Đáng tiếc, so với đại tài trưởng thành trễ cái gọi là kỹ xảo biểu diễn phái, mẹ gẳng phốt thành danh quá sớm, tuổi quá nhỏ, miệng lại quá lớn, một ít ngôn từ chọc giận sở thì Ember, trực tiếp dẫn đến bị đổi, vứt bỏ Transformer 3 nữ chính. Về phần Transformer 3 vị kia VS thiên sứ nữ chính, chỉ nhìn dáng người còn có thể, ngàn vạn không thể nhìn mặt. Mặt thẻ lắc lắc đầu, bởi vì Transformer hệ liệt quan hệ, mơ hồ nhớ rõ vị kia sau này biến thành quách đạt hắn tức phụ, phỏng chừng những người này đều không thế nào xem mặt, có lẽ cũng có thẩm mỹ sai biệt quan hệ. Dù sao ở trong mắt hắn, vị kia gọi không ra danh VS thiên sứ, làm sao cũng so ra kém mẹ gặng phút ta. Tiến vào tiểu lâu đại môn, mặt thẻ dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, đại khái là giờ giảm ngược giảm biên chế quan hệ, nơi này cũng rất trống trải, hắn một đường đi đến ở tầng 3 phòng giải trí. Trừ tầng một cửa ngủ gật bảo vệ cửa, không có nhìn thấy mặt khác giờ dạ mượt viên công. Nguyên bản xưng là Hollywood thứ 7 đại cự đầu giờ dạ mượt điện ảnh công ty, thật suy nhược. Mặt thẻ đi đến tầng 3, đồng nhiên nghe được im lặng tầng trong, truyền đến khắc khẩu thanh, tựa hồ là tại nào đó trong phòng, nghe không quá rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn cảm giác trong đó có mẹ gặng phốt thanh âm. Hắn nhanh chóng tìm thanh âm tìm qua, khắc khẩu thanh minh hiển là từ hành lang chỗ cuối một gian song mở cửa gian phòng bên trong truyền lại đây, càng tiếp cận càng rõ ràng. Trong đó nữ nhân thanh âm sắc thật thuộc về mẹ gặng phốt. Ngươi này kẻ nhu nhược, kẻ nghiện. Mặt thẻ bước nhanh đi đến trước cửa, vừa lúc nghe được mẹ gặng phốt có chút nổi giận thanh âm, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi đi thượng của ngươi thuốc phiện đi. Đi sắp thuốc phiện. Phanh. Hình như là có người vỗ bàn thanh âm đánh gãy mẹ gặng phốt, một mang theo điên cuồng nam nhân thanh âm vang lên, tiện nhân. Lao tử tưởng thượng ngươi là để mắt ngươi, đừng bày ra một bộ thanh thuần dạng. Hắn nha, quay chụp khi lão tử liền tưởng cường gian ngươi. Lão tử theo đuổi ngươi là cấp mặt. Người kia phó phong tao dạng, làm lao tử nửa năm hòa đại, hôm nay. Nghe nói như thế, mặt thẻ đi mau hai bước, đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra trước hướng bên trong nhìn thoáng qua, vừa cái kia giọng nam có chút mất đi lý trí, nếu tùy tiện xông vào, đối phương trong tay có thương mà nói, kia liền bi kịch. Này quốc gia súng ống đâu chỉ là tràn lan. Ngươi cho rằng ngươi thật xinh đẹp. Cái kia nam nhân thanh âm càng lớn, càng điên cuồng, người khác không rõ ràng, lao tử còn không biết. Người trên mặt, trên người, có bao nhiêu địa phương là nhân công. Lao tử hôm nay, liền, mặt thẻ xuyên thấu qua khe cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, đây là một gian phòng bí đạ, mẹ gặng phốt bị một dáng người cùng hắn không sai biệt lắm cao nam nhân đổ tại hai trường cầu bàn ở giữa, kia nam nhân mặt có chút đỏ lên, lông mi như là bay lên, ánh mắt trừng to, miệng còn có điểm oai, trên mặt có loại nói không nên lời kỳ quái hưng phấn biểu tình. Tuy rằng chưa từng có chạm qua, nhưng ở trong giới này ở lâu. Mặt thẻ làm sao sẽ nhìn không ra, người này đang đứng ở hít thuốc phiện sau cực độ hưng phấn trạng thái. Hơn nữa hắn cũng nhận ra, người ở bên trong là Michael Bay nơi nơi tìm kiếm xì ạ lạ bịp. Liên tại mặt thẻ nhìn thấy xì ạ lạ bịp nháy mắt, đang tại mạc danh phấn khởi xì ạ lạ bịp tiến lên một bước, tựa hồ muốn động thủ, lại không có nghĩ đến mẹ gặng phốt giã tính 10 phần. Một cước bay lên đá vào xì ạ lạ bịp trên bụng, đại khái là đi giày cao gót hành động không tiện quan hệ, mẹ gặng phốt chẳng những đạp trượt. Không có trực tiếp mệnh trùng xỉ ạ lạ bịp yếu hại, còn đặt chân đứng thẳng không ổn, toàn bộ thân thể hướng bên trái ngã xuống. May mắn bên trái cầu bàn cách rất gần, mẹ gặng phốt thò tay chống tại trên bàn cầu. Xỉ ạ lạ bịp tựa hồ không có nhận đến ảnh hưởng, đại khái phấn khởi trùng cũng không cảm giác đau đớn, lập tức nào tới, ngươi này chỉnh hình đi ra đồ đê tiện. Mặt thẻ đẩy cửa ra, trực tiếp vượt qua, xỉ ạ lạ bịp vừa thò tay ngăn chặn mẹ gặng phốt bả vai, mẹ gặng phốt sắp trương miệng kêu cứu, hắn liền đến xỉ ạ lạ bịp mặt sau. Thỏ tay bắt lấy xì ạ lạ bịp sau gáy, giống như sách gà con như vậy đem xì ạ lạ bịp bắt lên. Ai? Xì ạ lạ bịp điên cuồng giống giận, ngươi hắn nha ai? Lao tử muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Mặt thẻ căn bản không có đáp lời hứng thú, tùy tay đem xì ạ lạ bịp ném đi ra ngoài, xì ạ lạ bịp căn bản khống chế không được thân thể mình, liên tục lui vài bước, tầng tầng đụng vào một khắc trương cầu trên bàn, phát ra hoành một tiếng trầm vang. Ánh mắt dư quang ngắm xì ạ lạ bịp, mặt thẻ kéo lên mẹ gần phút, hỏi không có việc gì đi. Mẹ gặng phốt cắn môi, lắc lắc đầu, ta không sao. Nàng đứng thẳng thân thể, lặng lẽ trốn ở mặt thẻ sau lưng, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Xì ạ lạ bịp lúc này chuyển lại đây, đỏ bừng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ cùng mẹ gặng phốt bên này, đồ đê tiện. Khốn kiếp, ta muốn giết các ngươi. Mẹ gặng phốt nhắc nhở nói, hắn hít thuốc phiện, thần trí không rõ. Ách, hắn thần trí thanh tỉnh thời điểm, cũng không so hiện tại hảo bao nhiêu. Vừa đụng kia một chút có chút trọng. Dù cho bị vây ở hít thuốc phiện sau cực độ phấn khởi trùng, xì ạ lạ bịp cũng hảo không dễ dàng mới bò lên. Nhìn vị này máy móc gian nhóm liên lạc viên, mặt thẻ lập tức nghĩ tới hắn sau lưng phức tạp mạng lưới quan hệ. Mẹ gắng mặt thẻ đầu góc chuyển phi thường mau, thấp giọng nói, cầm ra di động, chụp xuống đến. Có thể hôn thành vũ trụ đệ nhất bình hoa nhân, đương nhiên không phải ngu ngốc, mẹ gẳng phốt lập tức lấy di động ra, mở ra máy ghi hình, nhắm ngay xì ạ lạ bịp bên kia, mở ra ghi hình hình thức. Ta muốn giết các ngươi. Xì ạ lạ bịp nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mặt thẻ cùng mẹ gẳng phốt, ta muốn giết các ngươi. Đại khái là hòa hoãn lại, nói xong hai câu này điên cuồng mà nói, xì ạ lạ bịp liền dương nanh múa vuốt vọt lại đây, giống như điên nữ nhân đánh nhau như vậy, lung tung vung hai tay, giống như muốn dùng móng tay đến cào mặt thẻ mặt. Xì ạ lạ bịp khí thế mười phần, vừa vọt tới cự ly mặt thẻ không đủ tứ thức anh, liền nhìn thấy một chỉ đại cước bay lại đây, theo bản năng muốn lấy tay đi chắn, còn không có làm ra động tác, liền cảm giác có cái gì đó tầng tầng đụng vào ngực, toàn bộ thân thể không tự giác liên tục lui về phía sau. Vành! Nặng nề thanh âm lại vang lên, xì ạ lạ bịp phía sau lưng lại một lần đụng vào trên bàn cầu, lần này đụng rất nặng, cho dù là hít thuốc phiện sau phấn khởi, cũng vô pháp ngăn cản cự đại đau đớn truyền khắp toàn thân. A! Xì ạ lạ bịp phát ra kêu thảm thiết. Nhưng hét thảm hoàn tất, hắn lập tức vươn ra một ngón tay, tiếp tục chỉ mặt thẻ cùng mẹ gẳng phốt nói, các ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Nhất định sẽ. Loại này phấn khởi chung kẻ nghiện, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng. Mặt thẻ thấp giọng hỏi mẹ gẳng phốt, chụp xuống đến sao. Mẹ gẳng phốt tại hắn phía sau nhỏ giọng hồi đáp, vô đâu. Nàng xem mắt trông như điên hổ xì ạ lạ bịp, muốn hay không báo nguy đi, hắn hít thuốc phiện. Khả năng trên người còn có mặt khác đại liều lượng thuốc phiện, cảnh sát đến, đầy đủ đi vào ngồi tù. Mặt thẻ quay đầu nhìn mẹ gẳng phốt liếc nhìn, nữ nhân này tâm tư cũng không đơn giản. Phòng trưng nàng tại kịch tổ quay chụp khi thụ không thiếu xì ạ lạ bịp bù ly, lại vẫn tại chịu đựng, hiện tại thấy được hắn, lúc này mới muốn triệt để trả thù xì ạ lạ bịp. Này báo nguy điện thoại đánh ra, xì ạ lạ bịp khẳng định xong đời, nhưng đỉnh ở phía trước nhân, cũng sẽ không là mẹ gẳng phốt. Mặt thẻ đồng dạng không đốc, lấy di động ra. Nói, ta cấp sở tỷ ẻn bờ gọi điện thoại, khiến hắn xử lý đi. Mẹ gẳng phốt giấu ở mặt sau, cầm di động siết chặt, mắt nhìn mặt thẻ hảo xem chắc mặt, lại nghĩ đến sở tỷ ẻn bờ hiển hách thanh danh, lôi kéo mặt thẻ ống tay áo, chúng ta đi thôi, đừng động hắn, khiến hắn hít thuốc phiền chết. Thừa dịp lúc này thời gian, xì ạ lạ bịp hòa hoãn lại một lần vọt đi lên, sau đó mặt thẻ một cước lại đem hắn đạp trở về. Đi thôi. Mặt thẻ nhìn xì ạ lạ bịp liếc nhìn, kéo lên mẹ gẳng phốt tay, hướng bên ngoài đi. Mẹ gẳng phốt dùng lực bắt lấy mặt thẻ tay, đi theo hắn bên cạnh, trước khi đi về chiều xì ạ lạ bịp phun ra một ngụm nước miếng. Ra phòng nghỉ, mặt thẻ bấm gọi sở tỷ Amber điện thoại, bên kia chuyển được sau đầu tiên là khách sáo hai câu, tiếp nói đơn giản dưới vừa sự tình. Sở tỷ Amber vội vàng tỏ vẻ hắn sẽ tự mình chạy tới xử lý việc này, thỉnh cầu mặt thẻ không cần tuyên dương đi ra ngoài. Mặt thẻ cắt đứt điện thoại, hạ đến tầng một thời điểm, đến khi ngủ gật vị kia nhân viên bảo vệ, giống như con thỏ như vậy. Bay nhanh hướng trên lầu phóng đi. Ta nhịn hắn rất lâu. Mẹ gẳng phốt quay đầu nhìn nhân viên bảo vệ bóng dáng, hoán hận nói, may mắn hôm nay có ngươi, bằng không. Mặt thẻ cầm tay nàng, đừng nghĩ nhiều, gặp được loại này rác rưởi nhiều cẩn thận một điểm. Mẹ gẳng phốt phản thủ cầm lấy mặt thẻ tay, nói, ngươi cứu ta nên như thế nào cảm ơn ngươi. Mặt thẻ kéo nàng ra tiểu lâu, gọi điện thoại khiến tài xế lái xe lại đây, sau đó đối mẹ gẳng phốt nói, không cần khách khí. Muốn hay không như vậy. Mẹ gẳng phốt cố ý kiễng chân đến gần hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi không phải ước ta cùng ăn bữa tối sao? Không bằng đi ta chỗ đó, nếm thử tay nghề của ta. Chương 536, Thế giới chỉnh hình chi đô. Trải qua một đêm thiết thân thể hội, mẹ gẳng phốt tay nghề như thế nào, mặt thẻ không phải rất rõ ràng, nhưng kia phương diện kỹ thuật không phải nói, đặc biệt là phối hợp thượng cực cụ lực sát thương dáng người, có thể mang cho nhân thật lớn hưởng thụ. Vào lúc ban đêm, mặt thẻ không có hồi bệ vợ lì hiệu ở, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Mới đi ra mẹ gẳng phốt thuê độc lập phòng ốc, cùng nàng cùng nhau đi nện đã lệ giờ ra mượt tổng bộ, tiếp tục transformer phối âm công tác. Có lẽ là có qua một đêm xâm nhập trao đổi, mẹ gẳng phốt ở trên xe nói không thiếu chuyện của nàng. David gệ phần khiếm qua ta người đại diện một cái nhân tình. Nàng xem ngoài cửa sổ xe, đối bên cạnh mặt thẻ nói, cho nên hắn đem ta để cử đến transformer kịch tổ. Mặt thẻ gật gật đầu, David gệ phần là giờ ra mượt ban sơ tam đại người sáng lập trí nhất. Mẹ gẳng phốt còn nói thêm. Từ ta tiến vào kịch tổ bắt đầu, xì ạ lạ bịp liền vẫn ở gây rối ta. Mặt thẻ đáp một câu, xì ạ lạ bịp rất giống là một bị chiều hư hài tử. Chiều hư hài tử. Mẹ gẳng phốt thẳng lắc đầu, hắn căn bản không phải nam nhân, có mấy lần chạy đến của ta phòng nghỉ dình coi, này cũng không tính cái gì. Ta nghe trong kịch tổ nhân nói đến qua, hắn hít thuốc phiện sau, còn đối với ta vi phim quay chụp áp phích đánh phi cơ, dứt khoát. Nàng hai tay cắm vào tóc bên trong, nói, chỉ mong này bộ phim không có tụ tập. Như vậy liền không dùng đối mặt tên khốn kiếp này. đừng quên di động của ngươi. Mặt thẻ nhắc nhở nói, ngươi tìm thích hợp cơ hội, mịt mờ nói cho xỉ ạ lạ bịp ngươi trong tay có như vậy một phần này nọ, hắn phỏng chừng sẽ thu liễm rất nhiều. Mẹ gẳng phốt quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, đúng vậy. Ta có thể phóng tới trên hệ thống mạng, hoặc là bán cho tờ MZ. Tin tưởng ta, mẹ gẳng. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới tay nàng, thứ này lưu lại trong tay, mới chân chính hữu dụng, ngươi thả ra đi mà nói. Xì ạ lạ bịp nhiều lắm một đoạn thời gian nhận đến ảnh hưởng, đừng quên hắn mặt sau có sở tỷ en bơ, muốn một lần nữa lên không phải việc khó, mà ngươi đâu. Mẹ gẳng phốt cũng không nốc, lập tức hiểu được, nói, ta phỏng trừng hội đắc tội sở tỷ en bơ cùng giờ giam ngợt, liên đề cử ta đến kịch tổ David Lê Phận, cũng sẽ rất khó chịu ta. Nàng gật gật đầu, này liền như là vũ khí hạt nhân, chủ yếu là dùng đến uy hiếp. Mặt thẻ cười cười, có thể nói như thế. Mẹ gẳng phốt dựa vào lại đây, nhẹ nhàng hôn hắn một ngụm, mặt thẻ. Ngươi lại thông minh lại mê người, ta đều luyến tiếc khiến ngươi ly khai. Nữ nhân này giống như là hồ ly tinh, nhưng mặt thẻ không thèm để ý, mẹ gẳng phốt kỹ xảo biểu diễn cũng không cao minh. Mặt thẻ không có tiếp mẹ gẳng phốt mà nói, ngược lại hỏi, xì ạ lạ bịp hít thuốc phiện rất thường xuyên sao. Nhìn hắn hít thuốc phiện sau nói hưu nói vượn bộ dáng, không giống như là vừa tiếp xúc. Sớm liền tại hấp, mẹ gẳng phốt rất thản nhiên nói, hắn cũng không tất cả đều là nói bậy, ta xác thật làm qua chỉnh hình giải phẫu. Nghe được mẹ gẳng phốt mà nói, mặt thẻ tuyệt không ngoài ý muốn, này tại Hollywood diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên trong, vốn là phổ biến tồn tại hiện tượng, tỉ như sở cắt lệch Johansson liền nói với hắn qua, nàng chỉnh qua mũi cùng cằm. Beverly Hills ở. Mặt thẻ hỏi. Mẹ gẳng phốt thừa nhận, đúng vậy, tại Beverly Hills một nhà Mỹ dung chỉnh hình trung tâm, tiêu hết ta sở hữu tích tụ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm gì. Từng thời điểm. Rất nhiều người đều cho rằng chỉnh dung kỹ thuật tối cường địa phương là Nam Bồng Tử, kỳ thật không phải, muốn nói chỉnh dung kỹ thuật nơi nào tốt nhất, đương nhiên là Los Angeles Hollywood. Xác thực điểm đến nói, là tọa lạc tại bệ vợ lỉ ở phạm vi bên trong, chủ yếu vì Hollywood ngôi sao cung cấp chỉnh hình nghiệp vụ một ít cơ cấu. Từ xa xa xem, Âu Mỹ giới giải trí cao quý lãnh diễm như vậy không có người nào hoài nghi bọn họ chỉnh dung, hơn nữa rất nhiều người còn cảm giác Âu Mỹ người đều thiên sinh lệ chất như thế nào cần chỉnh dung. Thực ra Hollywood chỉnh dung có khối người, trong giới có câu truyền lưu độ cực kỳ rộng khắp mà nói hệ về giải hoàn. In. Hollywood. H. A. Nọ sờ. Rốt. Cũng chính là tại Hollywood mỗi người đều chỉnh mũi. Beverly Hills ở tới gần rồ nạn đại đạo phồn hoa khu trên đường, có như vậy một khối bắt mắt biển quảng cáo, một vị mỹ nữ tựa vào một chiếc phe da gì xe hơi bên cạnh, mỹ lệ khuôn mặt, đầy đặn bộ ngực, thon dài hai chân. Này hoàn mỹ trình độ khiến rất nhiều tự cho mình siêu phàm ngôi sao cũng tim đập thình thịch. Tranh vẽ bên cạnh lại có một câu quảng cáo từ phe ra gì chế tạo hoàn mỹ ô tô, chúng ta chế tạo hoàn mỹ mỹ nữ. Đây chính là bệ vợ Lý Hờ một nhà Mỹ dung chỉnh hình phòng khám quảng cáo. Bệ vợ Lý Hờ ở bao nhiêu mỹ nữ? Đây là một bí mật. Bệ vợ Lý Hờ chỉnh hình phòng khám chế tạo bao nhiêu mỹ nữ? Này càng là bí mật. Los Angeles trừ thiên sứ chi thành biệt danh ngoại, còn xưng là thế giới chỉnh hình chi đô. Trên thế giới bất cứ một địa phương yêu cầu chỉnh hình nhân thêm một khối nhi cũng không có nơi này nhiều. Ở trong này, cho dù là trên thế giới xinh đẹp nhất tối khốc nhân cũng sẽ đối với chính mình dung mạo cảm thấy không yên tâm, bởi vì nơi này tuấn nam mỹ nữ thật sự nhiều lắm, diện mạo không nói có thể ở Hollywood phát ra mấu chốt tác dụng, nhưng có được một bộ hảo túi da càng dễ dàng thành công lại là công nhận. Đối với kia vài chỉnh hình diễn viên, mặt thẻ cũng rất lý giải, chung quy không phải mỗi người đều giống hắn như vậy. Trời sinh liền có hảo tướng mạo A. Tờ MZ trang web bên trên, hệ lệ nạ bờ ở bảo liêu bản làm qua một lần thống kê, nghe nói Hollywood các ngôi sao một năm liền muốn tại chỉnh dung thượng tiêu một ước đô la. Đương nhiên, như vậy Hollywood ngôi sao động được không nhiều, trên mặt chỉnh được nhiều nhất là mũi, tỉ như bờ là kẻ lại ly, sở cắt lệch Johansson, nạ tạ lỉ bò mạn, Jessica Simpson, Julia Roberts, Angelina Jolie đợi đã, vân vân, đều động qua mũi. Các nàng bản nhân cũng không kiêng kỵ nhắc tới này mấy. Lại chính là lên tuổi nữ ngôi sao đánh hí lù rồ nạn cùng bộ tốt, Hollywood đống linh nữ thần bên trong, có chính là cương thi mặt. Beverly Hills ở Mỹ dung chỉnh hình cơ cấu đều là tương đối có thể tin cậy, bởi vì đầu tiên này một địa khu tiền thuê đều phi thường cao, nếu không có năng lực kiếm được tiền, như vậy liền không có biện pháp tại đây một địa khu ngốc đi xuống. Thứ hai, này một địa khu tiêu phí đều là ngôi sao, bọn họ không thèm để ý tiền, chỉ để ý có thể hay không làm tốt. Nếu làm hỏng một lần, đồng dạng không có cách nào lại ở trong này sinh tồn đi xuống. Bọn họ am hiểu nhất cũng là chóp mũi cùng cánh mũi điều chỉnh giải phẫu. Thực ra xem đại bộ phận công nhận tương đối xinh đẹp Hollywood ngôi sao, không khó phát hiện đều có một tiểu xảo mà lại cao ngất mũi. Nếu thoáng chú ý một chút, đặc biệt là lấy trước sau tác phẩm so sánh, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra giống bờ là kẻ lại ly, sở cắt lệt dồ hắn sần, nạ tạ lỉ bỏ mạn đẳng nữ tinh cánh mũi đều rõ ràng rút nhỏ. Dùng kia vài chuyên nghiệp nhiếp ảnh phóng viên lời đến nói, có được một tiểu xảo mũi, mới dám không kiêng nể gì cười to. Loại tình huống này không chỉ là Hollywood, phóng tới toàn bộ Âu Mỹ giới giải trí bên trong, Pháp quốc Sophie Marceau, Italia Monica Bellucci, Tây Ban Nha Penelope Cruz đã, vân vân, chẳng lẽ là sau này đều có được tiểu xảo mà lại cao ngất mũi. Về phấn hí lũ dô nạn cùng bổ tột mấy thứ này, không đề cập tới cũng thế. Vô luận nam nữ, vô luận ở đâu tuổi trẻ, đều tưởng có được hoàn mỹ chính mình, chỉnh dưới mũi hoặc là mặt khác cái gì, mặt thẻ cảm giác đều rất bình thường, nhưng tự nhiên lao đi thực ra rất tốt, lộng trương cương thi mặt đi ra dọa người, thật sự rất đáng sợ. Nay liền đến mùa trao giải, mỗi năm mùa trao giải cũng là bệ vợ lì ở chỉnh dung sinh ý tốt nhất thời điểm, nhất là tại Oscar trao giải điển lễ phía trước một tháng, các ngôi sao đều sẽ tranh tướng tiêu phí nhiều đạt 20 vạn đô la kim ngạch đến nhanh chóng sửa trị dáng người cùng dung mạo, để ở trên Oscar đại làm náo động. So với bệ vợ lì hiệu ở, nam đồng tử cái gì chỉ có thể nói là phù vân. Bèn xe hơi nhanh đến nguyện đã lệ thời điểm, mặt thẻ tiếp đến sở tỷ ẻn bờ trợ lý đánh tới điện thoại, sở tỷ ẻn bờ hôm nay tự mình đến giờ giả ngược tổng bộ làm công đại lâu. Hắn sẽ không theo ta tính sổ đi. Mẹ gẳng phốt có điểm lo lắng. Nàng sở dĩ vẫn chịu đựng xỉ ạ la bìm, còn không phải bởi vì đối phương sau lưng đứng vị này siêu cấp cự đầu. Hẳn là sẽ không. Mặt thẻ cùng sở tỷ ẻn bờ đánh qua nhiều lần giao tế. Sở Ti Vân là phi thường lý trí nhân. Mẹ gẳng phốt gật đầu. Mặt thẻ cầm tay nàng, nói, không cần lo lắng, Sì A Lạ Bịp chỉ là Sở Ti Ẻn Bờ giáo tử. Ô tô xuyên qua giờ dạ mượt màu đỏ cổng vòm, rất nhanh đi tới văn phòng tiền. Mặt thẻ dẫn đầu xuống xe, đảng mẹ gẳng phốt lại đây sau, cùng nhau tiến vào văn phòng, đi lên thang máy đi tới ngày hôm qua kia gian chuyên nghiệp phòng phối âm. Sở Ti Ẻn Bờ liền chờ ở trong này, đang theo Michael bày trao đổi công tác tình huống. Sì ạ lạ bịp không còn ngày hôm qua kiêu ngạo cùng điên cuồng, im lặng đứng ở sở tỷ ẻn bờ bên cạnh, phảng phất là thụ ủy khuất hài tử như vậy. Từ hắn hiện tại này phúc im lặng lại thành thật bộ dáng thượng, hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua điên cuồng. Hải, sở tỷ vần. Mặt thẻ cùng sở tỷ ẻn bờ chào hỏi, căn bản không phản ứng sì ạ lạ bịp, sở tỷ ẻn bờ hướng lên trên đẩy đẩy viên phiến ánh mắt, cười nói, đã lâu không gặp, mặt thẻ. Hai người hàn huyên vài câu, Michael bay làm thủ thế, khiến những người khác đều tạm thời rời đi. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền còn lại mặt thẻ, mẹ gần phút, Michael Bay, Sở Ti Vân Sở Ti Ản Bờ cùng Sì A Lạ Bịp 5 người. Sở Ti Ản Bờ đi thẳng vào vấn đề, nói, ta tới nơi này chủ yếu là ngày hôm qua sự, Sì A vẫn là hài tử, đừng quá so đo. Mặt thẻ cười nói, không quan hệ. Dù sao ngày hôm qua chân chính xui xẻo người là Sì A Lạ Bịp, hắn cũng vui vẻ được bán cho Sở Ti Ản Bờ này mặt mũi. Sì ạ lạ bịp đứng ở sở tỷ ẻn bờ bên cạnh, đầu vẫn buông xuống, tựa hồ nhận thức đến chính mình phạm sai lầm như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại hướng thượng phiên, tràn ngập oán hận ánh mắt, thủy chung vây quanh mặt thẻ đổi tới đổi lui. Khu! Hắn thấp giọng ho khan một chút, ngực rất đau a, kia hai chân cơ hồ đem xương sườn đặc gãy. Ép hụt! Sì ạ lạ bịp trong lòng mắng chửi một câu, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm. Bên cạnh, sở tỷ ẻn bờ quay đầu đến, nói, sì ạ, việc này ngươi làm không đúng, cấp mặt thẻ giải thích. Chương 537, mẹ gạ chồng cùng Sam cùng Mike là. Cứ việc trong lòng một vạn không muốn, Sì ạ lạ bịp lại không cách nào vi phạm sở tỷ ẻn bờ mà nói, thoáng tiến lên một bước, đứng ở mặt thẻ trước mặt. Xin lỗi. Hắn thoạt nhìn phi thường có thành ý, ta vi ngày hôm qua sự hướng ngươi giải thích. Lời này thanh âm không cao cũng không tính thấp, mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không để ý Sì ạ lạ bịp chân tâm hay không, này thuần túy là xem sở tỷ ẻn bờ mặt mũi. Sì ạ lạ bịp túi đầu, tựa hồ đang sám hối. Chỉ có sắc bén ánh mắt, phản ứng ra giờ phút này tâm tình. Mặt thẻ mắt nhìn mặt sau mẹ gần phút, nói, có người so với ta càng đáng giá ngươi đi giải thích. Nghe nói như thế, Sì ạ lạ bịp lập tức nhìn về phía mẹ gần phút, này gợi cảm xinh đẹp nữ nhân, này hắn vẫn xem thường nữ nhân. Rất rõ ràng, nữ nhân này ôm lấy mặt thẻ hón nở thô chân, nếu không đoán sai mà nói, chỉ sợ bọn họ đã lăn qua sàng đàn đi. Đối mặt này vẫn tưởng thượng lại thượng bất thành nữ nhân, Sì ạ lạ bịp giải thích mà nói. Trong lúc nhất thời căn bản nói không nên lời. Sở tỷ ẻn bờ nhìn về phía Sì ạ lạ bịp, cũng không có nói cái gì, nên nói tại đến khi trên đường đều nói qua. Rốt cuộc, Sì ạ lạ bịp đứng đến mẹ gẳng phốt trước mặt, túi đầu nói, phi thường xin lỗi. Hừ. Mẹ gẳng phốt hừ lạnh một tiếng, thoáng nâng lên cằm, nói, ngày hôm qua sự liền tính. Việc này tại mặt thẻ nơi này liền tính là qua, về phần mẹ gẳng phốt cùng Sì ạ lạ bịp hậu tục sẽ như thế nào, theo bọn họ đi hảo. Michael, các ngươi trước bận rộn. Sở tỷ ẻn bờ rõ ràng còn có những chuyện khác, ta cùng mặt thẻ đơn độc tán gẫu. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, có chuyện. Sở tỷ ẻn bờ nâng kính mắt, trên công tắc một điểm việc nhỏ. Hắn thỏ tay ý bảo cửa phòng bên kia một chút, chúng ta đổi địa phương trò chuyện. Hảo. Mặt thẻ lên tiếng, cùng sở tỷ ẻn bờ ra phòng phối âm. Nhìn thấy mặt thẻ rời đi, si ạ lạ bịp ngắm một cái mẹ gắn phốt. Trong đó oán hận dù là ai đều có thể nhìn ra được đến. Nhưng đạo diễn Michael Bay liền ở nơi này, hắn cái gì cũng không thể làm. Thừa dịp Michael Bay cùng phối âm sư trao đổi công tác, xì ạ lạ bịp lặng lẽ đi đến mẹ gẳng phốt bên cạnh. Đồ đê tiện. Hắn thấp giọng mắng. Mẹ gẳng phốt để cao cảnh giác, nhìn về phía xì ạ lạ bịp, lại cái gì cũng không có nói. Xì ạ lạ bịp thấp giọng châm chọc nói, ngươi khiến mặt thẻ hòn nở thích đủ, cho nên hắn mới thay người xuất đầu. Đúng vậy. Chúng ta tối hôm qua bận rộn cả một đêm. Mẹ gẳng phốt nóng cháy đánh trả nói, ta xác thật khiến mặt thẻ thích, bất quá hắn cũng cho ta rất thích. Đồ đê tiện. Si ạ lạ bịp lại thấp giọng mắng chửi. Mẹ gẳng phốt có di động ghi hình nơi tay, có vẻ đặc biệt có tin tưởng, cũng so trước đây bất cứ một lần đều phải bình tĩnh. Xem ra ngươi không biết, ngày hôm qua ngươi hít thuốc phiện sau bộ dáng, liền phi thường điên cuồng, kêu gào muốn giết chết ta cùng mặt thẻ kia vài, ta tất cả đều dùng điện thoại ghi hình vô xuống. Si ạ lạ bịp lập tức ngây dại. Không tưởng của ngươi trò hề đăng báo, hoặc là đi lên tờ MZ mẹ gẳng phốt học vừa mặt thẻ bình tĩnh bộ dáng, nói, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Ở trước mặt ta thành thật một điểm. Ngươi xỉ ạ lạ bịp chỉ mẹ gẳng phốt, ngươi rất ti bỉ vô sỉ. Mẹ gẳng phốt khơi màu nồng đậm lông mi, so ngươi kém xa. Xỉ ạ lạ bịp, về sau trừ công tác, mặt khác thời gian đều không muốn ở trước mặt ta xuất hiện. Bằng không ta không cam đoan video hay không sẽ tiết ra ngoài. Xỉ ạ lạ bịp vẫn là 20 tuổi trẻ tuổi nhân. Dám như thế làm bừa, vừa đến là qua lại sinh hoạt thói quen quán tính cho phép, thứ hai chính là sau lưng có dựa vào. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày hôm qua mẹ gẳng phốt giống như thật có lấy di động quay chụp. Hảo! Người rất tốt! Xì ạ lạ bịp ném lại một câu, đầu cũng sẽ không đi mất. Rác rưởi. Mẹ gẳng phốt đối với xì ạ lạ bịp phía sau lưng hử lạnh một câu. Nếu không phải có sở tỷ ẹn bờ làm giáo phụ, kịch tổ ai sẽ khoan nhượng xì ạ lạ bịp người như thế? Có đồn đãi nói xỉ ạ lạ bịp là sở tỷ ẻn bờ tư sinh tử, mặt thẻ cũng nghe đến qua, lại biết này cùng Van Di Hezen cùng sở tỷ ẻn bờ đồn đãi như vậy, đều là bịa đặt đi ra. Ngồi ở một gian phòng khách bên trong, hắn hảo kỳ hỏi sở tỷ ẻn bờ, sở Steven, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đoạn thời gian trước, ngươi tao ngộ rất nhiều chỉ trích. Sở tỷ ẻn bờ mà nói có chút kỳ quái, bị sở cờ ly đám người vu hãm, may mà cuối cùng làm sáng tỏ, chân chính có vấn đề người là sở bài cờ ly. Mặt thẻ không biết sở tỷ ẻn bờ đột nhiên đề này đó để làm gì, cẩn thận nói, ta cũng không nghĩ tới, bởi vì một điểm cá nhân ân đoán, sở cờ ly thế nhưng thiết cục hãm hại ta. Sở tỷ ẻn bờ cười cười, nói, sở cờ ly cái loại này nhân, ta cùng ta người chung quanh đều rất đáng ghét, nghe nói rất nhiều điện ảnh công ty đều đem hắn xếp vào hợp tác sổ đen. Ân, giờ ra ngược về sau sẽ không theo sở cờ ly có bất cứ hợp tác. Lời này khiến mặt thẻ càng cảm thấy được mạc danh kỳ diệu. Sở tỷ ẻn bờ luận cùng địa vị cùng tài lực, không thể nghi ngờ đều xa xa ở trên hắn, đột nhiên nói này mấy, sau lưng khẳng định có mục đích. Hắn cùng sở tỷ ẻn bờ luôn luôn đều không là bằng hữu. Mặt thẻ đối với điểm này nhìn xem rất rõ ràng, sở tỷ ẻn bờ cũng không đem hắn đương qua bằng hữu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mặt thẻ liền đánh 12 vạn phần tinh thần, cảnh giác sở tỷ ẻn bờ sau lưng che giấu chân thật mục đích. Sở tỷ ẻn bờ buông xuống máy quay phim, nhưng liền là một chân chính thương nhân. Cảm ơn. Mặt thẻ vẫn là rất cẩn thận, giống sở cờ ly người như thế, nên trục xuất Hollywood. Sở tỷ ẻn bờ nhẹ nhàng gật đầu, hắn đại không lâu. Hắn đông nhiên ngược lại nói, lúc ấy còn có một vài người, nhận đến sở cờ ly mê hoặc, nói một ít cùng ngươi có liên quan, lại rất không thỏa đáng mà nói. Nghe đến đó, mặt thẻ dần dần nhận ra vài thứ, nghe nói Van Di Hezen cùng sở tỷ ẻn bờ quan hệ vẫn đều phi thường tốt. Van Di Hezen tuy rằng mấy năm gần đây phát triển không tính rất thuận, nhưng cũng là nhị tuyến minh tinh điện ảnh. Có thể có hôm nay địa vị, cùng sở tỷ ẻn bờ không phải không có quan hệ. Quả nhiên, theo sau sở tỷ ẻn bờ liền nói, Van Di Hezen nói một ít không nên nói lời nói, hắn người này có thời điểm quá xúc động, mặt thẻ ngươi đừng để ở trong lòng. Đây là có chuyện gì? Như thế nào nghe đều như là lão tử tại giúp nhi tử biện hộ cho A. Mặt thẻ chuyên môn hỏi qua tin tức phi thường linh thông hệ lần hờ mặn mình xác nói cho hắn, Van Di Hezen không phải sở tỷ ẻn bờ tư sinh tử. Nhưng sở tỷ ẻn bờ mà nói, khiến hắn có điểm mơ hồ. Một điểm việc nhỏ mà thôi. Mặt thẻ thuận miệng đáp một câu. Sở tỷ ẻn bờ cười cười, ngươi không buông trong lòng liền hảo. Hắn nghe rất nhiều người nói lên qua, mặt thẻ hòn nở này nhân rất không đơn giản, Van Die Heusen không có việc gì đi treo chọc hắn, kia khỏa đầu chọc khẳng định có tật xấu. Mặt thẻ nhìn sở tì en bơ, chỉ cần lấy đến phát sở en phiếu gì ở hệ liệt, Van Die Heusen rất khó lại đạt tới từng độ cao. Đương nhiên, nếu có phi thường thích hợp cơ hội xuất thủ, hắn cũng sẽ không buông tay đạp chết Van Die Heusen. Thời gian cũng không sớm. Mặt thẻ từ trên sofa đứng lên, đối sở tì en bơ nói, sở tì vần, không mặt khác sự mà nói, ta đi công tác. Sở tì en bơ gật gật đầu, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Mặt thẻ ra phòng khách, trở lại phòng phối âm chung, cùng Michael Bay trao đổi vài câu, gia nhập đến phối âm công tác trong. Một ngày công tác tương đương thuận lợi, Si Ả Lạ Bịp không có làm chẳng huống, bất quá mặt thẻ có mấy lần nhận thấy được, Si Ả Lạ Bịp nhìn về phía hắn trong ánh mắt, rõ ràng mang theo không tốt. Nếu việc này như vậy quá khứ, hắn coi như không biết Si Ả Lạ Bịp, nếu là Si Ả Lạ Bịp tưởng đối phó hắn, hắn đồng dạng sẽ không nương tay. Này giới, nếu như bị nhân khi dễ đến trên đầu còn không đánh trả, lập tức sẽ có càng nhiều nhân muốn kỵ đến ngươi trên đầu. Hôm nay rất thuận lợi a. Mẹ gẳng phốt lên mặt thẻ ô tô, hỏi, ngươi đi nơi nào? Mặt thẻ ý bảo tài xế lái xe, nói, trước đưa ngươi trở về. Chờ hắn thăng lên tầm chán, mẹ gẳng phốt hỏi, đêm nay lại nếm thử tay nghề của ta. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía kia hai phiến đầy đặn môi, nói, có phải hay không có trò mới? Mẹ gẳng phốt hạ giọng, ta thiết kế một kịch tình, mẹ gà chồng bắt lấy mạch lạ, vì ép hỏi hỏa chủng nguyên tung tích, dùng hết các loại thủ đoạn lăng nục mạch lạ. Mặt thẻ lập tức đến hứng chí, ta thích này kịch bản, mai. Không, mạch lạ. Mẹ gà chồng. Mẹ gẳng phốt đột nhiên thay một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình, ngươi cứ việc đến đi, có thủ đoạn cứ việc dùng đi, ta không sợ ngươi. Đánh chết ta cũng không nói. Ha ha, mặt thẻ phát ra phóng đãng tiếng cười, ta sẽ không đánh chết ngươi, ta chỉ sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bèn xe hơi đi đến mạch lạ thuê phòng ốc tiền, mẹ gà chồng thoải mái chế phục mạch lạ, khiêng mạch lạ tiến vào phòng ở, bắt đầu một hồi nghiêm hình tra tấn ép hỏi. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ mỗi ngày đều đúng hạn đi dở dạ mượt điện ảnh công ty, tiến hành mẹ gạ chồng phối âm công tác, tan tầm sau liền đến mẹ gạng phốt chỗ đó qua đêm. Mẹ gạng phốt cũng do một vị diễn viên thành công biến thân vi biên kịch, chuyên môn từ kịch tổ đạo cụ bộ môn lộng mấy cái transformer nhân vật mặt nạ trở về, kế mẹ gạ chồng lăng nhục mãi là sau, lại tỉ mỉ thiết kế mẹ gạ chồng cùng ổ tìm sở dìm tương ái tương sát, mẹ gạ chồng lực gáp vong bắp cày, mẹ gạ chồng cùng vỏ thép không thể không nói cố sự đợi đã, vân vân. Tóm lại, đây là một đoạn sẽ khiến mặt thẻ phi thường hoài niệm sinh hoạt. Theo mẹ gà chồng phối âm công tác hoàn thành, mặt thẻ cũng từ loại này sinh hoạt trung thoát ly đi ra, về tới tiếp cận một tuần không có hồi qua hòn nở trang viên, mẹ gẳng phốt xác thật là phi thường hấp dẫn nhân hồ ly tinh. Sinh hoạt một lần nữa trở lại quỹ đạo, mặt thẻ cũng trở về y am lệ gần trường quay, tiếp tục quay chụp do bất nơ Vin vai diễn, trải qua 5 ngày cố gắng sau, thuận lợi hoàn thành đại bộ phận màn ảnh, còn thừa màn ảnh muốn tới tân niên sau lại quay chụp. Này mới tạm thời phóng tới một bên, bởi vì tại đây một cuối tuần 2006 năm duy mật niên độ đại tú sắp tại cổ đặc giạp hát trình diễn. Chương 538, Người Dũng Cảm. 12 tháng chung Los Angeles đầu đường đã có lễ Giáng sinh không khí, Giáng sinh thương nghiệp Hoàng Kim Kỳ dĩ nhiên kéo ra đại mạc, thương gia phân phân bày ra các loại Giáng sinh trang sức, tựa như Bắc Mỹ rất nhiều thương nghiệp công ty như vậy, Victoria bí mật cũng đem nhà mình mỗi năm độ trọng yếu nhất một lần quảng cáo hoạt động, đặt ở lễ Giáng sinh sắp xảy ra thời khắc. Sắc trời vừa tối, mặt thẻ liền ngồi xe chạy tới cổ đặc giáp hát tiền sớm xếp lên hai điều trường long trung gian hỗn loạn một khỏa cự đại cây thông Noel, trên cây ngũ quang thập sắc lóng lánh vít to gì ạ bí mật nghe hồng hết sức dễ khiến người khác chú ý. Tuy rằng không có cao nhất thời trang phẩm bài cách điệu, nhưng vít to gì ạ bí mật lại có cao nhất phẩm bài phô trương, chẳng sợ bình thường nhất một tấm vé vào cửa cũng cao tới mấy ngàn đô la, mua được loại này phiếu nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng vào sân. Giống mặt thẻ loại này hàng đầu khách quý phiếu, tài năng trực tiếp đi khách quý thông đạo. Xuống xe, lập tức có phóng viên vây lại đây chụp ảnh, mặt thẻ không đáp lại bất cứ vấn đề hứng thú, tại bảo tiêu mở đường dưới, trực tiếp thông qua khách quý thông đạo tiến vào cổ đặc giáp hát. Giáp hát đại sảnh, sớm cải tạo thành tê hình vũ đài, mặt thẻ chung quanh nhìn một chốc, tìm đến sớm tới được David Kéo Lì Rồng, không nhanh không chậm đi qua. Hải, mặt thẻ. David Kéo Lì Rồng cũng thấy được hắn. Mặt thẻ ngồi ở David Kéo Lì Rồng bên cạnh. Trước nhìn cách đó không xa tê hình đài, nơi này góc độ vừa lúc, có thể nói là hoàng kim vị trí. Tiếp, hắn hỏi David Kéo Lì Rồng, ngươi sớm liền đến. David Kéo Lì Rồng hồi đáp, 40 phút trước liền đến. Hắn không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi tới chậm, bằng không có thể cùng đi hậu trường xem. Ngươi đi hậu trường. Mặt thẻ bởi vì lâm thời có chuyện trì hoãn một hồi, có hay không nhìn thấy rất nhiều trần trụi người mẫu. David kéo ly rồng xuê tay, ngươi cảm giác khả năng sao? Mặt thẻ cười cười, duy mật hậu trường hoàn cho người xem mở ra a. Ân. David kéo ly rồng gật gật đầu, liền 10 phút, nhìn thấy đều là các người mâu hóa trang, không có cái gì thực chất tính nội dung. Hai người hôm nay lại đây, mục đích rất minh xác, bởi vậy mặt thẻ hạ giọng hỏi, ngươi có mục tiêu sao? David kéo ly rồng mắt nhìn trống rông tê hình đài, nói thẳng, đại khái có một, còn muốn chờ một lát đại tú khi lại xem. Hắn cố ý nói, mặt thẻ, ngươi không cần cùng ta giành. Chứ càng có tiền, hắn cảm giác chính mình đối với này những tại danh lợi trên sân lăn lộn nữ nhân, cũng không so mặt thẻ càng có lực hấp dẫn. Mặt thẻ cố ý hỏi, sẽ không là hầy đi cơ lùng đi. David kéo ly rồng nhanh chóng lắc đầu, nàng quá già. Hắn thần bí hề hề nói, một tên là Dồ Si Hún Tin Tần Hạch Y tiểu người mẫu, còn không đến 20 tuổi. Tên này có điểm quen thai, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Mặt thẻ suy nghĩ một hồi, không có bất cứ ấn tượng, nói, ta sẽ không theo người thưởng. Như là hắn cùng David kéo lì rộng căn bản không che giấu chính mình đến xem Victoria S.C. cờ dịt sâu mục tiêu, nay cùng lúc nào thượng cùng nghệ thuật không có nửa mao tiền quan hệ, bọn họ lại đây vì chính là tham gia Victoria S.C. cờ dịt sâu các nữ model. Ai đều biết Victoria S.C. cờ dịt sâu là trường tỉ mỉ kế hoạch marketing, nhưng các nam nhân đều chăm xem không chán ghét. Giống mặt thẻ cùng David kéo lì rộng lấy đến tay loại này phiếu, giá vé vượt qua 3 vạn đô la, có thể ngồi ở đầu 3 hàng vị trí. Tú tiền có thể đi hậu trường tham quan, tú sau có thể tham gia sở hữu VS thiên sứ đều sẽ xuất trướng party. Như vậy cao giá vé có thể hấp dẫn nam nhân nguyên nhân là cái gì? Có lẽ có nhân sẽ nói vì nghệ thuật, đến cảm thụ thời trang khí tức, nhưng mặt thẻ luôn luôn đều không dám nói, hắn là vì các siêu mẫu. Từ ạt gì ạ nạ lì mạ trên người, mặt thẻ cảm nhận được siêu mẫu xa so tuyệt đại đa số Hollywood nữ diễn viên càng tốt dáng người, càng xuất sắc thể lực cùng càng phóng được ra sinh hoạt cá nhân. Victoria sở xí cờ dịt sâu là một hồi dục vọng phóng thích cùng nhân tính cuồng hoan, duy mật phẩm bài văn hóa cũng không chút nào không dám nói điểm này, nó marketing tinh túy chính là lấy tình dục danh nghĩa, sáng tạo ra tiêu thụ giả cảm động, kích động cùng khó có thể quên cảm thụ. Đại chân dài, mật đào ngông, thân hình như rắn nước thành VS thiên sứ cá nhân hình tượng chú giải, mà Victoria sở xí cờ dịt sâu chính là cấp trên thế giới xinh đẹp nhất nhục thể đáp đài, khiến ẩn tính tố cầu không lại xấu hổ, khiến mọi người thoải mái xem. Hoặc sắc sinh hương, nhạc mà không dâm. Ngươi có mục tiêu sao? David Ely Rồng lúc này hỏi. Mặt thẻ lắc lắc đầu, tạm thời còn không có. Hắn cũng thói quen loại này trực lai trực vãng nói chuyện phương thức. Nguyên bản ta cảm giác dài dẻo chèn không sai, nhưng ta tại Italia Milan gặp qua nàng. David Ely Rồng trừng lớn ánh mắt, ngươi đã thủ. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, một hồi ta xem chúng mục tiêu, ngươi cũng không muốn cùng ta giành. Giống David Ely Rồng người như thế, chỉ cần báo ra thân phận. Phỏng chừng VS thiên sứ nhóm sẽ tập thể điên cuồng. So với diễn viên, các người mẫu có thể nói là thuần túy ăn thanh xuân cơm, đại bộ phận cao nhất người mẫu cuối cùng mục đích, thực ra đều là tìm kẻ có tiền gà đi. David kéo lì rồng loại này phú nhị đại tuyệt đối là thủ tuyển, tiếp theo là Hollywood đại minh tinh hoặc là thu nhập cực cao thể dục ngôi sao. Cho nên, tại rất nhiều giới thời trang trên party, thường xuyên có thể nhìn thấy các nữ model tích cực phong ra, tìm kiếm thích hợp con mồi. Đương nhiên, muốn đem nữ mô đen lấy về nhà, tất yếu có một khỏa đại trái tim, có lẽ mặt thẻ người như thế vĩnh viễn đều không thể lý giải, chung quy hắn không phải thuần túy Tây phương nam nhân. Vào sân người càng lúc càng nhiều, cô đặc dạp hát đều nhanh ngồi đầy, mặt thẻ nơi nơi nhìn nhìn, phát hiện không thiếu quen thuộc gương mặt, Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Mark Wahlberg, Ben Affleck đời đã, vân vân. Ánh mắt từ xa xa thu hồi đến thời điểm, hắn vừa lúc nhìn thấy một sáng sủa đầu chọc đi lên đi thông hắn này một bài thông đạo. Cùng lúc đó, đầu chọc cũng nhìn về hắn, ánh mắt hai người ở không trung gặp nhau, mặt thẻ ngược lại là rất bình tĩnh, cái kia đầu chọc lại trên khóe miệng thiết, lộ ra vài phần khinh thường tươi cười. Sau đó, hắn đi nhanh tới. Mặt thẻ nhướng mày, vài năm không thấy, Van Di Heijen vẫn là cái loại này lao tử vũ trụ đệ nhất cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên bộ dáng. Nay một bài còn không rất nhiều chỗ ngồi, nhưng Van Di Heijen xem đều không xem kia vài chỗ ngồi, trực tiếp đi đến mặt thẻ bên tay trái không trên vị trí, khí phái mười phần ngồi xuống. Mặt thẻ con mắt đều không xem Van Di Heijen, vẫn là tiểu diễn viên thời điểm, hắn liền dám cùng này đầu chọc ngay mặt cứng rắn rang, lại càng không cần nói hiện tại. Van Di Heijen ngồi ở chỗ này, vốn chính là bởi vì mặt thẻ, ngồi xuống sau, trực tiếp ồm ồm nói, mặt thẻ hòn nờ. Có chuyện. Mặt thẻ cố ý dùng ánh mắt dư quang liếc hắn một chút. Van Di Heijen rất có lao đại khí thế, đừng tưởng rằng ngươi âm thầm tính toán sở bài cờ ly, liền không có nhân biết. Hai ngày trước vừa mới cùng sở tỷ En Bờ trò chuyện qua. Mặt thẻ thật sự lười phản ứng hắn, chung quy hắn cùng David kéo lì rồng đã tại vận tắc phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt. Nhưng Van Die Heusen loại này toàn vũ trụ lao tử đệ nhất nhân, lại không có loại này giác ngộ, quay đầu nhìn chằm chằm mặt thẻ, ngươi là người tốt còn là người xấu, ta liếc nhìn liền có thể nhìn ra đến. Mặt thẻ không khỏi cười, nói thẳng, ta đương nhiên là người xấu, cho nên ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Hắn cố ý dùng khinh thường ánh mắt từ Van Die Heusen trên mặt đảo qua, giống ta loại này người xấu, thật sẽ đánh nhân. David kéo lì rồng nghe được hai người mà nói, trước nhìn nhìn Van Die Heusen, lại nhìn nhìn mặt thẻ, vì lấy xuống phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt bản quyền, hắn xem qua đã phát hành 3 bộ khúc, lập tức nhận ra Van Die Heusen, tiếp nhớ tới đoạn thời gian trước chỉ trích mặt thẻ nhân chung cũng có hắn. Hắn cố ý hỏi mặt thẻ, nơi nào đến ngu xuẩn. Van Die Heusen quay đầu nhìn về phía David kéo lì rồng, nhìn thấy là gầy yếu xa lạ gương mặt, ôm ôm quát lớn nói, tiểu tử, nhắm lại của ngươi thối miệng. Mặc kệ nói như thế nào, David kéo lì rồng đều là giúp mình, mặt thẻ lập tức nói tiếp, đầu trọc. Nói chuyện tốt nhất khách khí một điểm. David kéo lì rồng làm sao có khả năng sợ hãi người như thế, nói, ngươi là một dũng cảm nhân. Van Die Heusen còn tưởng rằng David kéo lì rồng chịu thua, không khỏi ngẩng đầu lên, đem cùng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên khí thế phóng thích đến cực điểm. Bộ dạng giống ngươi như vậy trời sụp đất nước nhân. Đại khái là tại Hollywood hôn được thời gian dài, David kéo lì rồng cũng học xong không thiếu châm chọc nhân mà nói, sống thật sự rất dũng cảm. Phúc! Nghe nói như thế. Mặt thẻ nhịn không được nở nụ cười. Ngươi! Van Die Heusen đằng đứng lên, vừa định nâng lên một bàn tay, cấp cái kia gầy yếu xấu xa ra hỏa một điểm nhan sắc xem, nháy mắt cảm giác có một chỉ kiểm sát bàn thô giáp cứng rắn đại thủ bắt được chính mình cổ tay, thủ đoạn. Đây là văn minh trường hợp. Mặt thẻ người như thế, hướng đến chỉ có thể chính mình phóng hỏa, không cho đối thủ đốt đèn, bắt lấy Van Die Heusen tay kia đột nhiên phát lực, ngươi tốt nhất văn minh một điểm. David kéo ly rồng kiến thức qua mặt thẻ thân thủ. Cho nên căn bản không sợ hãi. Ngươi! Van Die Heusen mà nói còn chưa xuất khẩu, liền bởi vì trên cổ tay truyền đến đau nhức, kẹt ở bên trong cổ họng. Bất quá ngắn ngủi 1-2 giây thời gian, hắn sắc mặt đỏ bừng, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi, chỉ cảm thấy xương cổ tay đoạn như vậy. Trung quanh có người chú ý tới bên này, mặt thẻ buông tay ra, bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn động thủ, có thể. Một hồi cắt toát kết thúc, chúng ta tìm một chỗ, một chọi một mình đấu. Van Die Heusen nhìn về phía cổ tay, thủ đoạn, toàn bộ cánh tay đều tại không tự giác run rẩy. Không có can đảm liền cách nơi này xa một chút. Mặt thẻ lạnh lùng nói. Van Die Heusen cố nén đau đớn, băng lanh ánh mắt trước sau từ David kéo lì rộng cùng mặt thẻ trên mặt đảo qua. Cái loại này cùng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên khí thế tựa hồ càng sung túc. Đối với mặt thẻ bên này lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó, nhanh chóng xoay người rời khỏi. David kéo lì rộng nhìn Van Die Heusen bóng dáng, người này vênh vào hứng hống. Giống như ai đều xem thường. Mặt thẻ bỗng nhiên trong lòng vừa động, cố ý nói, ta cảm giác hắn lại đây là cố ý, ta nghe người ta nói lên qua, Van Die Heusen cố ý khiến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trọng khải phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt. Hắn lại bỏ thêm một câu, tin tức nơi phát ra không hẳn chuẩn xác, chỉ là tiểu đạo tin tức. Liên nhìn hắn này phúc bộ dạng xin lỗi địa cầu bộ dáng. David kéo lý rồng tựa hồ đối Van Die Heusen rất có thành kiến, ta cũng muốn từ giữa chen một chân. Chương 539, kẻ ủa. Cô đặc giảm hát trung âm nhạc vang lên, quá khứ 10 năm duy mật cột trụ đại tỷ đại hấy đỉ cờ lùm làm người chủ trì dẫn đầu lên đài, theo sau cả sâu lấy Justin tìm bờ là kẻ có nồng đậm hip hop phong cách sexy. Bắt mở màn, cũng vì này trường đại tú định hạ hip hop cùng khêu gợi nhạc dạo. Mặt thẻ vừa nghe David kéo lì rồng đề cập qua, cắt toát phân trường chủ đề chỉnh tự vi kim trúc, phúc cổ, hàng không lấy đi, ngọt ngào nữ hải, Scotland cùng rất có dấu hiệu tính hàng thế thiên sứ. Victoria bí mật tổng có thể đem phổ thông nguyên tố biến tính cảm, cho dù là cùng gợi cảm tối dính không lên biên sở Scotland Oval. Làm đại tú dấu hiệu tính hàng thế thiên sứ, đương nhiên lấy thánh ca làm bối cảnh âm nhạc, lại lấy một kiện giá trị 600 vạn đô la bờ dạ xung phong. Thượng đế nếu thật sự có thể hàng xuống xuyên như thế bờ dạ thiên sứ, kia nàng thật sự nên là nữ hải. Đương nhiên, siêu cấp bờ dạ nổi bật hoàn toàn bị người đoạt đi. Cả dồn ý nạ củ cô ạ xuất chướng thời điểm, có lẽ là giày mang xảy ra vấn đề. Vừa từ sau đài đi lên tê hình đài, một chỉ giày cao gót liền rớt, nhưng cờ cờ biểu hiện ra cực cao chuyên nghiệp cùng thai bộ tiêu chuẩn, tựa hồ điểm ấy việc nhỏ không đáng kể chút nào, nàng trực tiếp một cước đem hải ném đi, mặt không đổi sắc khập khiễng cắt toát, còn đi được tứ bình bắt ổn, khí thế mười phần. Đây là đại tú lưu cho mặt thẻ ấn tượng sâu nhất ba trường hợp. Mặt khác hai, này một là ạt gì ạ nạ ly mạ lần đầu tiên lên sân thời điểm liền thấy được hắn, từ hắn bên này đi qua thời điểm, cố ý hướng bên này ném một hôn gió. Thứ hai còn lại là người mẫu bản thân. Một phi thường tuổi trẻ nữ model, cùng truyền thống nữ mô đen cường tráng mặt bộ đường cong bất đồng, nàng mặt tròn, viên mũi, viên miệng, không phải Âu Mỹ cái loại này thẩm mỹ dưới có thể hỏa lên người mẫu, nhưng này mới thêm vào cùng một chỗ, khiến nàng biến thành mọc da ngọt ngào khuôn mặt cùng khả ái má lún mỹ nữ. Uy, mặt thẻ. Cắt thoát đến cuối cùng, David kéo lì rồng lại nhắc nhở mặt thẻ, ta quyết định, chính là dồ xí hún tin tần hải kéo y, ngươi đừng cùng ta giành a. Mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, nàng không phù hợp của ta thẩm mỹ. David kéo lì rồng hỏi, ngươi có mục tiêu? 2. Mặt thẻ vươn ra hai căn đầu ngón tay, nói, cả dồ nì nạ cụ cô ạ cùng kia mặt non chuẹn. David kéo lì rồng khinh thường nói, ngươi có thể thu phục 2. Mặt thẻ nhún nhún vai, cái này gọi là nhiều làm bị tuyển. Thẳng thắn giảng, có thể đi đến VS Thiên Sứ một bước này siêu mẫu, cũng có nhất định thân phận cùng địa vị, hắn không xác định có thể móc đến cả dồ nì nạ cụ cô ạ, chung quy đối phương có thể xem như đương kim cao nhất người mẫu trí nhất. Cho nên, cái kia mặt non chuẹn càng thêm hiện thực, nàng ngay cả cánh đều không có, rõ ràng không phải duy mật ký ước người mẫu, cũng không tại đường kim tên tuổi tương đối vang người mẫu trong. Đại tú hạ màn, sở hữu tham dự cắt toát người mẫu tất cả đều đi lên vũ đài, giống như mặt thẻ tưởng như vậy, cái kia mặt non chuẹt người mẫu đứng ở tương đối sang bên vị trí, hẳn là duy mật ngoại xính cắt toát người mẫu. Thủy triều như vậy nhiệt liệt tiếng vỗ tay chung, trận này Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu tuyên cáo kết thúc. Cứ việc duy mật nội y bị thụ lên án, tỉ như không phải thuần miên tài chất, quá mức theo đuổi gợi cảm cùng bại lộ, mà bỏ qua trọng yếu nhất thoải mái độ đợi đã, vân vân, nhưng liền thị trường mà nói, duy mật nội y tựa hồ sớm đã vượt qua các nàng nguyên bản tồn tại ý nghĩa, mà trở thành cấu trúc một hồi to lớn mà lộng lẫy đồng thoại ý cảnh nguyên tố, mỗi năm một lần Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu cũng tựa hồ siêu việt một hồi tú lý giải, mà càng như là vừa lên tiếng thế hạo đại bờ dạ đuổi vũ đài. Từ này góc độ xem mà nói, tại đây thần thoại trên vũ đài diễn xuất cũng đều không phải phàm nhân, có thể vinh đăng nên tú tê hình đài người mẫu đều là ở thế giới phạm vi bên trong cẩn thận chọn lựa đứng đầu nhân vật, mỗi một đều là sáng rọi rạng rỡ, hấp dẫn nhãn cầu gợi cảm vưu vật. Đi thôi mặt thẻ dẫn đầu đứng lên, tiếp đón David kéo lì rồng, chúng ta đi khách sạn. Duy mật tú sau party đặt ở bệ vợ lì ở hư tần khách sạn, chỗ đó cự ly cổ đặc giảm hát cũng không tính xa. Hậu trường. Miranda kẻ vừa tham gia qua chụp ảnh chung sau, cũng không quản có rất nhiều nam tính công tác nhân viên ở đây, tựa như vừa đại tú khi thay quần áo như vậy, thoải mái cởi hảo xem không tốt dùng duy mật nội y để đổi về chính mình quần áo. Rất nhiều người mẫu đã lục tục đi ra ngoài, đại bộ phận người đều sẽ đuổi đi bệ vợ lì ở tầng khách sạn, tham gia tú sau party. Nàng đồng dạng cũng chuẩn bị đi tham gia. Miranda kẻ vừa nhanh chóng thu thập hảo chính mình vật phẩm, có một ba lô hướng bên ngoài đi. Đây không phải phía trước tuyên truyền cùng quan hệ xã hội tú, nàng cùng VS Thiên Sứ không phải một cấp bậc, kia vài đại danh đỉnh đỉnh các người mẫu không có nhân phản ứng nàng, về phần kia vài nhận duy mật ngoại xính mà đến người mẫu, từ ban đầu đến hiện tại, trừ công tác cần, lẫn nhau rất ít trao đổi. Đại bộ phận ngoại xính người mẫu, đều tại tranh thủ một phần VS Thiên Sứ hiệp ước, duy mật mỗi năm tân ký xuống người mẫu số lượng phi thường thiếu. Rất nhiều thời điểm, đều là có nhân rời đi VS Thiên Sứ, mới có tân nhân gia nhập. Hôm nay. Giới mộ điệu cơ hồ công nhận, đối với phi nhất tuyến người mâu đến nói, VS Thiên Sứ là nhanh nhất khai hỏa danh hào bình đài trí nhất. Nhưng muốn lấy đến một phần hiệp ước phi thường khó, đến các nàng giai đoạn này, thực ra bản thân chuyên nghiệp tố dưỡng cùng dáng người linh tinh khác biệt căn bản không lớn, ai có thể cấp duy mật mang đến càng lớn lực ảnh hưởng mới là mấu chốt. Thay lời khác đến nói, khai hướng bể vỡ lì ở hư tần khách sạn trên xe, Miranda kẻ ủa người đại diện đối với nàng nói, danh khí tương khởi đến rất lớn tác dụng. Miranda kẻ ủa từ 13 tuổi liền xuất đạo đương người mẫu, cố gắng dốc sức làm 10 năm, mới rốt cuộc chân chính tại giới thời trang nội có chút danh khí, thắng được một vài người chú ý, phi thường rõ ràng này giới không có cái gọi là bộ dạng xinh đẹp hoặc là yêu cười liền sẽ vận khí rất tốt. Muốn hướng lên trên tiến thêm một bước, liền ý nghĩa muốn theo một đám điều kiện cùng nàng không sai biệt lắm người mẫu trong chỗ hết tài năng. Ta muốn trở thành cao nhất siêu mẫu. Miranda kẻ ủa lúc này nói. Vị kia đến từ New York Net người mẫu chủ tính công ty người đại diện nói, 2 tháng trước, dài dẻo chẳng chính thức cự tuyệt Victoria bí mật khai ra tân hiệp ước, duy mật đến hiện tại còn không có bổ tiến tân người mẫu, ta chuyên môn điều tra qua, duy mật đang tại nhằm vào rất nhiều người tuyển làm đánh giá, phòng trường tương lai 2 tháng bên trong sẽ làm ra quyết đoán. Miranda kẻ ủa cũng không giống ngoại tại biểu hiện như vậy ngọt ngào ôn nhu, ta chúng tuyển khả năng tính lớn bao nhiêu. Ngươi tại duy mật top đầu tiên thứ hậu tuyển nhân trong. Người đại diện rất trực tiếp nói, nhưng so sánh người khác, ngươi không có ưu thế tuyệt đối. Ta muốn này phân hiệp ước. Miranda kẻ ủa vẫn cảm giác, này một đường từ Oxford Chailia xông vào New York giới thời trang, thực ra chính là một quá trình chiến đấu, nàng không chỉ là người mẫu, vẫn là nữ chiến sĩ. Nàng quay đầu nhìn người đại diện, ta muốn làm như thế nào, mới có thể khiến duy mật người lựa chọn ta. Người đại diện nghe hiểu được lời này ý tứ, chậm rãi lắc đầu, vô dụng. Miranda kẻ ưa mặt non trẻ thoạt nhìn tổng như là treo ngọt ngào tươi cười, nhưng trường kỳ người mẫu kiếp sống tôi luyện đi ra tính cách, lại cùng ngọt ngào bề ngoài có cự đại tương phản, ngựa khí có điểm cứng ngắc hỏi, đừng nói ngươi không có cách nào. Tiếp nhận Miranda kẻ ưa phía trước, người đại diện liền có qua đủ lý giải, Miranda kẻ ưa thiếu niên xuất đạo, dốc sức làm hơn 10 năm mới bắt đầu hỏa, mấy năm nay tất nhiên qua đến mức như nữ chiến sĩ như vậy. Không có bình thường thơ hấu, chỉ có công tác, này mấy đại giới không phải bình thường nhân có thể trả giá, cho nên xưng là chiến sĩ một điểm không quá phận. Danh khí. Người đại diện rất xác định nói, ngươi hiện tại cần nhất là danh khí. Nếu của ngươi độ sáng tỏ xa xa vượt qua các đối thủ cạnh tranh, này phân duy mật hiệp ước lấy đến tay nắm chắc sẽ vô hạn tăng đại. Miranda kẻ ủa ngữ khí không có thả lỏng, nói, ta biết danh khí trọng yếu, ta cũng tưởng gia tăng danh khí, biện pháp đâu. Hiện tại thời gian hữu hạn. Tổng không thể khiến ta cởi hết đứng ở trên quảng trường thời đại bác chú ý đi. Người đại diện sớm có chuẩn bị, nói, trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất biện pháp, tìm một danh khí cũng đủ lớn nhân, đàm một hồi luyến ái. Ta hiện tại làm sao có thời giờ tâm tình yêu đương. Miranda kẻ ủa không quá đồng tình. Không khiến ngươi chân đàm. Người đại diện mở ra trong tay túi công văn, nói, của ta ý tứ là mượn người khác danh khí đến hâm nóng, chuyện xấu là trong ngắn hạn thấy hiệu quả nhanh nhất hâm nóng phương thức. Hắn móc ra một phần danh sách. Đưa cho Miranda kẻ ủa, đây là đêm nay hẳn là sẽ ở trên mặt tỷ xuất hiện danh nhân danh sách. Miranda kẻ ủa tiếp nhận đến, nhìn lên. Có thể từ ốc sở chơi Lia vô số nữ model trung trổ hết tài năng, nàng bản thân liền đem tình yêu đặt ở một rất thấp địa vị, qua lại ước hội đối tượng, cũng đều là có thể cho nàng mang đến cự đại giúp nhân, ở trong giới người mẫu, làm một có tâm cơ nhân không có cái gì không tốt. Người đại diện còn nói thêm, hồng bút khoanh gia nhân, đều là có được nhất định lực ảnh hưởng nam ngôi sao. Miranda kẻ ùa gật gật đầu, thấy được thứ nhất danh tự, Van Die Heusen. Người này có danh sao? Ta cũng không có nghe nói qua, không cần suy xét. Nàng dứt khoát buông xuống danh sách, nói, trong những người này danh khí lớn nhất là ai? Mặt thẻ Honor. Người đại diện nói. Miranda kẻ ùa đương nhiên nghe qua tên này, ngươi nói là cái kia mặt thẻ Honor. Người đại diện gật đầu, không sai, chính là cái kia mặt thẻ Honor. Hollywood trước mắt tối hồng nam ngôi sao trí nhất, tuổi, bề ngoài. Danh khí cùng thân gia, không chỗ nào không phải là đứng đầu, hơn nữa hắn không có bạn gái, cũng thích truy đuổi mỹ nữ. Hảo. Miranda kẻ ủa rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở phóng nhãn toàn thế giới, đều có thể nói là đại minh tinh, liền tuyển hắn hảo. Nàng trực tiếp hỏi, ta như thế nào mới có thể đả động hắn? Trực tiếp đi tìm hắn, hắn là hoa hoa công tử. Người đại diện suy nghĩ một hồi, còn nói thêm, kẻ ủa, từ lâu dài đến suy xét, ngươi có thể đem hắn phát triển thành chính thức bạn trai. Ưu việt càng nhiều. Miranda kẻ ủa không có đáp lời, lại đang suy xét người đại diện mà nói, tình yêu bị nàng bãi thứ thấp, tuy rằng chỉ có 23 tuổi, nhưng nàng 13 tuổi liền bắt đầu làm người mẫu, lịch duyệt tương đương phong phú, biết làm như thế nào đối với chính mình tối có chỗ tốt. Người đại diện đề nghị hoàn toàn có thể làm, cùng lắm thì đặng sự nghiệp chân chính tiến vào cao phong, chơi qua ném xuống liền là. Chương 540, tiếp khắc chi quang. Sung sướng duy mỹ Victoria sở xí cờ dị phá sần sâu dĩ nhiên kết thúc. Hiện tại đến phiên chân dài Lâm Lập vs siêu mẫu nhóm tại Tú Sau Bạt Tỷ tận tình bày ra hoàn mỹ dáng người thời gian. Tú Sau Bạt Tỷ thực ra cũng là một thần kỳ địa phương. Này mấy đại chân dài các người mẫu lễ phục tạo hình cũng đồng dạng là một hồi thị giác thịnh yến, khêu gợi lóa lột như tại xoáy khí cái gì cũng không thiếu. Mặt thẻ gã này, động tác thật mau a. Tràn ngập tuấn nam mỹ nhân yến hội trong sảnh, David kéo lì rồng còn tại tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Từ một thân cao tiếp cận 6 thước ánh tóc vàng mỹ nữ bên cạnh trải qua thời điểm. Phát hiện mặt thẻ đã cùng vị này mỹ nữ tại vui thích nói chuyện thiếm, chẳng lẽ trưởng hảo xem danh khí đại, như vậy dùng được. David kéo lì rồng lại quay đầu nhìn thoáng qua, mặt thẻ cùng cả dồn ý nạ củ cổ ạ hưu thuyết hưu tiếu, tựa hồ không đến 10 phút thời gian, cũng đã hôn chín. Nghĩ nghĩ, một kẻ có tiền có nhan có thân hình còn có danh khí Hollywood đại minh tinh, đối với này mấy các siêu mẫu đến nói, không thể nghi ngờ có cường đại lực hấp dẫn. Đứng ở cả dồn ý nạ củ cổ ạ đối diện, mặt thẻ phảng phất tại đối mặt một lão bằng hữu, tùy ý nói, nghe nói giới thời trang người đều gọi ngươi cờ cờ, phải không? Ân. Cả Johnny nạ củ cô á nhẹ nhàng gật đầu. Nàng một đầu thiên nhiên tóc vàng chỉnh tề sơ tại sau đầu, một thân ngắn gọn màu trắng tu thân vãn trang ở sau lưng ám tàng huyền cơ, từ bên hông phi lưu thẳng xuống lá sen biên làn váy sống thoát thoát một dương cánh phi tường hồ điệp. Mặt thẻ theo sau còn nói thêm, ta có thể gọi ngươi cờ cờ sao? Cả dồ ni nạ củ cổ ạ cười cười, đương nhiên có thể. Ngươi đêm nay cho người ta ấn tượng quá khắc sâu, cờ cờ mặt thẻ tiếp tục cùng cả dồ ni nạ củ cổ ạ làm thân, của ta vị trí rất tiếp cận tê đài, nhìn thấy ngươi giày muốn điệu, thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, không nghĩ tới ngươi đá rơi xuống giày, liền như vậy đi hoàn toàn trình, thai bộ cùng khí chàng một điểm cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Hắn tăng thêm ngữ khí, này tuyệt đối sẽ trở thành Victoria sở xí cờ dịt sâu kinh điển thời khắc. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ trên mặt lại có điểm xấu hổ, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là sai lầm, dưới loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mặt thẻ phụ hòa nói, xác thật như thế. Hắn còn nói thêm, cho nên, ngươi mới để người bội phục. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ không quá minh bạch mặt thẻ mặt sau lời này ý tứ, nghi hoặc nhìn về phía bên này. Ta đối giới người mẫu không phải rất lý giải. Mặt thẻ lấy một loại huyền chuyển phương thức nói, loại sự tình này nếu đặt ở Hollywood, một nữ diễn viên tại vạn chúng chú ý dưới tình huống dày xuất hiện vấn đề, khẳng định sẽ trực tiếp ngã sấp xuống, sự hậu tất nhiên trở thành truyền thông chú ý cùng công chúng nghị luận tiêu điểm. Loại sự tình này tại giới người mẫu nội cũng có. Cả dồ ní nạ củ cổ ạ tựa hồ cũng gặp được qua, bất quá, người mẫu đi tê đài ngã sấp xuống cùng diễn viên đi thảm đỏ ngã sấp xuống bất đồng, diễn viên đi thảm đỏ ngã sấp xuống nhiều lắm trở thành đề tài câu chuyện. Người mẫu ở trên tê đài ngã sắp xuống, khả năng sẽ đối chức nghiệp kiếp sống tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía mặt thẻ, ngươi phía trước tại trên thảm đỏ ngã sắp xuống qua. Ta. Mặt thẻ vội vàng lắc đầu, cố ý nói, của ta nhân thiết không cho phép ta ngã sắp xuống A. Nghe nói như thế, cả dồn ý nạ củ cổ ạ không khỏi cười lên, các ngươi cùng người mẫu như vậy, cũng có nhân thiết. Mặt thẻ cũng không phủ nhận, nói, đương nhiên A, của ta nhân thiết chính là rất cường đại, rất anh tuấn, rất xoáy khí. Cả dồ ni nạ củ cổ ạ cười đến càng vui vẻ, ngươi đây không phải tại khoe khoang. Mặt thẻ xuê tay, ta trên thực tế cũng là như vậy. Bên cạnh vang lên chào hỏi thanh âm, mặt thẻ quay đầu cùng một gương mặt quen thuộc gật đầu thăm hỏi, quay đầu sau lại đối cả dồ ni nạ củ cổ ạ nói, ngươi cũng có nhân thiết. Cả dồ ni nạ củ cổ ạ hơi hơi nhún vai. Đừng nói đi ra, khiến ta đoán đoán. Mặt thẻ cố ý đánh giá cả dồ ni nạ củ cổ ạ một phen, nàng một đầu tóc vàng thuần túy sinh thành, không có tiến hành bất cứ tẩy nhuộm. Này đương nhiên là nàng trời sinh ngạo nhân tư bản, mà nàng xanh biết hai mắt, đầy đặn phấn nộn đôi môi tăng thêm nàng mê người kiếp mã, càng miễn bản lồi lom khiêu khích dáng người, cùng kia song thẳng tắp khêu gợi chân dài. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ cũng có hứng thú nhìn mặt thẻ, có thể cảm giác được vị này Hollywood đại minh tinh đối với nàng rất có hứng thú, nàng một điểm đều không phản cảm, đối phương tác phong nhanh nhẹn, bề ngoài xuất chúng, nói chuyện khôi hài, danh khí địa vị chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ yến hội thính, đều có thể xếp hạng ở trước nhất. Không nói khác, loại này nhân bày ra một bộ người theo đuổi tư thế, ít nhất cũng có thể thỏa mãn nhân hư vinh tâm. Đặc biệt là tại hoa nhựa tỷ muội bản VS thiên sứ chung, sẽ khiến nàng phi thường có mặt mũi. Vừa nàng liền nhìn thấy ạt gì ạ nạ lì mạ vẫn tràn ngập hâm mộ ghen tị hận nhìn bên này. Mặt thẻ niết niết cằm, lại đối cả dồ ni nạ củ cổ a nói, ta tưởng đến. Tiệp khắc vĩ đại nhất sinh ra. Ân, này quá dài, hẳn là tiệp khắc chi quang. Ách cả dồ ni nạ củ cổ a ngẩn người. Có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Đúng, chính là tiệm khắc chi quang. Mặt thẻ nói được rất tự nhiên, phảng phất theo lý thường nên như vậy, cờ cờ, ngươi chính là tiệm khắc chi quang. Cả dồ ni nạ củ cổ ạ phản ứng lại đây, cảm ơn. Bất quá, mặt thẻ, lời của ngươi quá khen. Mặt thẻ vừa định tiếp tục nói tiếp, một mặc tây trang trung niên nữ nhân bước nhanh đi tới, tại cả dồ ni nạ củ cổ ạ bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu, tựa hồ có cái gì quan trọng sự. Cả dồ ni nạ củ cổ ạ gật gật đầu. Sau đó đối mặt thẻ nói, nhận thức ngươi phi thường vinh hạnh, đây là một khoái trá ban đêm. Nàng chủ động vươn ra tay phải, ta lâm thời có chuyện, muốn cáo tử, có cơ hội lại trò chuyện. Mặt thẻ mơ hồ có thể nhìn ra đến, cái kia tây trang trung niên nữ hẳn là cả dồ nì nạ củ cổ a người đại diện, lúc này đi tìm đến đều là có việc gấp, hắn thò tay tại cả dồ nì nạ củ cổ a trên tay nắm một chút, không thể tiếp tục lần này khoái trá nói chuyện phiếm rất đáng tiếc. Cờ cờ hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, lấy bức thiết giọng điệu hỏi. Có thể có may được đến ngươi điện thoại sao? Chúng ta ngày sau tiếp tục đêm nay đề tài. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ hơi làm suy xét, xung người đại diện vươn tay, nữ người đại diện lập tức móc ra một tấm danh thiếp, nhưng cả dồn ý nạ củ cổ ạ không có tiếp, người đại diện hiểu ý, móc ra toàn thân tuyết trắng một tấm thẻ, giao đến cả dồn ý nạ củ cổ ạ trong tay. Đây là của ta danh thiếp, mặt trên là của ta tư nhân dãy số. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ đưa cho mặt thẻ thẻ bài, cố ý nói, ta có công tác thời điểm. Không nhất định sẽ tiếp, ngươi có thể cho ta phát tin nhắn. Mặt thẻ tiếp nhận đến, nói, lại liên hệ. Cả dồ nì nạ củ cổ ạ chăm chú gật gật đầu, lại liên hệ. Nữ người đại diện lúc này thấp giọng thúc giục một câu, cả dồ nì nạ củ cổ ạ đối mặt thẻ nhẹ nhàng phất tay, xoay người ly khai hiến hội thính. Nhìn cả dồ nì nạ củ cổ ạ hộ tống người đại diện rời đi, mặt thẻ không phải không có tiếc nuối, phía trước tại cổ đặc giảp hát xem tú thời điểm, đính hạ hai đại mục tiêu, trong đó mặt tròn nữ mô đen không tại hiến hội thính bên trong nhìn thấy, cả dồ nì nạ củ cổ ạ lại lâm thời có chuyện rời khỏi, có phải hay không muốn đổi mới một tần mục tiêu. V.S. Thiên sứ trung tại giới thời trang lấy chữ cái làm biệt hiệu, không chỉ là cả dồ nì nạ củ cổ ạ cờ cờ, còn giống như có một. Còn có, ạt gì ạ nạ ly mạ cũng không sai. Hắn không có nhìn thấy, ạt gì ạ nạ ly mạ liền tại hiến hội thính bên trong, mặt thẻ đứng ở chỗ này nhìn một hồi, đợi đến ạt gì ạ nạ ly mạ bên cạnh không ai, từ nhân viên tạp vụ trong tay muốn một ly chẳng bệnh, không nhanh không chậm đi qua. Hiến hội thính cửa, Miranda kẻ ôm một thân trang phục lộng lẫy, vừa chạy tới. Nàng người đại diện từ hiến hội thính bên trong đi ra, mang theo nàng đi vào sau, dùng ánh mắt ý bảo một chút, nói, hắn ở bên kia. Miranda kẻ ủa ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua hiến hội trong sảnh thưa thất tân khách, liếc nhìn liền thấy được mặt thẻ hòn nở bưng chén rượu đang theo bên trái tận trong góc địa phương đi. Nguyên bản, nàng sớm liền nên đến, nhưng chuẩn bị lễ phục quá mức bảo thủ, không thích hợp kế tiếp tiểu kế hoạch, cho nên lâm thời để người đổi mới một bộ, lúc này mới đã tới chậm một điểm. May mà người đại diện thủy chung tại hiến hội thính bên trong nhìn chằm chằm, làm cuối cùng mục tiêu mặt thẻ hòn nở vẫn không có rời đi. Chúng ta quá khứ. Miranda kẻ ủa trước hướng tới bên kia đi, đẳng người đại diện đuổi kịp, nói, ngươi cảm giác ta làm hắn fan điện ảnh, tiến lên bắt chuyện thế nào? Người đại diện đồng ý nói, đây là một biện pháp. Hắn lại hỏi, ngươi xem qua mặt thẻ hòn nở điện ảnh sao? Miranda kẻ ủa vòng qua tân khách tụ tập địa phương. Xem qua một ít cướp biển vùng cả dịt bình cùng sờ mít vợ chồng ta cơ bản xem toàn. Hảo. Người đại diện nhắc nhở nói, liền lấy fan điện ảnh danh nghĩa. Còn có, người đối với điện ảnh quyển không quá lý giải, hỏi nhiều chút giới điện ảnh tình huống, như vậy có trợ giúp kéo gần quan hệ. Miranda kẻ ủa cự ly mặt thẻ hòn nở còn có không đến 20 thước anh, nhìn thấy mặt thẻ hòn nở đột nhiên ngừng lại, một gầy yếu trẻ tuổi nam nhân mang theo cái kia gọi rổ xí hún tín tần hạt y người mẫu ngăn ở trước mặt hắn. Không biết đang nói chuyện cái gì. Chẳng lẽ này nam nhân chuẩn bị đem rổ xì hún tin tần hạt tử ý giới thiệu cho mặt thẻ hòn nở. Miranda kẻ ủa theo bản năng thả chậm cước bộ, mặt thẻ hòn nở chỉ là nàng thủ tuyển, lại không phải tất tuyển. Bất quá, tiến hội trong sảnh giống như không ai so mặt thẻ hòn nở càng thích hợp. Muốn hay không đi qua, trực tiếp đem rổ xì hún tin tần hạt tử ý cái kia kỹ nữ hận điệu. Miranda kẻ ủa ý nghĩ này phi thường cường liệt, bởi vì rổ xì hún tin tần hạt tử ý không phải VS thiên sứ. Đồng dạng tại cạnh tranh một phần thiên sứ hiệp ước. Nhưng ngay sau đó, nàng liền buông tay ý nghĩ này, bởi vì cái kia tuổi trẻ nam nhân mang theo rổ xì hún tín tần hạt tùy trực tiếp rời khỏi. Không cần người đại diện nhắc nhở, Miranda kẻ ủa liền nhanh hơn cước bộ, thừa dịp mặt thẻ hòn nở chung quanh không ai, xài bước qua. Nhìn David kéo lì rồng cùng rổ xì hún tín tần hạt tùy rời đi, mặt thẻ lắc đầu thở dài, David kéo lì rồng gã này, động tác thế nhưng so với hắn còn nhanh, quay đầu phòng trừng muốn khoe khoang. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái kia mặt tròn nữ mô đen hướng bên này đi tới. Miranda kẻ ủa đi đến bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ xoay người lại đối mặt nàng, tròn trịa khuôn mặt thượng nhất thời hiện ra ngọt ngào tươi cười, tràn ngập kinh hỉ thanh âm tùy theo vang lên, mặt thẻ. Thượng đế A, ngươi thật là mặt thẻ. Chương 541, hào quang cùng dạ tâm. May mắn mặt thẻ chung quanh không có người, mặt tròn người mẫu hưng phấn cùng kích động bộ dáng, không có gợi ra nhân quá mức chú ý. Miranda kẻ ủa hưng phấn nói qua vài câu sau. Phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng tự giới thiệu nói, ngươi hảo, mặt thẻ, ta gọi Miranda kẻ ủa, đến từ Australia người mẫu, ta là của ngươi fan. Mặt thẻ đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi hảo, kẻ ủa tiểu thư, ngươi bảo ta Miranda hoặc là kẻ ủa đi. Miranda kẻ ủa lại một lần lộ ra ngọt ngào tươi cười, các bằng hữu đều như vậy bảo ta. Nói tới đây, nàng cố ý vô ngực, thượng đế à, ta thế nhưng cùng mặt thẻ mặt đối mặt nói chuyện. Này thanh âm rất nhỏ. Cố tình có thể khiến mặt thẻ nghe được rõ ràng thấu đáo. Theo nàng vỗ ngực, vốn là sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến, càng thêm rõ ràng. Mặt thẻ nhìn kỹ xem đối diện, Miranda kẻ ủa thân xuyên S khai không siêu gợi cảm màu đen lễ phục, chỉ có 9 nút thắt liên váy, từ sau lưng vẫn duyên thân thể đường cong lộ đến gót chân vị trí, tốt đẹp dáng người triển lộ không bỏ sót, thật để người kinh diễm. Nàng bộ dạng thập phần thảo xảo, tròn trịa khuôn mặt, viên viên ánh mắt, viên viên mũi, viên viên má lún. Tuy rằng không có điển hình Australia mỹ nữ tóc vàng cùng gần như tái nhợt màu da, nhưng Miranda kẻ ủa màu nâu tóc cùng da thịt có vẻ thần kỳ khỏe mạnh tự nhiên. Đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm, nhất trương hình tròn mặt non trẻ thiên chân ngọt ngào, cực giàu có sức cuốn hút, vô hình trung liền có thể hấp dẫn nhân tầm mắt. Nữ nhân này diện mạo trời sinh thảo hỉ, đô đô mặt non choẹt nhìn ngươi, dù cho cái gì cũng không làm, cũng sẽ cho người ta một loại nàng tại đối với ngươi cười cảm giác. Xin lỗi, mặt hẹ. Miranda kẻ ứa liên làm vài lần hít sâu, phảng phất thật tại bình phục kích động cảm xúc, ta rất kích động. Nàng lung tung khoa tay múa chân hai tay, ngươi không biết, ta có nhiều thích ngươi, còn có ngươi diễn viên chính điện ảnh cướp biển vùng cả dịt bình cùng sở mít vợ chồng này mấy phim ta đều đi dạp chiếu phim xem qua vài lần. Mặt thẻ bản thân kỹ xảo biểu diễn cự ly đứng đầu còn có chút cự ly, nhưng diễn viên này phân chức nghiệp làm lâu, đặc biệt bản thân xúc giác nhạy bén, đối biểu diễn vẫn là có nhất định phân biệt năng lực. Miranda kẻ ưa biểu hiện thực hồn nhiên, rất ngọt ngào, rất tự nhiên, thoạt nhìn giống như là phổ thông nhà bên muội muội fan điện ảnh. Nhưng mà, này mấy tự nhiên xem tại mặt thẻ trong mắt, lại phi thường không thích hợp. Các siêu mẫu nào có đơn giản như vậy? Miranda kẻ ưa tên tuổi hắn cũng từng nhìn đến, cùng tinh linh vương tử ở giữa khó mà nói, nhưng mặt sau có thể mê được hai vị ốc sở chây ly A Phú Hào bên đường đánh nhau, lúc này là nhà bên Mỹ muội muội nữ nhân. Vừa cả dỗ nhí nạ củ cổ ạ liền không có như vậy hành động. Cờ cờ cùng đại bộ phận siêu mẫu như vậy, có vẻ rất lánh diễm, cũng không như thế nào che giấu chính mình hư vinh, lại càng sẽ không thiên chân cùng thuần mỹ nữ hài như vậy. Đương nhiên, mặt thẻ cũng không để ý này mấy, chỉ là bỏ thêm vài phần cẩn thận. Hắn này nhân nói đa nghi cũng tốt, nói cảnh giác cũng thế, so với đại đa số nhân, càng có thể lấy ác ý ánh mắt đối đại thế giới này, có lẽ rất nhiều giống hắn như vậy tầm 20 tuổi nam nhân, nhìn thấy có mỹ nữ chủ động dựa vào đi lên. Nhất định sẽ cho rằng chính mình tướng mạo xuất chúng cùng khí chất bức người. Nhưng hắn kinh lịch qua một cái khác tin tức siêu cấp đại bạo tạc thời đại, có chút thật hay giả sự tình, tại trên hệ thống mạng nhìn xem nhiều lắm, đừng nói là tại danh lợi trên sân lăn lộn nữ nhân, cho dù là rất nhiều phổ thông nữ nhân, sẽ chỉ riêng bởi vì một nam nhân tướng mạo xuất chúng liền chủ động dán lên đến. Đích xác, hắn thừa nhận chính mình trưởng rất hảo xem, cùng nam nhân khác đồng thời thông đồng một nữ nhân mà nói, càng dễ dàng đắc thủ. Bất quá. Đây là bởi vì hắn không chỉ có hảo xem tướng mạo. Miranda kẻ ủa thấu tới được mục đích là cái gì? Mặt thẻ không tưởng đi đoán, cũng không cần đi đoán, vị này ốc sở chây li a nữ mô đen tướng mạo, đặc biệt phù hợp đồng phương thức thẩm mỹ. Này tại người mẫu trong phi thường hiếm thấy. Người ở trong điện ảnh thực cun. Miranda kẻ ủa trong ánh mắt, tựa hồ có tinh tinh đang lấp lóe, bản nhân so điện ảnh chung còn khóc ca. Mặt thẻ chỉ là mỉm cười nhìn nàng, cũng không có nói. Miranda kẻ ủa đột nhiên che miệng lại. Trên mặt lại xuất hiện má lún, tươi cười chung mang theo vài phần ngượng ngùng, ấp úng nói, xin lỗi, ta lại kích động. Không quan hệ. Mặt thẻ có vẻ đặc biệt rộng lượng, ta có thể lý giải. Nguyên bản hắn đem Miranda kẻ ủa trở thành đêm nay con mồi chi nhất, nhưng trung gian không biết sao thế này, đột nhiên phản lại đây, Miranda kẻ ủa rõ ràng đem hắn trở thành con mồi. Mặt thẻ đầu vẫn ở chuyển động, từ Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu thượng tình huống xem, Miranda kẻ ủa còn không phải duy mật ký ước thiên sứ. Hôm nay tên tuổi cũng không tính văng rồi, đừng nói cùng giái dẻo chèn cùng cả rổ lì nạ củ cổ ạ đám người so, danh khí thậm chí xa không bằng ạ lệ sản giờ dạ ảm bờ giỏ xì ô đại. Bởi vậy suy luận, Miranda kẻ ưa mục đích thực ra cũng rất đơn giản. Loại sự tình này từng xảy ra rất nhiều lần, mặt thẻ cũng theo thói quen, đại bộ phận nữ nhân bắt đầu khi dán lên đến, cũng không phải là bởi vì hắn đủ xoáy đủ cường tráng. Có lợi cho nhau mới có thể có càng tốt nữ nhân duyên. Mặt thẻ cười nói. Đêm nay ta nhìn thấy của ngươi cắt toát. Miranda kẻ ưa đầy mặt chờ đợi nhìn mặt thẻ, phảng phất một chờ bị khích lệ tiểu cô nương như vậy, ngươi cảm giác thế nào? Ân mặt thẻ siêu chàng quát bụng, mới từ tìm đến thích hợp từ hình dung, xinh đẹp ngọt ngào phảng phất mặt đường, tươi mát như ngày mùa hè đạo thứ nhất thần phong nên diện mà đến. Thật sao? Miranda kẻ ưa vừa đúng lộ ra kinh hỉ. Mặt thẻ cố ý bày ra chăm chú nghiêm túc biểu tình, đương nhiên là thật. Ngươi ở trên tê đài không chút nào làm bộ suy diễn phương thức tự thành một phái, so với duy mật mấy đại thiên sứ, một điểm đều không kém cỏi. Miranda kẻ ứa lại một lần cười ra má lún, này tươi cười phát ra từ chân tâm, như vậy một đại minh tinh như thế tán dương nàng, khiến nàng có chút lâng lâng. Lần này cơ hội đang tại hướng nàng vẫy tay, nàng quá rõ ràng, người đều là không ngừng lột ra đến trưởng thành, lòng tham hay không không trọng yếu, chỉ cần chính mình cố gắng xứng với dục vọng. Cho nên, nàng nở rộ ra toàn bộ mị lực. Muốn khiến mặt thẻ hòn nở vì thế mà khuynh đảo. Miranda kẻ ủa là siêu mẫu, đây là huấn luyện ra, đây là diễn xuất đến, trải qua hơn 10 năm ma quỷ thức huấn luyện cùng vô số tú trưởng chân thương thực chiến, liên liêu tóc đều luyện qua vô số lần, sớm liền luyện thành đầy đủ bản lĩnh, nàng muốn ưu nhã thời điểm, liền sẽ biến thành bạch thiên nga, muốn trở nên ân cần thời điểm, có được tiên thiên ưu thế mặt non trẻ thượng liền sẽ lộ ra hai khỏa khả ái ma lún, chất đầy ngọt ngào tươi cười. Tựa như người đại diện đến khi trên đường dặn dò như vậy, nàng đầu tiên là sắm vai một phân thi, tiếp lại trò chuyện điện ảnh, hảo kỳ hỏi thăm về mặt thẻ cùng Hollywood điện ảnh hết thảy. Dần dần, hai người từ hiến hội trong sảnh đi lên một im lặng trống trải sân phơi, mát mẻ trong gió đêm, trên vai nàng nhiều thuộc về mặt thẻ áo khoác. Có thể kiên trì diễn nhiều năm như vậy, bản thân đã là một loại thói quen, muốn trở thành danh táo toàn cầu siêu mẫu, cần phải có một vạn giờ chuyên nghiệp tích lũy. Người hướng chỗ cao, Miranda kẻ ủa cho rằng không gì đáng trách, nàng vẫn cố gắng, chính là muốn có thể tiếp xúc càng lớn thế giới cùng càng cao độ cao. Trên sân phơi, trong miệng trò chuyện về điện ảnh đề tài, Miranda kẻ ủa trong mắt bắt đầu tràn ngập siêu mẫu sáng rọi cùng dạ tâm, nếu không đi cố gắng tranh thủ, nàng có thể bắt lấy một đám để người tranh được đầu rơi máu chảy hảo cơ hội. Tại người mẫu này sóng sau tùy thời đem sóng trước vua choáng nhanh chóng thay đổi lĩnh vực, tưởng càng ngày càng hồng, nhất định phải có bản lĩnh. Đúng, mặt thẻ. Miranda kẻ ủa tựa vào trên vòng bảo hộ, xích chặt khoác mặt thẻ áo khoác, hỏi, ta mấy năm gần đây xem Hollywood điện ảnh, phát hiện có kiện kỳ quái sự. Vừa trò chuyện chung, mặt thẻ liền phát hiện Miranda kẻ ủa đối Hollywood cùng điện ảnh có điều lý giải, trừ hắn diễn viên chính cấp biển vùng cả dịt bình cùng Sở Mít vợ chồng. Đề cập nhiều nhất chính là Peter Jackson lột vóp the dỉnh ba bộ khúc. Chuyện gì? Hắn nhìn về phía Miranda kẻ ủa. Miranda kẻ ủa cũng quay đầu nhìn về phía hắn, nói, Hollywood tục tập càng ngày càng nhiều, tân đề tài thiếu đáng thương. Mặt thẻ thoáng tiến lên bước ra một bước, dắt Miranda kẻ ủa một bàn tay, nói, điện ảnh đầu tư càng ngày càng cao, dẫn đến phiêu lưu cũng tùy theo biến lớn, mọi người đều không nguyện ý bính tân đề tài, rất mạo hiểm. So sánh dưới, thành công điện ảnh tục tập ích lợi càng thêm tin cậy. Miranda kẻ ủa không có rút về tay, ngược lại dùng ngón út nhẹ nhàng cào động mặt thẻ lòng bàn tay, cảm giác được mặt trên thô ráp làn da, ngoài miệng lại tiếp tục vừa đề tài, sở hữu điện ảnh đều là như vậy. Không phải, ta nói là thương nghiệp điện ảnh. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, ta đối độc lập văn nghệ điện ảnh không lý giải. Nhưng liền thương nghiệp điện ảnh mà nói, phi cải biên phi tục tập thương nghiệp điện ảnh, vượt qua 70% thậm chí càng nhiều sẽ bột office săn hành, chỉ có thể dựa vào mặt khác thu nhập hồi bản. Hơn nữa sáng ý càng mới mẻ độc đáo càng vượt mức thương nghiệp đại tác, an hành khả năng lại càng lớn. Hôm nay Hollywood, chân chính đại chế tác nguyên sang thương nghiệp điện ảnh đều nhanh biến thành hy hữu bảo hộ động vật. Nguyên lai là như vậy. Miranda kẻ ủa cười cười. Mặt thẻ nắm chặt tay nàng, nói, kẻ ủa, nơi này có điểm lạnh, muốn hay không chúng ta đổi địa phương. Miranda kẻ ủa tại giới người mẫu lăn lộn mười mấy năm, như thế nào sẽ nghe không hiểu lời này chung ý tứ, nhìn chằm chằm mặt thẻ nhìn một hồi. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giải xuống mặt thẻ áo khoác, hoàn cho hắn. Mặt thẻ xuyên lên áo khoác, kéo Miranda kẻ ủa đi ra sân phơi, sau đó một đường xuyên qua hiến hội thính, tiến vào hành lang bên trong, vừa mới chuẩn bị đi thang máy gian, Miranda kẻ ủa nói, nghe nói nhà ngươi cự ly nơi này rất gần. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức hỏi, muốn đi tham quan sao? Miranda kẻ ủa điềm điềm cười, nói tiếp, ngươi chờ ta một hồi, ta trước đi một chuyến toilet. Nàng xoay người đi bên kia. Tiến vào toilet nhìn nhìn không ai, lấy di động ra cấp người đại diện đánh điện thoại, hỏi, ta muốn ra khách sạn, ngươi bên kia an bài hảo sao? Điện thoại trung truyền đến xác định trả lời, Miranda kẻ ủa đưa điện thoại di động đặt về ví trong, trở lại hành lang bên trong, hội hợp mặt thẻ ra, cùng ra khách sạn. Mặt thẻ xe liền chờ tại khách sạn cửa, lên xe thời điểm, hắn nhìn thấy đối diện có đèn flash sáng khởi, rõ ràng có người tại chụp ảnh. Chương 542, ta chờ ngươi. Tháng 12 Los Angeles. Sáng sớm có điểm lạnh, mặt thẻ mặc một bộ trưởng khoản vận động y từ trước đỉnh rừng cây con đường nhỏ phủ bóng cây trung chạy qua, thoáng thả chậm cước bộ, do đều tốc chạy biến thành đi mau. Hắn vừa vây quanh trang viên chạy hai vòng, đây là nhiều năm dưỡng thành thói quen, chỉ cần công tác không phải quá khẩn trương, đều sẽ kiên trì chạy bộ buổi sáng. Hắn chạy động cự ly không phải đặc biệt trường, do vận động chuyên gia căn cứ thân thể trạng huống tỉ mỉ chế định, mỗi ngày quá dài cự ly buôn chạy, đồng dạng cũng có chỗ hỏng, dùng nghệ bộ dạ lời đến nói. Quá lượng chạy bộ dẫn đến đầu gối nước đọng nhân số không đếm được. Từ trong rừng cây đi ra, mặt thẻ thân thể dần dần thả lỏng, lúc này mới trở lại biệt thự bên trong, tiếp nhận quản gia truyền đạt khăn mặt, xoa xoa trên mặt mồ hôi thủy, nhìn thấy thời gian còn sớm, cũng không có hồi tầng 2 chủ phòng ngủ, liền tại tầng 1 phòng vệ sinh chung sung tắm thay quần áo. Tuy rằng không phải bạn gái, lẫn nhau cũng chưa nói tới cảm tình, nhưng mặt thẻ vẫn là phi thường chiếu cô nữ phương cảm thụ, tối hôm qua ép buộc đến như vậy muộn. Miranda kẻ ủa lúc này khẳng định tại ngủ say, lại hồi chủ phòng ngủ nói không chừng sẽ ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Mặt thẻ trở lại phòng khách, quản gia lúc này lại đây nhắc nhở nói, trang viên cửa đến rất nhiều phóng viên, từ tối hôm qua vẫn thủ đến hiện tại. Ta biết. Mặt thẻ gật gật đầu, đều là theo ta xe trở về. Hắn tối hôm qua từ Hữu Tần khách sạn trở về thời điểm liền thấy được, có không ít cầu tử chú ý tới con nữ nhân lên hắn xe, sau đó theo lại đây. Loại sự tình này quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra, Mặt Thẹ hoàn toàn liền không để ý, nhiều lắm lại là một đoạn bắt quái bay lên. Đột nhiên, đặt ở phòng khách trên bàn trà di động vang lên tin nhắn nhắc nhở thanh. Mặt Thẹ qua lấy khởi di động, ngồi trên sofa mở ra tin nhắn là hệ lệ nạ bở phát tới được. Thỉnh sao? Sẽ không còn ôm nữ mô đen ngủ đi. Nhìn thấy này tin nhắn, Mặt Thẹ lập tức ý thức được, về chính mình cùng Mizanda kẻ vừa ảnh chụp, hẳn là đã truyền bá ra, tối thiểu trên mạng khẳng định có. Vừa kết thúc chạy bộ buổi sáng, hắn cũng biên tập hảo một tin nhắn, phát qua, ngươi tin tức thật linh thông A. Bên kia hệ lệ nạ bở không có lại phát tin nhắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Mặt Thẹ chuyển được điện thoại, hỏi, có chuyện? Ân. Đối diện hệ lệ nạ bở trước lên tiếng, nói tiếp, tối hôm qua ngươi từ Tần khách sạn đi ra thời điểm, liền bị rất nhiều cậu tử theo dõi đi. Đúng vậy. Mặt Thẹ vốn liền thấy được. Điện thoại chung lại vang lên hệ lệ nạ bở thanh âm, với ngươi cùng một chỗ cái kia nữ mô đen, ta nghĩ nghĩ. Đúng, đưa tin nói là gọi Mizanda kẻ ủa, ngươi chú ý một chút. Ngày hôm qua đại khái 9 giờ tả hữu thời điểm, có người hướng bao gồm tờ MZ ở bên trong nhiều ra bắt quái truyền thông bạo liêu, nói ngươi có một đoạn tân luyến tình, ngươi ra môn ngoại hẳn là có không ít phóng viên tại thủ đi. Mặt Thẹ minh bạch nàng lời này ý tứ, nói, có, phỏng chừng có 2-30 đi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cảm ơn ngươi, hệ lại nạ. Bên kia hệ lại nạ ở cười cười, không cần khách khí. Nữ mô đen muốn mượn lực càng thêm nổi danh, cũng không phải đại sự. Đi làm thời gian đến, tái kiến, Mặt Thẹ. Tái kiến. Mặt Thẹ thu hồi di động, ngồi ở chỗ này đơn giản nghĩ nghĩ, trong lòng bao nhiêu có phỏng đoán, phỏng chừng hệ lại nạ ở nói việc này, khả năng cùng Mizanda kẻ ủa có liên quan. Mizanda kẻ ủa chủ động tìm tới hắn, còn biểu hiện như vậy tích cực chủ động, rất rõ ràng có khác sở đồ, về phần nàng nói cái gọi là fan điện ảnh, Mặt Thẹ hoàn toàn liền không tin tưởng. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Mặt Thẹ quay đầu, Mizanda kẻ ủa từ trên lầu xuống đến phòng khách, đã thay hắn để người chuẩn bị thường phục, sơ mi trắng thêm quần bò trang điểm, thoạt nhìn càng như là điểm điểm nhà bên muội muội, bất quá đi đường tư thế có điểm điểm kỳ quái, hình như là tối hôm qua hai người quá mức điên cuồng gì chứng. Sớm a, kẻ ủa. Mặt Thẻ đối bên kia chào hỏi, Mizanda kẻ ủa chậm rãi đi tới, sớm, Mặt Thẻ. Nàng ngồi ở Mặt Thẻ đối diện trên sofa, Mặt Thẻ lại nhìn nàng một cái, nói, tối hôm qua lễ phục dạ hội khiến ta xé hỏng, ta để người lâm thời chuẩn bị này bộ quần áo, hợp thân sao? Rất hợp thân. Mizanda kẻ ủa cười ra hai má lúm, chính là lượng thân đặt làm như vậy. Nói là nói như vậy, nàng trong lòng lại là một cái khác ý tưởng, Mặt Thẻ hỏn nở hoa hoa công tử nghe đồn xem ra một điểm đều không giả. Vô luận là tối hôm qua thuần thục xuất sắc đến có thể để người bay lên vũ trụ kỹ xảo, vẫn là trong nhà chuẩn bị sẵn nữ sĩ trang phục, không một không phải đều xác minh điểm này. Như vậy nam nhân nên như thế nào đem không đâu? Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Mặt Thẹ mặt sau cự hình cửa sổ sắt đất. Phía trước ở lầu 2 chủ phòng ngủ chung, rời giường rửa mặt qua đi, nàng liền chuyên môn đứng ở trước sau trước cửa sổ xem qua, này đống hào trạch chiếm cực đại, vị trí cứ tốt, phảng phất đặt ở toàn bộ Los Angeles trên không. Cho dù là đặt ở bệ vỡ lì hiệu ở, chỉ sợ cũng là đệ nhất lưu xa hoa trang viên. Giá trị có bao nhiêu? Phòng trưng 4-5 ngàn vạn đồ là không sai biệt lắm đi. Thông thường mà nói, có thể mua vào như vậy hào trạch dùng cho cư trụ nhân, thân gia khẳng định gấp bội với hào trạch giá trị, kia Mặt Thẹ hòn nở thân gia lại có bao nhiêu? Mizanda kẻ ủa không có đi đoán, bởi vì đáp án rất rõ ràng liền đặt ở trước mắt. Đói bụng đi. Mặt Thẹ lúc này đứng lên, rất ôn nhu rất săn sóc. Ta khiến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, của ngươi bữa sáng hẳn là có chuyên môn định chế đi. Ta bên này có dinh dưỡng chuyên gia chuyên môn chế định nữ sĩ dinh dưỡng bữa sáng, ngươi muốn hay không thử xem. Hảo A. Mizanda kẻ ủa mỉm cười ngọt ngào nói. Mặt Thẹ ra phòng khách, hướng phòng ăn bên kia đi, Mizanda kẻ ủa nhìn hắn bóng dáng, có điểm ngẩn người. Trên thực tế, nàng rất sớm liền rời giường, thường niên khắc nghiệt người mẫu chuyên nghiệp huấn luyện cùng kiện thân huấn luyện, khiến nàng có phi thường dư thừa thể năng cùng chịu đựng độ. Rất nhanh liền từ tối hôm qua kia mưa rền gió dữ trong chiến đấu khôi phục, xuyên thấu qua tầng 2 chủ phòng ngủ cửa sổ, thấy được rất nhiều, cũng tưởng đến rất nhiều. Nếu có thể đem Mặt Thẹ hòn nở trộm trong tay, có thể từ giữa lấy được ít bao nhiêu. Đây là nàng từ sáng nay bắt đầu suy xét nhiều nhất một ý tưởng, hơn nữa càng nghĩ càng tâm động, càng tưởng ý niệm càng mãnh liệt. Kết hợp tối hôm qua tưởng kia vài nàng vẫn lo liệu lòng tham cùng cố gắng, trước mắt tiếp xúc qua nhân trùng. Không ai so với Mặt Thẹ hòn nở càng thích hợp nàng tương lai nhu cầu. Tiền tài, có thể cam đoan hậu đãi thậm chí tối thượng đẳng sinh hoạt, danh khí, có có thể khiến nàng danh tự thoải mái truyền khắp toàn Mỹ toàn thế giới, lấy xuống duy mật hiệp ước khả năng vô hạn biến lớn, dáng người bộ dạng, như vậy nam nhân mang đi ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi, khẳng định là sở hữu nữ nhân hâm mộ đối tượng, năng lực, cái loại này sở hữu lòng tham dục vọng có thể bị nhồi đầy cảm giác, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được a. Miranda kẻ ựa hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, bày ra một bộ ưu nhã nữ chủ nhân tư thái, nếu đến nơi này, vì sao không nếm thử trở thành chủ nhân đâu? Này tối thiểu có thể cho nàng thiếu phấn đấu 10 năm. Đối với ăn thanh xuân cơm người mâu đến nói, có mấy cái 10 năm có thể tiêu xài. Kẻ ựa. Mặt thẻ thanh âm chuyển tới, Miranda kẻ ựa lấy lại tinh thần, xung bên kia lộ ra cười ngọt ngào, mặt thẻ. Đến phòng ăn đi. Mặt thẻ hô. Miranda kẻ ựa đứng lên, đi đến mặt thẻ bên kia, cùng hắn cùng nhau hướng phòng ăn đi vào, một bàn tay vươn ra đi, rất tự nhiên kéo lại mặt thẻ cánh tay. Làm một đuổi tại mở ra thức hóa trang gian nội cởi sạch đổi mới quần áo nữ mô đen, da mặt linh tinh sớm liền rèn luyện đi ra. Mặt thẻ tiến vào phòng ăn, bang Miranda kẻ ủa kéo ra ghế dựa, nói, tùy tiện tọa, đừng khách khí. Đằng Miranda kẻ ủa ngồi xuống, hắn chuyển tới bàn ăn bên kia, ngồi ở Miranda kẻ ủa đối diện. Ngươi bình thường đều là một người ăn điểm tâm. Miranda kẻ ủa cố ý hỏi. Đúng vậy. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, cố ý nói, nhiều năm như vậy đều là một người. Ta rất đáng ghét một người ăn điểm tâm. Miranda kẻ ủa rõ ràng hiểu sai ý, nói chuyện phiếm người đều không có. Nàng lại một lần cười ra viên viên má lúm, hiện tại cảm giác đặc biệt hảo, có người quan tâm ta, vì ta chuẩn bị quần áo, vì ta chuẩn bị bữa sáng, theo giúp ta cùng nhau ăn điểm tâm, đặc biệt ấm áp. Mặt thẻ cười cười, ta không lớn như vậy bản lĩnh. Kẻ ủa, vì ngươi chuẩn bị quần áo là người hầu, làm bữa sáng là đầu bếp. Miranda kẻ ủa nhăn mũi, ngươi người này thật mất hứng. Nàng hỏi tiếp nói, ngươi hôm nay muốn công tác sao? Không bằng ngươi dẫn ta du lãm Los Angeles. Hôm nay à? Mặt thẻ nghĩ tới hế lẹ nã bở đánh tới điện thoại, hôm nay không có thời gian, ta một hồi muốn đi chủ tính công ty, có rất nhiều sự chờ ta xử lý đâu. Hắn không ngại giống Miranda kẻ ủa như vậy lợi dụng hắn đến chế tạo tin tức hâm nóng, chung quy hắn cũng được đến thực chất tính chỗ tốt, nhưng buông xuống trong tay công tác đi phối hợp Miranda kẻ ủa hâm nóng, hắn còn không có cao như vậy giác ngộ. Miranda kẻ ủa cùng tối hôm qua như vậy, có vẻ thiên chân mà lại đáng yêu, xinh đẹp mà lại xinh đẹp, Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu hoàn thành, ta chuẩn bị tân niên phía trước không lại tiếp tân công tác, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta hôm nay không có việc gì để làm, muốn hay không ta đi theo ngươi chủ tính công ty. Không đợi mặt thẻ mở miệng, nàng liền nhanh hơn ngữ tốc nói, ta chính là tưởng ly ngươi gần một chút, ta cam đoan sẽ không thêm phiền, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi chờ ngươi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ. Miranda kẻ ủa 20 tuổi xuất đầu, lại phù hợp hắn thẩm mỹ, vô luận là thể lực vẫn là thân thể mềm dẻo tính đều phi thường tốt, có thể nhiều lưu mấy đêm. Ân hắn trầm tư một hồi, nói, có thể. Ăn xong điểm tâm chúng ta đi vào bằng, thiên sứ chủ tính công ty có phòng giải trí, ngươi có thể ở nơi đó chơi điện tử hoặc là bóng bàn, phòng trường ta muốn bận rộn cả một ngày. Miranda kẻ ủa vội vàng nói, không quan hệ, ta chờ ngươi hảo. Nàng xem mặt thẻ, ánh mắt tựa hồ đều tại tỏa sáng. Chỉ cần có thể ly ngươi gần một chút, ta có thể vẫn chờ. Điểm tâm qua đi, mặt thẻ mang theo Miranda kẻ ủa rời đi trang viên, bèn xe hơi chạy ra trang viên đại môn, vô số đèn flash sáng khởi, liền tại mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn gọi điện thoại thời điểm, Miranda kẻ ủa chuyển hướng cửa sổ xe, gương mặt đối diện bên ngoài máy ảnh màn ảnh, để người có thể chụp xuống ngay mặt ảnh chụp. Này động tác ngắn ngủi mà lại ẩn ấp, người bình thường căn bản sẽ không nhận ra, nhưng mặt thẻ thấy được, lại không có nói cái gì. Chỉ là khẽ như mày, khiến cho tài xế chạy tới bà bằng. Chương 543, bản quyền tình huống. Thiên sứ chủ tính công ty phòng khách bên trong, mặt thẻ hoàn toàn đem Miranda kẻ ủa ném tới sau đầu, ả mạn đã cùng hệ lần hở mặn đang tại nói mới nhất một ít tình huống. Đây là Liên Hiệp Quốc nạn dân thử hồi hàm. Ả mạn đã đem một phần chính thức văn kiện giao đến mặt thẻ trong tay, chúng ta viện trợ phi châu vật tư, đại bộ phận đều phân phát đúng chỗ, trong thời gian rất lâu, chỉ cần ngươi đừng chủ động trêu chọc kia vài hát nhân. Không ai có thể lấy kỳ thị chủng tộc đề tài đến công kích ngươi. Mặt thẻ lật ra văn kiện đại khái xem một chút, cơ bản đều là tỏ vẻ cảm tạ cùng độ cao tán dương linh tinh quan phương bộ lời, bất quá hồi hàm cuối cùng có cổ phỉ án nạn cùng gù tì ở dễ hai người ký tên. Ả mạn đã lúc này còn nói thêm, có thiếu bộ phận vật tư không có đúng chỗ. Mặt thẻ nghi hoặc nhìn về phía nàng, Ả mạn đã giải thích nói, có chính trị địa phương tổng có hủ bại, chính trị cùng hủ bại là Nguyễn Sinh huynh đệ. Lời này ý tứ mặt thẻ minh bạch, gật gật đầu. Ta biết. Hắn hỏi, kế tiếp đâu? Ả mạn đã đem một phần thật dày kế hoạch thư giao cho mặt thẻ, đây là hai ngân sách hội tương lai 2 năm quyên tiền cùng quyên giúp kế hoạch. Mặt thẻ quay đầu sẽ cẩn thận xem, lúc này lại phóng tới một bên, ngươi đơn giản nói dưới đi. Chúng ta quyên giúp kế hoạch như cũ chia làm phú hào nhân vật nổi tiếng cùng công chúng hai bộ phận, mỗi năm tốt nhất đều tổ chức một hồi đại hình từ thiện quyên tiền hoạt động. Ả Mạn đã nói được rất chăm chú, mặt khác, mỗi năm đều tiến hành hai lần công khai quyên giúp, từng cái từ thiện ngân sách hội một lần. Chúng ta có thể thích hợp khống chế quy mô, không cần giống năm nay lần đầu quyên giúp như vậy. Ân, dư luận phương diện, chúng ta vừa không cao điệu, cũng không đê điệu, thuận theo tự nhiên, để tránh đưa tới công kích. Suy xét vài giây, mặt thẻ nói, có thể. Ả Mạn đã còn nói thêm, quyên tiền phương diện, tốt nhất tưởng một ít tân trọng điểm, hiệu quả xuất sắc mà nói, đối với ngươi còn có rút. Mặt thẻ nhất thời cũng tìm không thấy đầu mối, nói, Ả Mạn đã, còn có hệ lần, phương diện này các ngươi nhiều lưu ý một chút đi. Ả Mạn đã cùng hệ lần hở mặt đều gật gật đầu. Theo sau, Ả Mạn đã còn nói thêm, tân niên qua đi, ta bên này sẽ có chi tiết nghiên báo. Hệ lần hờ mặn lúc này nói tiếp nói, lần này, từ thiện ngân sách hội khiến chúng ta tránh khỏi trọng đại nguy cơ, nhưng tiếp theo không hẳn liền quản dùng. Nàng rất chăm chú khuyên nhủ, mặt thẻ, gần nhất 2 năm nay xã hội tình thế, đặc biệt là Hollywood đại hoàn cảnh chuyển biến, ngươi cũng thấy được, chúng ta chỉ có thể thuận thế mà làm. Ân. Mặt thẻ hoàn toàn tán đồng hệ lần hờ mặn mà nói, ta biết, Bắc Mỹ xã hội này đại hoàn cảnh đang tại phát sinh biến đổi lớn, bất cứ về đồng tính luyến, song tính luyến cùng hắc nhân đề tài, đều có khả năng gặp phải tranh luận. Ả Mạn đã lắc lắc đầu, thật sự là tự làm tự chịu. Hễ lần hờ mặn nhìn Ả Mạn đã liếc nhìn, nói, hảo, đừng nói này mấy oán giận mà nói. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, ta đề nghị, chúng ta tìm kiếm một thích hợp hắc nhân tổ chức hoặc là hắc nhân cá thể, lấy của ngươi danh nghĩa tiến hành giúp đỡ, như vậy về sau sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Nàng thở dài, tại Bắc Mỹ rất nhiều hắc nhân trong mắt, người da đen châu Phi cùng bọn họ là hoàn toàn bất đồng. Mặt thẻ đã nghe qua sở cờ ly hiện trường suy diễn, biết hệ lần hờ mặn lời nói không giả, nói, ngươi sàng chọn thích hợp mục tiêu đi. Hệ lần hờ mặn nhớ xuống dưới, nói, này tạm thời không đổi, muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội. Nàng ngược lại hỏi mặt thẻ, phòng giải trí bên trong cái kia nữ mô đen sao thế này. Mặt thẻ thuận miệng xả nói, một bằng hữu. Loại này bằng hữu một tầng khác ý tứ, hệ lần hờ mặn đương nhiên biết, gật gật đầu. Chính là hôm nay trên báo chí cái kia. Ân. Mặt thẻ lên tiếng. Hôm nay về nàng đưa tin số lượng rất nhiều, hơn nữa cùng đi qua có điều bất đồng. Hệ lần hờ mặn nâng kính mắt, vẫn là rất bình thản nói, của ta trợ lý buổi sáng chuyên môn góp nhặt một ít, đại bộ phận đều là mượn ngươi cất cao cái kia nữ mô đen, đối phương có khả năng là cố ý hâm nóng. Mặt thẻ khe như mày, suy nghĩ một hồi, nói, hệ lẽ nạ hôm nay buổi sáng đánh cho ta qua điện thoại, nói tối hôm qua có người hướng nhiều ra bắt quái truyền thông. Hắn không có nói tiếp, hệ lần hờ mặn đủ để nghe minh bạch, phương diện này sẽ không cấp mặt thẻ mang đến đại phiền toái, nàng cũng không nghĩ tới nhúng tay, nói, chính ngươi nắm chắc hảo, phòng trường chính là muốn mượn ngươi thượng vị. Nói tới đây, Ả Mạn đã bỗng nhiên chen vào nói, ai, mặt thẻ, ngươi nữ nhân duyên thật tốt ta. Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, vậy còn cần nói nha. Ta là toàn niên linh đoạn nữ nhân sát thủ. Ả Mạn đã lặng yên không một tiếng động hướng hắn dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Hệ lần hờ mặn lúc này chuyển rời đề tài, ngươi tối hôm qua cùng David kéo lì rồng cùng một chỗ, có hay không hỏi về phát sở ẻn phiếu di ợt hệ liệt tiến triển. Phía trước mặt thẻ đã cùng nàng nói qua về phát sở ẻn phiếu di ợt hệ liệt cùng sở bạc tạ 300 dũng sĩ tục tập ý tưởng. David còn tại để người tiến hành thị trường tiền cảnh đánh giá mặt thẻ đồng nhiên nghĩ đến Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu bắt đầu trước phát sinh sự tình. David kéo lì rồng không thể nghi ngờ phi thường khó chịu Van Diegen, khả năng David sẽ có một ít tân ý tưởng. Mặt thẻ, có tình huống, ngươi muốn chú ý một chút. Hệ lần hờ mặn chậm rãi nói, ta lại đây phía trước vừa từ C bên trong được đến tin tức, Van Diegen tân niên qua đi chủ tính hợp đồng đến kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sẽ cùng C ký ước, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong có người cùng C tiến hành tiếp xúc, muốn mượn C lực lượng, thôi động phát sở ẻn phiếu di ẩn tân tục tác. Úc, mặt thẻ nghi hoặc, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không phải tạm thời chém rất này hệ liệt sao? Hệ lần hờ mặn giải thích nói, đây là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cá biệt cao tầng cá nhân hành vi. Của ta phân tích, khả năng là David eo lì rộng cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bước đầu tiếp xúc, khiến một vài người sinh ra này hệ liệt còn có giá trị ý tưởng. Còn có một loại khả năng, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cố ý bày ra như vậy một giả tượng, biểu hiện muốn tiếp tục này hệ liệt, do đó khai ra càng cao giá. Thương nghiệp bao giờ cũng là người lừa ta gạt, mặt thẻ tương đối không phải trong nghề, ngẫu nhiên để đề nghị tạm, thật muốn đi thực tế thao tác. Đừng nói là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp kia vài có được nhiều năm kinh nghiệm hành gia lao thủ, liên David eo lì rộng đều xa ở trên hắn. Mặt thẻ suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nói, nếu là loại thứ hai khả năng, chúng ta chỉ cần trả giá dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp muốn giá, vẫn là có thể lấy đến bản quyền. Loại thứ nhất khả năng mà nói, kia liền phiền thoái. Hễ lần hờ măng tán đồng, không sai. C1 khi sinh ra hứng thú, muốn thôi động này hạng mục, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng bọn họ hợp tác tỷ lệ phi thường lớn. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, này chỉ là rất phiến diện bước đầu tin tức, không thể thuyết minh cái gì, ta sẽ tìm người tiếp tục tìm hiểu, có cụ thể tình huống ta sẽ tìm David Eo Lì Dòng thương nghị. Mặt thẻ gật gật đầu, hệ lần cũng biết hắn không có thực tế thương nghiệp thao tác năng lực. Đến buổi chiều, hệ lần hơ măn dò xét được càng nhiều tin tức, Van Die Heusen sắp sửa gia nhập liên minh C kỳ hạ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nhưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vị kia cao tầng cùng C chỉ là dừng lại tại tối sơ bộ giai đoạn, sau lưng không có dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp duy trì, C đối với vị kia cao tầng cá nhân hành vi, cũng tồn tại rất lớn nghi ngờ. Nhưng mặt thẻ vẫn là cấp David Eo Lì Rồng gọi điện thoại. David Eo Lì Rồng đi đến thiên sứ chủ tính công ty, mấy người vẫn thương nghị đến sắc trời phóng hắc, lúc này mới phần mình rời đi. So với phía trước, David Eo Lì Rồng đối với mặt thẻ đề nghị không có như vậy bài xích cùng kiên định, lúc trước hắn đầu tư này hệ liệt, chính yếu nguyên nhân liền tại mặt thẻ trên người, nếu mặt thẻ nhân vật đã tử vong, không có khả năng tiếp tục biểu diễn này hệ liệt, ngay cả đạo diễn Jackson ý đỡ đều chuẩn bị cùng ổn nở bờ rột bắt đầu mặt khác hợp tác. Nay hệ liệt tục tập phiêu lưu, đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ tăng lớn gấp 10 lần. Đương nhiên, không nỡ khẳng định là có, David Eo Lì Rồng dù sao cũng là một thương nhân, tuy nói cùng mặt thẻ quan hệ rất không sai, nhưng cũng không phải nghe người ta nói vài câu, liền có thể dễ dàng buông tay cái loại này nhân. Mặt thẻ cũng hạ quyết tâm, tương lai mấy tháng, nếu David Eo Lì Rồng còn không có thể hạ quyết tâm, kia liền khiến hệ lần hờ mặn tìm tới dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đi nói chuyện, xem hắn có thể hay không trực tiếp cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác này hạng mục. Hơn nữa hắn có thể tranh thủ đến nguyên bản nam nhất hảo Tao Hacker duy trì. Tao Hacker đệ nhất bộ là song nhân vật chính trí nhất, đệ nhị bộ là tuyệt đối nam chính, tuy rằng không có tham diễn đệ tam bộ, nhưng nhắc tới phát sờ ẻn phiếu di ợt nam chính, hôm nay phổ biến cho rằng là Tao Hacker. Mặt thẻ cũng nhớ lại đương thời tại phát sờ ẻn phiếu di ợt trường quay khi phát sinh rất nhiều sự, khi đó dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện liền đối Van Die Heusen khó làm phi thường bất mãn, sau này càng là nghe Tao Hacker đề cập qua. Nếu không phải Van Die Heusen kéo đến trọng yếu đầu tư, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sớm liền đạp điệu Van Die Heusen, mặt sau tục tác đệ nhị bộ, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp liền quyết đoán buông tay Van Die Heusen. Liên tính hệ lần hở mằn nói loại thứ nhất khả năng đang tại thao tác, nói vậy dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong đối với Van Die Heusen khó làm cũng sẽ có nghi ngờ. Thực ra hắn lo lắng nhất, vẫn là Van Die Heusen kéo đến tài chính, trở lại này hệ liệt. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng cái gì không qua được, cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Mệt là người khác tiền, buôn bán lời chính mình cầm phần lớn, loại sự tình này ai đều thích làm. Rời đi thiên sứ chủ tính công ty phía trước, mặt thẻ chuyên môn cho Tao Hacker đánh điện thoại, năm đó trừ bỏ kéo đến phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt đầu tư ngoại, Van Die Heusen diễn viên chính cực hạn đặc công chủ yếu tài chính, đồng dạng là hắn kéo đến đầu tư. Chẳng lẽ người này thật là sở đi ẻn bờ tư sinh tử? Mặt thẻ khó tránh khỏi sinh ra loại này ý tưởng, chung quy người này tổng có thể kéo đến đầu tư. Rời đi thiên sứ chủ tính công ty thời điểm, mặt thẻ không hề nghĩ đến Miranda kẻ hùa còn vẫn ở phòng giải trí chờ hắn, cùng nhau ngồi xe trên đường trở về, hắn nhìn thấy mặt sau lại có cậu tử theo đi lên. Quá khứ 2 năm nay, hắn hoa hoa công tử thanh danh sớm truyền khắp Bắc Mỹ, phóng viên cậu tử thường thường xác nhận qua hắn cùng nào đó nữ tinh qua đêm, cơ bản cũng liền tán đi, hơn nữa hiện tại chính là mùa trao giải, hắn này mùa trao giải người ngoài cuộc, năm rồi tại đây mùa nhận đến chú ý độ là trong một năm tương đối thấp nhất thời gian đoạn. Hiện tại lại có nhiều như vậy phóng viên cậu tử theo ở phía sau, rõ ràng không quá bình thường. Nghĩ đến ế lẽ nã bở cùng hệ lần hơ măn mà nói, mặt thẻ mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Miranda kẻ ưa, quyết định cùng nàng nói chuyện. Chương 544, quyết tâm. Màu đen Benz xe hơi ở trong bóng đêm chạy ra ba bằng, mặt thẻ quay đầu mắt nhìn, mấy chiếc ô tô cùng xe máy còn theo ở phía sau, xem tình huống là chuẩn bị cùng hắn về nhà, tiếp tục thay hắn cùng Miranda kẻ ưa gác đêm. Hắn quay đầu đến, cũng không vòng quanh. Nói thẳng, kẻ ưa, này mấy cậu tử phóng viên có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Nghe nói như thế, Miranda kẻ ưa ngẩn người, căn bản không có nghĩ đến mặt thẻ sẽ như vậy hỏi. Tiếp, nàng phản ứng đầu tiên chính là tưởng phủ nhận. Miranda kẻ ưa còn không có há mồm, mặt thẻ liền dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay lắc lắc, nói, ta tại truyền thông phương diện quan hệ, so ngươi tưởng muốn nhiều. Đêm qua có chút truyền thông khan phát tin đạo chi tiền, đã theo ta chủ tính công ty chào hỏi. Hắn cười cười, thân ái. Nơi này là Los Angeles, không phải New York. Nghe nói như thế, Miranda kẻ ủa quay đầu nhìn nhìn theo ở phía sau phóng viên cùng cậu tử, theo bản năng còn muốn phủ nhận, nhưng đột nhiên nghĩ tới tự thân, là một nhị tuyến người mẫu, nàng cùng New York thời trang truyền thông ở giữa cũng có rất nhiều lui tới, mặt thẻ hòn nở là Hollywood nhất tuyến đương hồng đại minh tinh, hẳn là thật cùng rất nhiều giải trí truyền thông ở giữa có liên hệ. Người đại diện tối hôm qua liên hệ phóng viên chung, lấy bắt quái loại giải trí truyền thông làm chủ, còn có thiếu bộ phận thời trang truyền thông. Nhưng cùng chụp gác đêm loại này việc, thời trang phóng viên rất ít làm, chỉ có giải trí cậu tử mới có bám giết không tha tinh thần. Hôm nay nàng đại bộ phận thời gian đều tại phòng giải trí đợi, căn bản không biết mặt thẻ bên kia phát sinh cái gì, chỉ là từ trước đài chỗ đó nghe nói, mặt thẻ cùng nàng người đại diện vẫn họp. Miranda kẻ ủa không phải ngu ngốc, rất nhanh liền ý thức được, nàng cùng người đại diện phạm vào tiểu sai lầm, xem nhẹ mặt thẻ hòn nở cùng giải trí truyền thông ở giữa khả năng tồn tại quan hệ. Mặt thẻ Miranda kẻ ủa đầu xoay chuyển phi thường mau, hơn 10 năm người mẫu kiếp sống, có thể từ Australia một đường chém giết đến New York, tuy rằng phạm qua rất nhiều sai lầm, nhưng đầu não cơ bản xứng với dã tâm cùng thăm dục, nàng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, ngược lại hỏi, của ngươi người đại diện cái gì cũng không có làm. Làm cái gì? Mặt thẻ hỏi lại một câu, tiếp còn nói thêm, này mấy với ta mà nói đều không là tin tức. Hắn đối tài xế nói, đi hư tần khách sạn. Tối hôm qua hắn liền biết Miranda kẻ ủa lần này lại đây, tạm thời ở tại bệ vợ lì ở hư tần khách sạn. Lời này ý tứ phi thường rõ ràng, Miranda kẻ ủa hai má lún nhất thời cường ở trên mặt, hôm nay chuyên môn tìm báo chí cùng thượng hệ thống mạng xem qua, tối hôm qua Victoria sở xí cờ dịp sâu không thể nghi ngờ là giải trí cùng thời trang truyền thông chú ý tiêu điểm, mà về nàng tin tức, số lượng nhiều hoàn toàn áp qua VS thiên sứ mấy cái của trụ. Trong đó chỉ có một tiểu bộ phận đến từ người đại diện vận tác, đại bộ phận đều là giải trí truyền thông cùng thời trang truyền thông tự phát theo vào. Bởi vì nàng cùng mặt thẻ hòn nở tối hôm qua đi đến cùng nhau, còn trở về mặt thẻ hòn nở ra, một đêm chưa ra. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phía trước vì thượng truyền thông trang phải làm không thiếu cố gắng nàng, liên mười mấy tuổi khi sự tình, đều bị giải trí truyền thông bóc đi ra. Không qua bao lâu, nàng liền sẽ danh khí đại tăng. Nhưng Miranda kẻ ủa không ngu ngốc, biết này hết thẻ tiền đề là nàng cùng mặt thẻ hòn nở đi cùng một chỗ. Đơn độc một nữ model, rất nhanh liền sẽ trở lại ban đầu cái loại này thượng không thượng, hạ không hạ tình cảnh. Miranda kẻ ủa má lún vỏn vẹn ở trên mặt cương ngạnh 2 giây, lại chuyển động lên, tựa như phía trước đồng ý người đại diện sách lược như vậy, nàng là muốn hồng còn có nhất định bản lĩnh nữ nhân, cười nói, mặt thẻ, ta phi thường thích ngươi. Mặt thẻ cũng cười cười, kẻ ủa, ta cũng phi thường thích ngươi. Tuy rằng mặt thẻ nói như vậy, nhưng Miranda kẻ ủa sẽ không ngốc đến quả thật, lại càng sẽ không cho rằng dưới loại tình huống này, phía trước sách lược còn có thể hiệu quả, ô tô đang theo bệ vợ lì ở tận khách sạn chạy tới, chỉ cần nàng hạ này chiếc xe, tối hôm qua sở làm cố gắng cũng liền tất cả đều uổng phí. Một mảnh rộng lớn thiên địa liền đặt ở trước mắt, muốn trảo lại bắt không được. Miranda kẻ ủa cũng sẽ không dễ dàng buông tay, tựa như sớm nhất thời điểm, gặp nhiều như vậy khó khăn, nàng không có buông tay người mẫu sự nghiệp, ngược lại đi lên Victoria sở xí cờ dịt sâu như vậy. Hiện tại cần tân đối sách. Trầm mặc vài giây, Miranda kẻ ủa liền có chủ ý, cùng rất nhiều chỉ có thể thụ chủ tính công ty bài bố người mẫu bất đồng, có thể đi đến hiện tại, nàng phi thường có chủ kiến. Miranda kẻ ủa trên mặt vẫn là ngọt ngào tươi cười, thử hỏi, mặt thẻ, làm ta bạn trai hảo sao? Ách mặt thẻ có chút ngoài ý muốn, gấp khúc quyền đầu ho khan một tiếng, nói, này, quá đột nhiên. Tuy rằng tối hôm qua đến hiện tại hai người cũng không có nói rõ, nhưng ai cũng rất rõ ràng, đây chính là một đoạn ngắn ngủi xương sớm nhân duyên. Nghe được này rõ ràng là huyện cự mà nói, Miranda kẻ ứa lại không có buông tay, vừa mà nói càng nhiều là thử, mặt thẻ đáp ứng là lý tưởng tình huống, kêu ý nghĩa hắn xác thật vì chính mình mê muội, bản thân cũng cảm tính thắng lý tính, kể từ đó nàng liền có khả năng xảo diệu ảnh hưởng thậm chí khống chế như vậy một vị Hollywood đương hồng đại minh tinh. Nhưng mặt thẻ cự tuyệt, Miranda kẻ ứa trên mặt tươi cười một chút không biến, viên viên má lún vẫn là như vậy cho người, ta nói là tạm thời làm của ta bạn trai. Nàng dâng lên bên trong xe tấm chắn, còn nói thêm, đại khái 2 đến 3 nguyệt. So sánh lý tưởng nhất tình huống, đây là lui một bước lựa chọn. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía Miranda kẻ ủa, nghi hoặc nói, tạm thời. Miranda kẻ ủa nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ thực hiện sở hữu bạn gái nghĩa vụ, chỉ cần ngươi khiến ta tại hòn nở trang viên trụ một đoạn thời gian. Có thể đi vào hòn nở trang viên, nói không chừng liền có thay đổi khả năng. Mặt thẻ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, Miranda kẻ ủa rất không phải bình thường. Liền cùng ạt gì ạ nạ lì mà như vậy, rất biết chơi cũng rất giáng loạn, xác thật là lý tưởng dường bạn, hơn nữa hắn bản thân cũng không phải rất để ý này mấy nữ nhân mượn hắn danh khí hâm nóng, phía trước muốn đem Miranda kẻ ưa đuổi về hữu tần khách sạn, càng nhiều là tại nói cho nàng thiếu ngoạn một ít nhàm chán xiếc. 2-3 tháng, vừa lúc cũng không có mới mẹ cảm, từ phương diện này đến nói, Miranda kẻ ưa đề nghị tựa hồ cũng không tệ lắm. Ta gần nhất công tác bận rộn, không thời gian ngoạn loại trò chơi này. Nếu Miranda kẻ ưa chủ động đem này trở thành giao dịch đặt tới ở mặt ngoài đến đàm, mặt thẻ cũng nói rõ, kẻ ưa, chúng ta lẫn nhau vẫn là càng thẳng thắn thành khẩn một điểm đi. Miranda kẻ ủa không nghĩ tới mặt thẻ cự tuyệt như thế dứt khoát, phảng phất tối hôm qua bọn họ cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy. Mặt thẻ không có cảm giác bất cứ ngượng ngùng, tối hôm qua đi ra thời điểm, hắn liền thấy được phóng viên cậu tử, căn bản không có tránh né truyền thông tầm mắt, đã phối hợp qua Miranda kẻ ủa, tuy nói Miranda kẻ ủa xác thật không sai, vừa đề nghị cũng gọi người động tâm, nhưng hắn thâm thâm minh bạch một đạo lý thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Miranda kẻ ủa không phải chặt lại dở thở giận, từ tối hôm qua đến hiện tại, không một không biểu hiện nàng có rất mạnh mục đích tính, tương lai chẳng sợ thời gian đến, phòng trừng cũng sẽ không giống chặt lại dở thở dần như vậy chủ động chuyển đi. Đối với chặt lại dở thở dần, hắn là tưởng lưu không có lưu lại, Miranda kẻ ủa hay là thôi đi. Đối mặt mặt thẻ, Miranda kẻ ủa biết chính mình là hoàn toàn nhược thế một phương, nguyên bản kế hoạch tưởng thực không sai, đáng tiếc không phạm vào một điểm tiểu sai lầm, trực tiếp dẫn đến không thể lại chấp hành. Nhưng liền như vậy buông tay, lại để người rất khó cam tâm. VS Thiên Sứ là phi thường khó được bình đài, lấy đến duy mật hiệp ước, cũng có trợ với nàng chen thân nhất tuyến người mẫu hàng ngũ. Về phần thẳng thắn thành khẩn, ngốc tử mới cùng hắn thẳng thắn thành khẩn đâu. Cho dù là đến hiện tại, Miranda kẻ ủa cũng không trực tiếp thừa nhận mặt sau cậu tử phóng viên cùng nàng có liên quan. Mặt thẻ quả quyết cự tuyệt, nàng dứt khoát lại lui về phía sau một bước. Chúng ta duy trì ước hội trạng thái, công khai cái loại này. Miranda kẻ ủa đột nhiên vươn ra đầu lưỡi, liếm liếm miệng mình, trong giọng nói tràn ngập mị hoặc. Mặt thẻ, ta có rất nhiều địa phương, ngươi còn không có thử qua đâu. Nàng xem lên vẫn là như vậy ngọt ngào bề ngoài dưới lại đổi một bộ dáng, ta cam đoan, tuyệt đối có thể cho ngươi mang đến không đồng dạng hưởng thụ. Mặt thẻ nhìn Miranda kẻ ủa, có vẻ đặc biệt bình tĩnh, thực ra tựa như chính hắn, mỗi người đều tại truy đuổi danh lợi, này bản thân không gì đáng trách. Miranda kẻ ủa cắn môi, má lún nhẹ nhàng run run lên, còn nói thêm, ngươi chỉ cần ngăn cách thời gian theo ta tại công chúng trường hợp ước hội. Ta tại tương lai 2 tháng đều lưu lại Los Angeles hoặc là người công tác phụ cận, cam đoan tùy gọi tùy đến. Nàng gặp mặt thẻ vẫn là không có tỏ vẻ, tiếp tục nói, trừ công khai ước hội, ngươi không cần thừa nhận chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ. Này điều kiện nghe không sai. Mặt thẻ niết niết cằm, kẻ ưa, trong khoảng thời gian này thật trọng yếu như vậy. Miranda kẻ ưa do dự vài giây, cuối cùng gật đầu nói, trọng yếu phi thường. Nàng quyết định thích hợp thẳng thắn một điểm. Quan hệ đến ta có thể hay không trở thành nhất tuyến siêu cấp người mẫu. Mặt thẻ khe như mày, ngươi không nói rõ ràng, ta không thể suy xét lợi hại được mất, không có cách nào khác đáp ứng ngươi. Này Miranda kẻ ủa viên viên trên mặt hiện ra vài phần khó xử, tự hỏi một hồi, chậm rãi nói, dài dẻo chẳng mấy tháng trước ly khai duy mật cần một danh tân thiên sứ người mẫu, trước mắt đang tại chân tuyển thích hợp mục tiêu, ta là hậu tuyển nhân chi nhất, nhưng so với mặt khác đối thủ cạnh tranh, ta không có đặc biệt rõ ràng ưu thế. Cho nên ta nhu cầu cấp bách muốn mở rộng danh khí. Nghe đến những lời này, mặt thẻ đột nhiên vang lên Orlando Bloom, chẳng lẽ từng tại Miranda kẻ ưa người mẫu kiếp sống chung, Orlando Bloom khởi trọng yếu tác dụng. Hiện tại Orlando Bloom kính đồn óc hỉ vẫn sau liền không có tác phẩm vấn thế, ngay cả hắn đều không biết tinh linh vương tử đi nơi nào, lấy Miranda kẻ ưa hôm nay biểu hiện, phỏng chừng Orlando Bloom đứng ở nàng trước mặt, e nàng cũng sẽ không để ý tới tinh linh vương tử. Miranda kẻ ưa quyết tâm luôn luôn xứng với dục vọng. Mặt thấy mặt thẻ vẫn là không có tỏ vẻ, lại tăng lớn lợi thế, mặt thẻ, ta kết hôn phía trước, ngươi nếu muốn ta, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Màu đen Benz xe hơi lúc này đột nhiên dừng lại, mặt thẻ nhìn ngoài cửa sổ xe liếc nhìn, nói, kẻ ủa, khách sạn đến. Chương 545, ủa nở cao tầng. Hạ Benz ô tô, Miranda kẻ ủa không có lập tức tiến khách sạn, mà là đứng ở bên cạnh xe, lộ ra viên viên má lún cùng tiếu dung ngọt ngào, phất tay cùng người trong xe tái kiến. Mặc cho cậu tử phóng viên tại cách đó không xa chụp ảnh, tựa hồ tâm tình tương đương không sai, thẳng đến Benz xe hơi dần dần đi xa, lúc này mới xoay người tiến vào khách sạn, hướng tới thang máy gian đi thời điểm, trên mặt cười ra má lún vẫn không có biến mất qua. Trở lại hòn nở trang viên, hai vị phóng khách đã chờ ở phòng khách bên trong, đây cũng là mặt thẻ đưa Miranda kẻ ủa về khách sạn một nguyên nhân, buổi chiều hắn liền tiếp đến Johnny đẹp đánh tới điện thoại. Hải, đẹp. Mặt thẻ nhìn thấy Johnny đẹp, quá khứ cùng hắn ôm một chút. Nói, ngươi rốt cuộc bỏ được từ Pháp Quốc trở lại. Johnny đẹp cố ý nói, ngươi không cần kích động, ta trở về cũng không phải chuyên môn đến xem ngươi. hắn tràn ngập sủng nịch ánh mắt dừng ở cùng tới được tiểu cô nương trên người, Lý Lý nhất định phải lại đây xem nàng giáo phụ. Mặt thẻ cũng thấy được Lý Lý đẹp, ngồi xổm xuống đi đem nàng ôm lên, nói, hoa, Lý Lý trưởng cao, cũng biến trầm, là đại cô nương. Lý Lý đẹp hơi hơi ngửa ra sau, tròn trịa khuôn mặt nhăn lại đến, giáo phụ, ngươi là nói ta biến béo không đẹp sao? Đương nhiên không phải. Mặt thẻ cười nói, Lý Lý xinh đẹp nhất. Hắn ôm Lý Lý hướng sofa bên kia đi, cùng đẹp là lao bằng hữu, cũng không cần tiếp đón đẹp. Johnny đẹp ngồi ở đan nhân trên sofa, nói, Lý Lý nói ngươi này giáo phụ rất không xứng trước, còn chưa có đi Pháp Quốc xem qua nàng. Phải không, Lý Lý? Mặt thẻ đem Lý Lý đẹp đặt ở trên sofa, ngồi ở nàng bên cạnh, nói, thế nhưng Pháp Quốc quá xa, Lý Lý chuyển về Los Angeles hảo không hảo. Không tốt, Lý Lý đẹp lập tức lắc đầu, mụ mụ không thích tại Los Angeles trụ. Mặt thẻ lại hỏi, ngươi mụ mụ đâu? Nàng chưa có tới. Johnny đẹp nói tiếp nói, vặn xa tại Pháp Quốc, gần nhất bể bộn nhiều việc. Lý Lý đẹp từ trên sofa nhảy xuống, ta muốn đi chơi, không cùng các ngươi nói chuyện. Mặt thẻ nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi không phải chuyên môn đến xem giáo phụ sao? Lý Lý đẹp dầm gì nói, ta không phải nhìn thấy ngươi sao? Nga, được rồi. Mặt thẻ vây tay gọi tới quản gia, phân phó nói, mang Lý Lý đi phòng giải trí ngoạn đi. Các nàng đi phía trước, hắn còn nói thêm, khiến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Quản gia phi thường xứng trước, ta đã làm cho bọn họ chuẩn bị. Mặt thẻ gật gật đầu, đảng quản gia mang theo Lý Lý đẹp đi phòng giải trí, hỏi Johnny đẹp, làm sao, vẫn mặt co mày cáu. Không có cái gì. Johnny đẹp ngồi tựa ở trên sofa, lão vấn đề, cùng văn xạ cãi nhau, ta tưởng hồi Los Angeles, nàng tưởng lưu lại Pháp Quốc. Hắn khoát tay, không nói này mấy. Lần này trở về, chủ yếu vẫn là bởi vì công tác. Nữ dông lúc này đưa tới hai ly trà, Johnny đẹp tiếp nhận nói lời cảm tạ, hỏi mặt thẻ, Disney ảnh nghiệp chưa cùng ngươi hợp tác. Không có. Mặt thẻ uống một ngụm trà nóng, nói, lần trước với ngươi thông điện thoại không phải đã nói sao, nấy sần nổ trệ ạt giờ tục tập bởi vì thù lao không thể đồng ý, Disney phương diện đã vô hạn kỳ lùi lại. Mặt khác ta tạm thời chưa cùng Disney hợp tác hạng mục. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nằm chắc đến đẹp trong lời nói trọng điểm, Disney ảnh nghiệp với ngươi đàm cướp biển vùng cả dịt biển thứ 4 bộ. Đúng vậy. Johnny đẹp không có đối mặt thẻ bảo mật ý tứ, một tuần trước, dẹ gì bở rủ cấy mẹ cùng do bất ai gờ một vị đại biểu, đặc biệt đi Pháp Quốc đi tìm ta, hỏi thăm ta tiếp tục biểu diễn rắc sở vạ rào ý đồ. Mặt thẻ nghĩ đến từng kia bộ phim, sáng tỏ nói, quả nhiên, bọn họ chuẩn bị sử dụng đan nhân vật chính. Johnny đẹp nhìn về phía mặt thẻ, bọn họ không có tìm ngươi. Không có, phỏng chừng Disney sẽ không lại dùng tam nhân vật chính. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, thứ 4 bộ lúc nào bắt đầu? Tạm thời chỉ là ý đồ, phát hành khả năng muốn đến 2010 năm tả hữu. Johnny đẹp hồi đáp. Mặt thẻ buông xuống chén trà, như vậy kiếm tiền hệ liệt, Disney khẳng định sẽ không buông tha. Hôm nay cướp biển vùng cả dịt biển 2, tụ hồn quan cơ bản từ toàn cầu điện ảnh trên thị trường hạ màn. Toàn cầu bộ office tích lũy 12 ước 1.680 vạn đô la, không chỉ có sẽ là Bắc Mỹ niên độ bộ office quán quân, vẫn là toàn cầu bộ office niên độ đệ nhất. Đồng thời, này bộ phim cũng vượt qua lột top The Dình 3, Vương Giả trở về, ngồi ở toàn cầu bộ office tổng bảng đệ nhị trên vị trí, gần với James Cameron tàu tỷ tạ nít. Như vậy hệ liệt phim, hoặc Disney làm sao có khả năng buông tay đẩy ra tụ tập. Hơn nữa Disney ảnh nghiệp sách lược rất rõ ràng, tài điệu hữu tụt nở cùng Elizabeth Sơ Hoàn, chỉ lưu lại được hoan nghênh nhất rắc sở bạ dạo, để khống chế phí tổn cùng phong hiểm. Mặt thẻ không khó nhìn thấy này mấy, vui lùa nói, đẹp, cơ hội đến, nhất định phải hung hăng cắn Disney một ngụm. Đương nhiên, Johnny đẹp ha ha cười nói, ta cấp Disney ảnh nghiệp cùng bờ rủ cậy mẹ ảnh nghiệp chuẩn bị một phần giá trên trời hợp đồng. Cụ thể mức mặt thẻ không có lại hỏi, bất quá suy đoán một chút cũng có thể biết đại khái con số, phòng trừng tổng thù lao thêm vào cùng một chỗ khả năng không thua kém 5.000 vạn đô la. Giác sở họa ra thuyền trưởng đã xâm nhập nhân tâm, trừ phi hoàn Disney buông tay này hệ liệt, bằng không liền muốn nhận đẹp giá trên trời thù lao. Johnny đẹp lúc này chuyển đề tài, lần này trở về thực ra chủ yếu là cùng ổn nở bờ rột nói chuyện hợp tác. Mặt thẻ nghi hoặc, ổn nở bờ rột. Bạt mạn hệ liệt. Johnny đẹp nói thẳng, ổn nở bờ rột một vị người sản xuất cùng bạt mạn, khai chiến thời khắc đạo diễn cờ dị sở phở nổ lạn cố ý mời ta biểu diễn tân bạt mạn điện ảnh chung một trọng yếu nhân vật. Sẽ không là bờ rủ sở bên đi. Mặt thẻ cố ý hỏi. Johnny đẹp lại nói, là bờ rủ sở bên túc địch. Mặt thẻ lập tức nghĩ đến trắng bệnh gương mặt cùng huyết hồng miệng rộng, tên hề. Nhìn thấy Johnny đẹp gật đầu, hắn lại hỏi, thỏa thuận sao? Johnny đẹp khoát tay, không có, bọn họ chỉ có thể khai ra 1.200 vạn đô la thù lao, kém nhiều lắm, ta không có khả năng bởi vì này dạng một nhân vật chủ động hàng lương. Không sai. Mặt thẻ phi thường tán thành Johnny đẹp mà nói, đổi thành ta cũng sẽ không hạ thấp thù lao. Một bộ thuần túy thương nghiệp điện ảnh, cộng thêm một vai diễn phản diện, nếu ngôi sao tuyến đầu hàng lương biểu diễn, đối hậu tục mặt khác hiệp ước đàm phán sẽ mang đến nhất định phản đối ảnh hưởng. Loại này nhân vật, lựa chọn tốt nhất là nhị tuyến trong kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn không sai diễn viên. Johnny đẹp nâng chung trà lên, uống một hớp lớn, nói, ta nghe người đại diện nói, Warner Bros. Cao tầng, hướng kịch tổ đạo diễn cùng người sản xuất đề cử ngươi. Ta. Mặt thẻ lắc đầu, bọn họ như thế nào sẽ nhớ tới tìm ta? Johnny đẹp cố ý đổi chủng ngữ điệu, bởi vì mặt thẻ hòn nở là bột office bảo đảm A. Mặt thẻ chỉ đẹp, không khỏi cười lên, nói, 1.200 vạn đồ là thù lao, không có khả năng. Hắn lại hỏi, tin tức xác thực. Johnny đẹp nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là sẽ không sai, nói không chừng bọn họ rất nhanh liền sẽ tìm tới hệ lần hờ mặn. Ta cảm giác khả năng tính không lớn. Mặt thẻ cố ý gấp khúc cánh tay, làm triển kỳ cơ nhục động tác, ai gặp qua một so bạt mạn còn cường tráng tên hề. Warner Bros. Cao tầng, hướng đến thích lung tung can thiệp kỳ hạ chế tác phim, này tại toàn Hollywood đều là có tiếng, phỏng chừng bọn họ khả năng xuất phát từ bộ office kêu gọi lực nguyên nhân hướng bạt mạn kịch tổ làm đề cử, cơ gì Christopher Nolan không hẳn sẽ chọn dùng bọn họ đề nghị. Phía trước hắn liền nghe ạ kỳ và Warner mạn đề cập qua, cùng Warner Bros. Hợp tác, lo lắng đệ nhất yếu tố vĩnh viễn không phải tài chính linh tinh vấn đề. Ngược lại là hồn nở bở rột cao tầng lung tung thỏ tay. Bất quá, ạ kỳ và gô nơ mạn bất đồng với người bình thường người sản xuất, có hắn cường thế ở phía trước đỉnh, cũng không cần quá mức lo lắng ý am lệ gần cùng hắn có. Người trước quay chụp bị vây ở tạm dừng trạng thể, bởi đạo diễn gỉu lộ ở mố đeo tỏ dầu sinh bệnh, nguyên bản quyết định tân niên sau quay chụp kế hoạch, chỉ có thể tạm thời lui về phía sau, lúc nào một lần nữa khởi động máy quay chụp, còn muốn xem gỉu lộ ở mố đeo tỏ dầu hồi phục tình huống. Người sau kịch bản cùng kế hoạch thư đã đưa đến hệ lần hờ mặn trong tay, song phương còn dừng lại tại bước đầu tiếp xúc giai đoạn, chân chính đàm phán chưa bắt đầu. Phòng trưng muốn đàm thượng một đoạn thời gian rất dài, bởi vì sở phạt tạ 300 dũng sĩ siêu cấp đại bán, mặt thẻ thù lao tăng giá là tất nhiên. Hôm nay sở phạt tạ 300 dũng sĩ phát hành nửa tháng nhiều điểm, Bắc Mỹ bột office thuận lợi đạt tới 3 ước đô la, toàn cầu bột office cao tới 6 ước đô la. Đối với một bộ chế tác phí tổn chỉ có 8.500 vạn đô la phim đến nói. Như vậy bộ office chỉ có thể dùng siêu cấp đại bạo đến hình dung. Hơn nữa này còn không phải sở phạt tạ 300 dũng sĩ bộ office trung điểm, tương lai còn có 2 đến 3 tháng thời gian, sẽ tiếp tục tại toàn thế giới chiếu phim, bộ office con số còn sẽ tiếp tục kéo lên. Đương nhiên, mặt thẻ biết này bộ phim nhiệt độ hạ thấp, tương lai bộ office thu hoạch sẽ không rất nhiều, Warner Bros. Dự tính, Bắc Mỹ cuối cùng bộ office sẽ ở 3 ước 5.000 vạn đô la tả hữu, toàn cầu bộ office có hy vọng siêu việt 7 ước đô la đại quan. Mặt khác, cho đến ngày nay, sở cải đản sở ảnh nghiệp bán ra sở phạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh quanh thân 17 hạng quanh thân trao quyền, tổng thu nhập vượt qua 1 ước đô la. So với điện ảnh phòng vé thượng cao thanh bản, này mới càng tiếp cận thuần lợi nhuận. Này mới chẳng những đủ để cho David Ely rồng thu hồi phí tổn, cũng khiến hắn thực hiện đại ngạch độ lợi nhuận. David. Trong văn phòng, một người đầu chọc người da trắng đối David Ely rồng nói, tình huống phi thường rõ ràng, mặt thẻ hòn nở có siêu cường bột office kêu gọi lực. Theo lệ ổn ý đặt chết ở thờ mỏ tỷ lì sở phạt tạ 300 dũng sĩ này hạng mục tục tác, rất khó lại mượn đến hắn kêu gọi lực. Ta minh bạch. David kéo lì rồng qua lại đi đến, điều tra đưa tin đi ra sao. Ngày mai buổi sáng liền sẽ đưa đến ngươi bên này. Sở cải đản sở ảnh nghiệp quy mô hữu hạn, cho đến bây giờ đầu tư điện ảnh, cũng chỉ có sở phạt tạ 300 dũng sĩ một bộ thành công. Bên trong công tác nhân viên cũng là David kéo lì rồng từ trong giới tưởng tận các loại biện pháp đào đến. Trung thành độ tự nhiên chưa nói tới cao bao nhiêu. Chương 546, thương nghiệp cơ mật. 2007 năm tân niên vừa qua khỏi, Hollywood trong giới hành nghề giả nhóm, lại đầu nhập đến phần mình bận rộn trong, cố ý mùa trao giải diễn viên nghĩ mọi biện pháp kéo phiếu, các điện ảnh công ty xem kỹ năm đầu kế hoạch, những người đại diện vội vàng bồi dưỡng hoặc là đào móc hộ khách, còn có càng nhiều người đang vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Martin David có Mỹ quốc thông thường nhất danh tự, cùng với người da trắng thông thường nhất tóc nâu bích nhãn cùng mũi cao mắt sâu bộ dạng, vừa qua một năm, hắn phát triển tương đương không thuận, nửa năm trước đầu tiên là tại giờ dạ ngược phát hành bộ môn tao ngộ đến giảm biên chế, trở thành phân phát công tác nhân viên chung một thành viên, sau này thật vất vả bởi vì có giờ dạ ngược công tác trải qua, tiến vào sở cải đạn sơ điện ảnh công ty thị trường bộ công tác, lại tại tranh đoạt một chủ quản vị. Chí khi, bại bởi một cái khác so với hắn tư lịch thiền nhân. Sau đó, hắn tao ngộ đến văn phòng chính trị, bị thượng vị sau đối thủ cạnh tranh, xung quân đến nhất tuyến thị trường điều tra tiểu tổ, từ tháng 11 bắt đầu, liền tại đại Los Angeles cùng với quanh thân địa khu chung quanh chạy, xâm nhập thị trường nhất tuyến điều tra phát sở ẩn phiếu di ở thị trường tiền cảnh. Hắn tại vất vả cùng oán giận rất nhiều, cũng phi thường hảo kỳ, này hệ liệt cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp không có nửa xén quan hệ, vị kia siêu cấp phú nhị đại vì cái gì muốn làm thị trường đánh giá. Lòng hiếu kỳ cho phép, Martin David nghe trộm được người cạnh tranh thủ trưởng cùng đầu chọc chấp hành quan đối thoại, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp lao bản chuẩn bị từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chung trong tay mua xuống phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt bản quyền. Mà lao bản sở dĩ dám làm như thế, là vì sau lưng có mặt thẻ hòn nở đề nghị. Martin David gặp qua mặt thẻ hòn nở, càng nghe qua hắn kia hiển hách thanh danh, mặt thẻ hòn nở cùng siêu cấp phú nhị đại lao bản David éo lì rộng là phi thường không sai bằng hưu. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp thành lập tới nay duy nhất thành công một bộ điện ảnh. Cũng bắt nguồn từ mặt thẻ hòn nở đề cử sở bạt tạ 300 dũng sĩ bộ điện ảnh này, khiến sở cải đạn sở ảnh nghiệp nháy mắt thanh danh đại trấn. Toàn bộ sở cải đạn sở ảnh nghiệp, hiện tại đều đặc biệt tin tưởng mặt thẻ hòn nở ánh mắt. Hắn biết rõ, thực ra Hollywood công nhận mặt thẻ hòn nở tại tuyển phim mặt trên có chỗ độc đáo, chung quy liên tục nhiều như vậy bộ điện ảnh thành công nhân, tuyệt đối không thể đơn giản quy về vận khí rất tốt. Cho nên, làm thực địa tham dự phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt nhất tuyến thị trường điều tra viên công chi nhất. Martin David không có tiêu phí quá nhiều khí lực, liền dò xét được sự kiện chân tướng. Đại khái là thời đến vận chuyển, hắn tại C một vị người quen vừa lúc ở tìm hiểu về phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt tin tức, nghe nói hắn tại sở cải đạn sở ảnh nghiệp công tác sau, chủ động tìm lại đây, hơn nữa chuẩn bị khai ra một bút tương đối khả quan thù lao. Lái xe từ Bắc Hollywood tiến vào đoạ bằng, Martin David thất chuyển bát quẹo vào thứ 43 phố, đem xe dừng ở một nhà kiểu cũ tiệm cà phê tiền, xuống xe đi vào tiệm cà phê đại môn. Ta ở bên này, Martin. Lập tức có chào hỏi thanh âm truyền tới. Tiệm cà phê không lớn, Martin David theo tiếng quay đầu, lập tức thấy được vị kia người quen, một vị C nhị tuyến thiên thượng người đại diện Bờ Dọc Lesna. Hắn lập tức đi qua, ngồi ở Bờ Dọc Lesna đối diện. Bờ Dọc Lesna vì hắn điểm một ly Lam Sơn, nói, đã lâu không gặp, Martin. Không nghĩ tới ngươi rời đi giờ dạng ngược. Martin David nhún nhún vai, nói, giờ dạng ngược xóa phát hành bộ, không có biện pháp. May mà sở tỷ ẻn bở coi như phúc hậu, cho một bút khả quan phân phát phí. Có thể đảm đương giải trí chủ tính nhân, không thể nghi ngờ đều giỏi về sát ngôn quan sát. Bờ Dọc Lesna nghe nói như thế, lập tức minh bạch Martin David hẳn là cố ý nói như vậy, lấy tỏ rõ hắn cũng không rất thiếu tiền. Hai người phía trước thông qua điện thoại câu thông qua, sự tình chỉ là để một câu, cụ thể làm như thế nào, còn muốn trước mặt đàm. Bờ Dọc Lesna làm bộ như không có nghe hiểu, ngược lại nói, của ngươi vị kia bằng hữu. Nói ngươi tại sở cải đạn sở ảnh nghiệp qua được không phải rất vui vẻ. Hắn có thể tìm đến David David, cũng là chuyên môn tìm người chuyển giới, hai người phía trước vỏn vẹn chính là nhận thức mà thôi. David David xác thật tình trạng không tốt, điểm này khó có thể giấu giếm được người có tâm. Hắn dứt khoát nói, vợ dọc, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Liên điện thoại bên trong sự. Vợ dọc Lesna bình tĩnh hỏi, David éo lì rộng vì sao nhằm vào phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt làm thị trường điều tra. David David biết vừa có điểm nóng nảy, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, xin lỗi, ta chỉ có thể với ngươi nói sở cải đạn sở ảnh nghiệp đang vì phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt tục tác làm thị trường đánh giá, còn lại của ta không thể nói, đây là thương nghiệp bí mật, ta tất yếu tuân thủ công tác của ta hợp đồng. Bờ Dọc Lesna thiếu chút nữa ngay cả mũi đều khí nghiêng, đều đến nơi đây, còn nói cái gì tuân thủ chức nghiệp đạo đức. Này mấy cái gọi là bí mật, tại ngươi trong bụng một đồ lạ đều không trị. Bờ Dọc Lesna ở mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Ngươi tôn trọng ngươi công tác hợp đồng, sở cải đạn sở ảnh nghiệp tôn trọng ngươi cá nhân giá trị sao? Không đợi David David trả lời, hắn liền nói, không có đi. Nói tới đây, Bờ Dọc Lesna khoa tay múa chân thủ thế, nếu ngươi có thể đem chuyện này chi tiết nói cho ta biết, này bút tiền về ngươi. David David lắc đầu, còn tưởng nói cái gì? Bờ Dọc Lesna không tưởng tại hắn trên người lãng phí quá nhiều thời gian, làm C có nhất định địa vị cùng tài nguyên người đại diện. Nếu không phải dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hai vị cao tầng liên lạc đến hắn, hắn phía trước lại thu phục cái kia đầu trọc, sẽ để ý tới như vậy một bị dở dạ ngược đào thải tiểu nhân vật. Hắn mở ra túi công văn, lấy ra một phong thư, đặt ở cà phê trên bàn, giao cho David David, David David cầm lấy đến, mở ra phong thư tựa hồ tại cẩn thận xem xét. Ngươi hẳn là biết, ta tại C công tác, trong giới nhân mạch quan hệ rất rộng. Bờ Dọc Lesna không có khả năng cho hắn quá nhiều tiền, còn chuẩn bị một cái điều kiện. Ngươi rời đi sở cải đạn sở ảnh nghiệp, ta có năng lực vì ngươi giới thiệu một phần tân công tác, tỉ như đi dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. C người đại diện đồng dạng là phân cao thấp, muốn trở thành phía đối tác, hoặc là thủ hạ có đại bài ngôi sao, hoặc là có thể thao tác một ít chất lượng tốt hạng mục vừa đứng thức phục vụ. Nguyên bản, cơ hội như vậy rất khó đến phiên trên đầu của hắn, vừa vặn hắn thuyết phục cái kia đầu chọc chuyển ném đến C, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hai vị cao tầng được đến tin tức, chủ động cùng hắn lấy được liên lạc, muốn lợi dụng đầu chọc mượn sức tài chính, trọng khải phát sở ẩn phiếu di ợt hệ liệt. Tuy rằng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong đều không xem hảo phát sở ẩn phiếu di ợt, còn tạm thời chém rất này hệ liệt, kia hai vị dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng có vẻ thế đơn lực cô, nhưng Van Di Hezen cùng hắn có thể kéo đến tài chính mà nói, liền đủ để thuyết phục dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp quản lý tầng, một lần nữa khởi động này hệ liệt, mà hắn đem trở thành vừa đứng thức phục vụ người phụ trách. Một khi thành công, mang đến chỗ tốt cự đại, đương nhiên cũng có thất bại phiêu lưu, nhưng Van Di Hezen cùng hắn cái nhìn nhất trí, không mạo hiểm nói sự nghiệp chỉ biết dừng bước không tiến. Đối với Hollywood đến nói, dậm chân tại chỗ chính là tại rút lui, mặt sau sẽ có quá nhiều nhân tượng lang như vậy nhào lên đến, đem bọn họ nuốt hết. Tựa như dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp kia hai vị cao tầng như vậy, có dạ tâm, có thâm dục, có năng lực, có tài nguyên, mới có thể bỏ đến càng cao địa phương. David khép lại phong thư, hỏi, ngươi xác định có thể giúp ta liên hệ đến so hiện tại càng tốt chức vị? Đương nhiên, Brock Lesnar có vẻ tin tưởng 10 phần, nếu phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt dựa theo kế hoạch tiến hành, David tiến vào dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phi thường dễ dàng, thật sự không được còn có thể đến kịch tổ công tác, C người đại diện. Luôn luôn nói được thì làm được. David cũng không tin tưởng C danh dự, này mấy người đại diện cũng không có cái gì danh dự đang nói, nhưng lấy đến tay đổ lạ là chân thật chỗ tốt, hơn nữa hắn tại sở cải đạn sở ảnh nghiệp đợi đến phi thường không thoải mái, tiếp tục đi xuống chỉ biết lưu lạc đến văn phòng chính trị trong vũng bùn, vốn liền có từ chức tính toán. Ta tin tưởng ngươi hứa hẹn. David trước khẩu không đối tâm nói một câu, này bao giờ cũng là một cơ hội, nói tiếp, chúng ta nhằm vào phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt làm thị trường điều tra. Là vì David kẹo lì rồng cái kia siêu cấp phú nhị đại, cố ý từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay mua xuống này hệ liệt bản quyền. Cứ như vậy, Brock Lesnar nhìn chằm chằm David. Này mấy phỏng đoán dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng hướng hắn lộ ra qua, chính hắn cũng có thể đoán được, sở dĩ tìm David mua chuộc tin tức, là vì một phương diện khác. David giống như là bóp kem đánh răng như vậy, chen ra một câu, David kẹo lì rồng đã cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nhân tiếp xúc qua. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện còn tại suy xét. Brock Lesnar quan tâm nhất không phải này mấy, hỏi, hắn vì sao muốn mua xuống phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt bản quyền? Bởi vì Matt Horner. David chậm rãi nói, Matt Horner đề nghị David kéo lì rồng làm như vậy, còn chuẩn bị cùng David kéo lì rồng liên hợp bỏ vốn. Matt Horner. Brock Lesnar dùng lực siết chặt quyền đầu, quả nhiên là như thế này a. Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nếu phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt chỉ là David kéo lì rồng khởi ý, hắn còn muốn cẩn thận suy xét cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp kia hai vị cao tầng hợp tác. Hiện tại xác nhận là Matt Horner đề nghị, càng nặng áp là hắn còn chuẩn bị bỏ vốn. Thuyết minh cái gì? Lấy Matt Horner 2 năm nay tuyển phim ánh mắt đến xem phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt khẳng định còn có giá trị. Bọn họ tính toán lấy cái gì phương thức, cái gì giới vị mua xuống phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt bản quyền? Brock Lesnar lại hỏi. Này ta cũng không biết. David ăn ngay nói thật, ta ở thị trường bộ, chính là phụ trách này hệ liệt thị trường điều tra mà thôi. Brock Lesnar gật gật đầu, dẫn đầu đứng lên, chúng ta liền đến nơi này đi. Tái kiến, David. Tái kiến. Nhìn thấy David phất tay, Brock Lesnar lưu lại $1,000, cũng không quay đầu lại ra tiệm cà phê, tiêu phí mấy ngàn đô la cùng một nhỏ đến có cũng được mà không có cũng không sao hứa hẹn, đổi lấy đến như vậy một tin tức tốt, vẫn là phi thường đáng giá. Nhưng hắn đồng dạng rất rõ ràng, dù cho Matt Thẻ Hòn Nở xem hảo phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt tương lai tiền cảnh, bọn họ bên này cũng có quá nhiều lên kế hoạch công tác phải làm. Bất cứ một bộ điện ảnh muốn thành công đều không dễ dàng. Chương 547, đều có toán tính. Tân niên ngày nghỉ vừa qua khỏi, Matt Thẻ liền đi vào đóa bảng sở cải đạn sở ảnh nghiệp ở văn phòng, David kéo lì rồng hẹn hắn thương nghị về phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt sự tình. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp thị trường bộ cùng ta ủy thác chuyên nghiệp điều tra cơ cấu. Chuyên môn nhằm vào phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt làm thị trường điều tra. David kéo lì rồng nhìn thấy mặt thẻ, cũng không có lời vô nghĩa, trực tiếp cắt vào chính đề, đua xe loại điện ảnh, tại Bắc Mỹ xác thật có được tương đối rộng khắp thụ chúng. Mặt thẻ ngồi ở nhất trương Âu thức trên sofa, thu hồi đánh giá trang hoàng xa hoa phòng khách ánh mắt, hỏi, David, ngươi đây là hạ quyết tâm. David kéo lì rồng đột nhiên ngược lại nhìn về phía mặt thẻ, cố ý nói, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Lời này đương nhiên chỉ là nói. Hắn mặt sau lại bỏ thêm một câu, chúng ta phần mình bỏ vốn một nửa, liên hợp mua vào phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt bản quyền. Hắn mục đích rất đơn giản, kể từ đó mà nói, mặt thẻ liền cùng phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt cột vào cùng nhau, cùng hắn cộng đồng gánh vác phiêu lưu. David éo lý rồng sắc thật đem mặt thẻ trở thành bằng hữu, lại hiểu được một đạo lý, giao tình tại thương nghiệp vận tắc chung vị trí muốn đẩy về sau, giao tình xa không bằng cộng đồng lợi ích tới bảo hiểm. Nếu là hắn vốn riêng mua xuống này hệ liệt bản quyền, tình thế một khi không ổn, mặt thẻ chạy nên làm cái gì bây giờ? Mặt thẻ châm trước vài giây, kiên định nói, có thể, chỉ cần dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp ra giá không phải quá phận, ta phỏng chừng có thể thấu ra này bút tiền. Hảo. David Kelly rồng nói, chỉ cần có thể tha mặt thẻ đầu tư, hắn liền không lo lắng mặt thẻ không tận lực, nếu là thất bại mà nói, như vậy một bút tài chính sở cải đạn sở ảnh nghiệp chịu được, mặt thẻ bên kia phỏng chừng sẽ phun huyết. Mặt thẻ không khó nhìn ra David éo lì rồng tâm tư, lại cảm giác rất bình thường, đề cập đến mấy ngàn vạn đô la đầu tư, dù cho đổi thành là gì éo lì rồng lại đây, đồng dạng cũng sẽ suy xét phiêu lưu cùng ích lợi. David hắn cũ nói nhắc lại, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nếu không buông tay đâu. Đề nghị của ngươi ta chăm chú suy xét qua. David éo lì rồng từng có thực chất tính điều tra cố vấn, lệ ổn ý đặt dĩ nhiên tại thờ mỏ tí lì chết trận, hậu tục ngươi không có khả năng xuất hiện ở tục tập trung, đúng không? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, sờ bạt tạ 300 dũng sĩ hệ liệt tục tắc cùng ta sẽ không lại có quan hệ. David éo lì rồng thở dài, rõ ràng hạ quyết tâm, nói, như vậy đi, mặt thẻ, chúng ta phân thành hai bước. Mặt thẻ không có mở miệng, đảng David éo lì rồng tiếp tục nói tiếp. Chúng ta trước nếm thử từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay bán đứt phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt tục tập bản quyền. David éo lì rồng rất chăm chú nói, lý tưởng nhất tình huống chính là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trực tiếp đem tục tập bản quyền bán cho chúng ta. Hắn nói tiếp, muốn đả động dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng không dễ dàng, bước đầu tiên đi không thông mà nói, chúng ta đem sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tác bản quyền làm kết mã. Mặt thẻ lúc này nói tiếp nói, lần trước ngươi nói dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đối tục tác bản quyền cảm thấy hứng thú, hiện tại xác nhận. David éo lì rồng chậm rãi gật đầu, ta chuyên môn điều tra qua tội ác chi thành cùng sở bạt tạ 300 dũng sĩ liên tục đạt được thành công, nghiệp nội đối với phở răng lở tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh cải biên đều tương đương có tin tưởng. Ta lần trước cũng với ngươi nói qua, rất nhiều công ty đều tại nhìn chằm chằm phờ răng lở sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tác truyền tranh, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chính là trong đó một nhà. Hắn bao nhiêu vẫn là có điểm không tha, bước đầu tiên có thể đi được thông mà nói, chúng ta không khởi động thứ hai bước. Có thể. Mặt thẻ đồng ý, ta cũng hy vọng chỉ bằng tài chính liền có thể lấy đến phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt tục tập bản quyền. Nói là nói như vậy, hắn phỏng trừng loại này khả năng không phải rất lớn. David éo lì rồng nói, ta theo sau để người cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tiến hành thực chất tính tiếp xúc. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, quay đầu ngươi để người tìm hệ lần đi đàm. Nếu là hùn vốn thu mua, giữa chúng ta trước đạt thành hiệp nghị. David éo lì rồng không khỏi cười lên, như vậy ta an tâm. Mặt thẻ không nói thêm gì, nếu là thương nghiệp hợp tác, hiệp nghị vẫn là dừng ở trên giấy cho thỏa đáng. Theo sau, hai người bàn bạc càng nhiều chi tiết phương diện vấn đề, mặt thẻ tại sở cải đạn sở ảnh nghiệp đợi tiếp cận một ngày thời gian. Mới cáo từ rời đi. Từ ngày hôm sau bắt đầu, hệ lần hờ mặn cùng David éo lì rồng đại biểu tiến hành tiếp xúc, song phương nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, hơn nữa ký kết chính thức hiệp ước. Cùng lúc đó, sở cải đạn sở ảnh nghiệp đầu trọc CEO Robert Lê Sở Tổng cũng hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đệ trình phát sở ẻn phiếu di ẩn tục tập chế tác bản quyền thu mua ý đồ, báo giá cao tới 3.000 vạn đô la. Cùng mặt thẻ dự tính không sai biệt lắm, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện căn bản không có làm quá nhiều suy xét, trực tiếp cự tuyệt sở cải đạn sở ảnh nghiệp. Bất quá, có một điểm khiến mặt thẻ cùng David éo lì rồng tương đối vui mừng, sở cải đạn sở ảnh nghiệp đăng báo giới tăng lên tới 4.000 vạn đô la sau, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không có hoàn toàn đóng lại đàm phán đại môn, còn tại bảo trì cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp tiếp xúc. Dựa theo mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn phỏng đoán, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tựa hồ đối sở cải đạn sở ảnh nghiệp cũng có sở đồ. Dịu nỉ vợ sản ảnh thành lệ thuộc vào dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm công khu tầng cao nhất. John Mayer ở tại chính mình rộng rãi trong văn phòng đi qua đi lại, mặt sau một vị bộ môn tổng giám nói cái gì đều không nói, chỉ là im lặng chờ. Ngươi cho rằng phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt một lần nữa thắng hồi thị trường khả năng lớn bao nhiêu? John Mayer ở dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía vị kia tổng giám, có thể vượt qua 50% sao? Vị kia tổng giám mặt lâu cười khổ, 50. John, này căn bản không có khả năng. Hắn chi tiết giải thích nói. Phát sờ ẻn phiếu di ở đệ nhất bộ Bắc Mỹ bộ Office có 1 ước 4.000 vạn đô la, đệ nhị bộ 1 ước 2.000 vạn đô la, đệ tam bộ không đến 5.000 vạn đô la. Hắn bưng lên ly cà phê, uống một ngụm, còn nói thêm, cùng hạ xuống bộ Office như vậy, ba bộ khúc danh tiếng cũng càng ngày càng kém, đệ tam bộ Tokyo trôi đi đã là công nhận phim dở. Cùng chi tương phản là, đầu tư lại càng ngày càng cao, cho nên chúng ta mới ngưng hẳn hậu tục kế hoạch. John Mayer ở quay người lại, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hỏi, này hệ liệt tục tác đối với chúng ta ý nghĩa không lớn. Cơ hồ không có ý nghĩa. Vị kia tổng giám ăn ngay nói thật, hiện tại ba bộ khúc bản quyền tại chúng ta trong tay, cùng kia vài không người hỏi thăm lão điện ảnh như vậy, chỉ có thể thông qua thời gian dài TV truyền phát cùng đĩa phim cho thuê đẳng vận tắc đến lấy được ích. John Mayer ở một tay nâng cằm, tựa hồ tại thận trọng suy xét vấn đề gì. Vị kia tổng giám còn nói thêm, thực ra giá thích hợp mà nói, chúng ta có thể suy xét sở cải đạn sở ảnh nghiệp giao dịch. Nói xem. John Mayer ở hất cằm. Ban sơ thời điểm, sở cải đạn sở ảnh nghiệp muốn là phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt toàn bản quyền, chúng ta trong tay ba bộ khúc bản quyền cũng bao gồm ở bên trong. Tổng giám chi tiết nói, nhưng tại chúng ta trực tiếp cự tuyệt sau, sở cải đạn sở ảnh nghiệp điều chỉnh sách lược, bọn họ chỉ yêu cầu đạt được phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt tục tập chế tác bản quyền, cũng không yêu cầu ba bộ khúc bản quyền. Hắn cười cười, nếu giao dịch đạt thành mà nói, chúng ta có thể giữ lại ba bộ khúc bản quyền. Này ba bộ khúc bản quyền vận doanh cùng ích lợi sẽ không nhận đến bất cứ ảnh hưởng, chỉ là đem hệ liệt tục tập chế tác quyền bán cho sở cải đạn sở ảnh nghiệp. Bọn họ hiện tại ra giá cao tới 4.000 vạn đô la, lúc này là công ty một bút thuần lợi nhuận. Như thế nào tính dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đều càng thêm có lời. Nhưng John Mayer ở không có làm bất cứ tỏ vẻ, Hollywood lục đại công ty bán ra kỳ hạ bất cứ một bộ phim bản quyền thậm chí tục tác bản quyền, đều phi thường cẩn thận, không có đầy đủ động tâm giá, căn bản sẽ không suy xét. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp quá khứ không phải không có đem chết mất hệ liệt một lần nữa chế tác hơn nữa đại lấy được thành công tiền lệ, điển hình nhất không hơn xác gớp hệ liệt. Nhớ năm đó cũng có mặt khác công ty hoặc là chế tác nhân hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cầu mua qua xác gớp cùng với các quái vật điện ảnh tục tập bản quyền, nếu khi đó ra nhượng tục tập chế tác bản quyền, cũng liền sẽ không có xác gớp cùng xác gớp trở về huy hoàng. Bán ra tục tập chế tác bản quyền không phải là không thể, nhưng muốn có đầy đủ ích lợi. John, ngươi thấy thế nào? Vị kia tổng giám lúc này hỏi. Để ngươi cùng sở cải đạn sơ ảnh nghiệp đàm. John Mayer ở không nhanh không chậm nói, ta đoạn thời gian trước tại New York gặp qua Phở Giang Lơ. Hắn đã tại sáng tác sở mặt tạ 300 dũng sĩ tục tác đế quốc quật khởi truyện tranh, nhưng căn cứ phía trước hiệp ước, tục tác điện ảnh cải biên mua quyền nắm tại sở cải đạn sở ảnh nghiệp trong tay. Vị kia tổng giám lập tức minh bạch John Mayer ở ý tứ, ngươi là nói khiến sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng David kéo lì rộng lấy sở mặt tạ 300 dũng sĩ tục tập bản quyền đến đổi. John Mayer ở gật gật đầu, còn nói thêm, ta từ phờ răng lở chỗ đó xác minh qua, sở cải đạn sở ảnh nghiệp không buông tay mà nói, bọn họ có được tục tác 10 năm bản quyền. Đương nhiên, nếu 5 năm bên trong không thay đổi biên, tắc coi là tự động buông tay. Nhưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không có khả năng đằng 5 năm, hơn nữa theo tội ác chi thành cùng sở mặt tạ 300 dũng sĩ hai bộ cải biên điện ảnh thành công, phờ răng lở tác phẩm chạm tay có thể bỏng, dù cho đến kỳ sau, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng muốn đối mặt mặt khác công ty kịch liệt cạnh tranh, còn không bằng trực tiếp từ sở cải đạn sở ảnh nghiệp trong tay cướp được tục tập bản quyền. Như vậy một bộ siêu cấp đại bán điện ảnh tục tập. So phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt tục tác phiêu lưu nhỏ quá nhiều, cũng càng có giá trị. Còn có một sự kiện phải chú ý. John Mayer ở cố ý dặn dò nói, lần này đàm phán muốn nghiêm khắc bảo mật, để ngừa tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới mặt khác công ty. Vị kia tổng giám gật gật đầu, minh bạch John Mayer ở dụng ý, chung quy sở hạt tạ 300 dũng sĩ rất thành công. John Mayer ở lại cùng vị kia tổng giám thương nghị một đoạn thời gian, xác định bên ta điểm mấu chốt. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp tất yếu lấy bản quyền phí ra sở phạt tạ 300 dũng sĩ tục tác bản quyền phương thức đến đổi mua phát sở ảnh phiếu di ở tục tập bản quyền. Trung quy sở cải đạn sở ảnh nghiệp lấy đến là sở phạt tạ 300 dũng sĩ tục tập mua quyền, còn không có cùng thờ răng lờ liền tục tập bản quyền phí dụng bắt đầu đàm phán. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp có thể lấy đến tay mà nói, không có khả năng chính mình đi thanh toán này bút phí dụng. Mặt thẻ cùng David kéo lì rộng muốn mưu đồ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt tục tập chế tác bản quyền. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tác tưởng lấy đến sở mặt tạ 300 dũng sĩ tục tập mua quyền. Song phương tựa hồ có thể tìm đến đạt thành hiệp nghị cơ bản, nhưng hết thể cũng không muốn nhìn lên thuận lợi vậy. Chương 548, khó khăn chắc trở. Bởi hữu lộ ở mổ đeo tỏ dầu sinh bệnh, y am lệ gần kịch tổ tạm dừng quay chụp. Từ đi bệnh viện vẫn an qua hữu lộ ở mổ đeo tỏ dầu sau bắt đầu, mặt thẻ liền hết sức chú ý sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp ở giữa đàm phán, thường thường liền sẽ tiến đến David kéo lì rộng văn phòng. Cùng David eo lì rồng mặt đàm. Hắn không thể tự mình ra mặt tham dự đàm phán, bằng không khả năng thêm phiền toái. Đây không phải mặt thẻ một người cái nhìn, hệ lần hở mặn cùng David eo lì rồng đều mấy lần dặn dò qua. Song phương đàm phán tiến hành dị thường gian nan, lần đầu tiên đàm phán chung, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp liền trực tiếp cự tuyệt sở cải đạn sở ảnh nghiệp 3.000 vạn đô la tục tập báo giá, mặt sau sở cải đạn sở ảnh nghiệp đem báo giá đề cao đến 4.000 vạn đô la, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng là vẫn đàm phán chung áp dụng kéo dài sách lược, không có cho trực tiếp hồi phục. Vài ngày sau, song phương một lần nữa ngồi vào trước bàn đàm phán, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đưa ra một cực kỳ khắc nghiệt tiền đề điều kiện, liền tương quan đàm phán trước đó ký kết một phần bảo mật hiệp nghị, vô luận là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, vẫn là sở cải đạn sở ảnh nghiệp, đều nghiêm cấm tại đàm phán kết thúc phía trước, đối ngoại để lộ đàm phán nội dung. Tuy rằng cho rằng đây là chuyện bé xé ra to, nhưng mà thẻ cùng David Eo Lì Rồng vẫn là đồng ý ký tên bảo mật hiệp nghị, bất quá sở cải đạn sở ảnh nghiệp lấy sở bạt tạ 300 dũng sĩ chế tác nhân đoàn đội có quyền được biết làm lý do, đem 17 người chế tác đoàn đội nhét vào sở cải đạn sở ảnh nghiệp đàm phán đội ngũ danh sách chung. Cứ như vậy, làm sở bạt tạ 300 dũng sĩ trên danh nghĩa người sản xuất, mặt thẻ danh tự cũng xuất hiện ở danh sách chung, còn không sẽ dẫn lên dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hoài nghi. Theo bảo mật hiệp nghị ký tên, đàm phán tiến vào rằng co giai đoạn, mặt thẻ cùng David Eo Lì Rồng nút ở phía sau điều khiển đàm phán đoàn đội, nguyên bản tưởng tìm kiếm thời cơ đưa ra bản quyền thay thế đề nghị, làm cho bọn họ không nghĩ tới là, không đợi sở cải đạn sở ảnh nghiệp phương diện đưa ra, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp liền khai ra sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tập bản quyền điều kiện. Đồng thời, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tựa như mặt thẻ cùng với mặt khác nắm có quyền chủ động thương gia như vậy, mở ra nhất trương khủng bố sư tử miệng. Trừ lấy sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tập bản quyền làm trao đổi ngoài, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp còn yêu cầu sở cải đạn sở ảnh nghiệp tiếp tục thanh toán kia 4.000 vạn đô la bản quyền chuyển nhượng phí dụng. Còn có, sở cải đạn sở ảnh nghiệp tương lai chế tác sở hữu phát sở ẩn phiếu di ẩn tương quan phim phát hành quyền, tất cả đều về dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sở hữu. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vừa phải từ phim bột office thu nhập trong chịu thành, còn được hưởng cùng bản quyền tương quan sở hữu ích lợi 50% làm chia hoa hồng. Như vậy điều kiện, đâu chỉ là hà khắc. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp phòng khách chung, hệ lần hờ mặn lạnh mặt, tương lai chúng ta tại đây hệ liệt thượng làm sở hữu cố gắng, đều là tại thay dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm công mà thôi. David Eo Lì Rồng cũng thẳng lắc đầu, bọn họ so với ta tưởng còn lòng tham. Vị kia đầu chọc CEO nói tiếp nói, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cho rằng bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị. Phòng họp chung không khí có chút ngưng trệ, mặt thẻ niết trong bàn tay vết chai, mở miệng nói, cự tuyệt bọn họ. Bỏ dở đàm phán. Ân. David Eo Lì Rồng đang suy xét. Đầu chọc CEO lại nói, mặt thẻ mà nói rất có đạo lý, chúng ta trực tiếp rời khỏi đàm phán. Ta đối thương nghiệp là không phải trong nghề, chỉ là từ ích lợi được mất góc độ suy xét, các ngươi xem có hay không có thể thao tác tính. Mặt thẻ nói thẳng, tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đưa ra sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tập bản quyền phía trước, là chúng ta cầu dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay, nhưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đưa ra sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tập bản quyền tố cầu sau. Tình thế triệt để cải biến, chúng ta trong tay có một bộ Bắc Mỹ bột office so phát sở ẩn phiếu di ợt 3 bộ khúc gia tăng còn muốn cao phim tục tập bản quyền. Hắn xuề tay, cười cười, nói, cho nên, ta cho rằng ưu thế hiện tại chuyển rời đến chúng ta này một phương. Nghe nói như thế, David Eo Ly rồng chậm rãi gật đầu. Hễ lần hờ măng tắc nói, chúng ta hẳn là thích hợp thay đổi đàm phán sách lược. Mặt thẻ nhún vai, xin lỗi, ta để kiến nghị còn có thể, đàm phán cụ thể như thế nào thao tác. Còn muốn tùy các ngươi này mấy chuyên nghiệp nhân sĩ nghĩ biện pháp. David Eo Lì Rồng nhíu mày tự hỏi một hồi, nói, việc này giao cho ta hảo. Hôm đó buổi chiều, sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tiến hành lại một vòng đàm phán chung, sở cải đạn sở ảnh nghiệp quả quyết cự tuyệt dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đề nghị, minh xác báo cho biết dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện, bất cứ đề cập sở bạt tạ 300 dũng sĩ bản quyền nội dung đều là hàng không bán đợi đã, vân vân. Tóm lại, mặt thẻ cùng David Eo Lì Rồng thông qua đàm phán biểu đạt ra một thái độ, sở cải đạn sở ảnh nghiệp thà rằng không cần phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt tục tác bản quyền, cũng sẽ không bán ra sở bạt tạ 300 dũng sĩ tương quan bản quyền. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp chủ động bỏ dở đàm phán. Đây là một lần rất có phiêu lưu đánh bạc, nhưng đương phim chế tác nhân chi nhất giặc sở nấy đỡ làm ồn nớ bở rột đại biểu mấy lần cùng thờ răng lở tiếp xúc tin tức bị tờ MZ bạo liêu sau, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chủ động yêu cầu khôi phục đàm phán. Lần này bản quyền đàm phán tùy theo một lần nữa bắt đầu, sở cải đạn sở ảnh nghiệp tuy rằng không đến mức lấy đến tuyệt đối quyền chủ động, nhưng cũng đem đàm phán song phương đặt tới một tương đối bình đẳng địa vị. Còn thưa, chính là rằng có thức có kẻ mặc cả. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đàm phán tiến hành như thế nào? Đoạ bằng một gian quán cà phê bên trong, đỉnh sáng sủa đầu chọc Van Di Hezen hỏi chính mình tân người đại diện Bờ Dốc Lê Na, bọn họ còn không biết việc này sau lưng đứng mặt thẻ hòn nở đi. Bờ Dốc Lesna vừa đổi tới, kéo ra ghế dựa ngồi ở Van Di Hezen đối diện, nói, còn không biết, Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vẫn cho rằng đây là David kéo lì rồng vận tác. Hắn bưng lên trước mặt chén nước, uống một hớp lớn, thả lỏng cả dạ vạt, còn nói thêm, ta phỏng đoán, nhiều nhất bất quá một tuần, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp liền khả năng cùng Thiên Không Chi Vũ đạt thành hiệp nghị. Van Di Heyden sờ sờ thấu quang, ồ mồm trong giọng điệu, rõ ràng mang theo bất mãn, phỏng đoán. Làm người đại diện, Bờ Dọc Lẹt Nạ biết Van Di Heyden cái loại này lao tử chính là thế giới trung tâm tính tình, cũng không để ở trong lòng, nói, từ 3 ngày phía trước bắt đầu, ta chỉ biết song phương đang tiến hành đàm phán ngoài, rốt cuộc thám thính không đến tình huống mới, bọn họ rõ ràng đạt thành bảo mật chung nhận thức. Nghe đến mấy cái này, Van Di Heyden mặt không chút thay đổi. Bờ Dọc Lẹt Nạ tiếp tục nói, hôm trước buổi chiều, Thiên Không Chi Vũ chủ động rời khỏi đàm phán. Ngày hôm qua buổi chiều, tại Dịu Nỉ Vở Sản ảnh nghiệp chủ động mời dưới, Thiên Không Chi Vũ nhân về tới trước bàn đàm phán. Van Di Heyden vẫn là mặt không chút thay đổi, phảng phất vĩnh viễn đều chỉ là này một phó bộ dáng. Này thuyết minh song phương cự ly đạt thành hiệp nghị không xa. Bờ Dọc Lẹt Nạ nhắc nhở nói. Ân. Van Di Heyden gật gật đầu, ôm ôm nói, nói cách khác ta đẳng cơ hội muốn tới. Bờ Dọc Lẹt Nạ có điểm bất đắc dĩ, vẫn là gật đầu đáp, không sai. Hắn tại hơn một tuần trước liền từ Martin David chỗ đó dò xét được tương quan tin tức, cũng đúng lúc phản hồi cho Van Di Heyden, nguyên bản dựa theo hắn tính toán, muốn lập tức phản hồi đến Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp bên kia, khiến Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp triệt để gián đoạn cùng Sở Cải Đạn Sở ảnh nghiệp tiếp xúc, sau đó chính mình này một phương phát lực, đi vận tắc phát Sở ẩn phiếu di ở hệ liệt tục tập. Nhưng Van Di Heyden căn bản không phải như vậy tính toán, kiên trì muốn chọn hắn cho rằng thích hợp thời cơ, lại đi tìm tới Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp. Ngươi còn cho rằng của ta thực hiện là dư thừa. Van Di Heyden trừng Bờ Dọc Lẹt Nạ, hỏi. Bởi vì muốn dựa vào Van Di Heyden làm tài chính, Bờ Dọc Lẹt Nạ phía trước chỉ có thể nhân nhượng Van Di Heyden, lại không phải sợ hắn, trực tiếp trả lời, phi thường dư thừa. Hừ, ngươi biết cái gì? Van Di Heyden hừ lạnh một tiếng, nói, ta không chỉ muốn trọng khải phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt, tạo ra một thành công hệ liệt điện ảnh, còn muốn khiến mặt thẻ hòn nở hảo xem. Nhắc tới tên này, hắn tựa hồ ngực còn tại đau, phảng phất Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu đêm đó buồn bực thủy chung chưa từng tàn mất. Ban sơ thời điểm, đối với trọng khải phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt, hắn chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Chung quy năm đó cùng Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp hợp tác chưa nói tới khoái trá, những người đó thường xuyên tại trường quay lắm mồm, để người xinh ghét. Nhưng nghe Bờ Dốc Lẹt Nạ nói lên mặt thẻ hòn nở tưởng mua xuống này hệ liệt bản quyền sau, hứng thú nháy mắt đại tăng. Còn có cái gì so trực tiếp đả kích mặt thẻ hòn nở càng có thể khiến hắn cảm giác khoái trá. Ta muốn đẳng mặt thẻ hòn nở sắp lấy đến tay thời điểm lại xuất hiện. Van Di Heyden đứng lên, khí thế cuộn trào mãnh liệt ngập trời, phảng phất toàn bộ hệ ngân hà đều quỳ tại trước mặt hắn, từ hắn trong tay cướp đi phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt, ta muốn trước mặt nhục nhã hắn. Ta muốn cho hắn biết, ở trước mặt ta, hắn vẫn là lúc trước cái kia không có gì khác kẻ nghèo hèn. Bờ Dốc Lẹt Nạ khỏe miệng thẳng khiêu, có ý niệm không thể áp chế xuất hiện. Đào đến Van Di Heyden loại này tự đại cuồng, có phải hay không sai lầm? Người như thế quá khó trị, về sau sẽ chọc ra bao nhiêu phiền toái cùng chỉ trích. Bất quá, loại này ý niệm chợt lóe lướt qua, Van Di Heyden sau lưng có hắn cần tài nguyên, đặc biệt là có thể khởi động điện ảnh hạng mục tài chính. Cùng nhau nếm qua cơm trưa, Bờ Dọc Lẹt Nạ liền cùng đi Van Di Heyden đến Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp, cùng Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp chế tác bộ một vị tổng giám gặp mặt, hết thảy đều giống như dự tính như vậy thuận lợi. Tại biết được David kéo lì rồng cùng Sở Cải Đạn Sở ảnh nghiệp sau lưng đứng mặt thẻ hòn nợ sau, Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp một lần nữa suy xét lên phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt thị trường tiền cảnh. Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp kia hai vị cao tầng nhân cơ hội ở sau lưng thôi động, thêm Van Di Heyden nói rõ có thể kéo đến mấy ngàn vạn đô la tài chính, C phương diện cũng sẽ đầu nhập nhất định tài nguyên tiến hành phối hợp, Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp quản lý tầng rõ ràng bắt đầu do dự. Đã có nhân có thể giải quyết đại bộ phận chế tác tài chính, Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp đương nhiên cũng tưởng nếm thử một chút, liền tính tương lai xuất hiện hao hụt, cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất. Đàm phán gián đoạn tin tức rất nhanh truyền đến mặt thẻ cùng David kéo lì rồng bên này, hai người rất nhanh liền hiểu rõ cơ bản trạng huống, mặt thẻ cũng không có tiếp tục che giấu tất yếu, dứt khoát cùng David kéo lì rồng trực tiếp tham dự đến đàm phán trong, tại lặng yên không một tiếng động tiến hành hai lần cực đoan bảo mật đàm phán sau, ứng Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp mời, xuất hiện ở Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh thành trong. Chương 549 Hệ liệt của ta. Đáng chết đầu trọc. Đi ở Hữu Nỉ Vợ Sản ảnh thành làm công đại lâu trùng, David kéo lì rồng vừa đi vừa hoáng giận, sớm biết như vậy, lần trước Victoria sở xí cờ dịp sâu ta liền làm điệu hắn. Mặt thẻ ngược lại là rất lãnh tĩnh, đừng kích động, David. Hắn người như thế chính là tên hề mà thôi, thay đổi không được đại cục. David kéo lì rồng nghĩ đến cuối cùng một lần đàm phán tình huống, dần dần bình tĩnh trở lại, cùng Mạt Thệ ở chung thời gian dài, hắn phát hiện chính mình đối đãi đột phát trạng huống càng trở nên lãnh tĩnh. Phẫn nộ cùng xúc động rất nhiều thời điểm cũng không thể giải quyết vấn đề, đối mặt đột phát trạng huống, càng lên động càng phẫn nộ càng dễ dàng phạm sai lầm. Rất nhiều vấn đề thường thường tỉnh táo lại mới sẽ phát hiện cũng không khó giải quyết. Trong 2 năm này, David Ely rổng tuổi tại tăng trưởng, kinh nghiệm cũng tại gia tăng, qua lại kia vài mao đầu tiểu hài tử ý tưởng, cũng tại dần dần giảm bớt. Vừa tiến vào Hollywood khi, hắn không phải không nghĩ qua, dựa vào trong tay tài lực cùng gia tộc thế lực, nhanh chóng trở thành Hollywood cao nhất đại lão, tự thân biến thành Hollywood trung tâm điểm, chỉ cần hướng nhân một chặng trước, sở hữu Hollywood người đều sẽ bái phục, tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mặc kệ là Hollywood ngôi sao, vẫn là mặt khác điện ảnh công ty đại lão, đều sẽ ngoan ngoãn tiến lên, nghe theo hắn phân phó. Sở cải đản sở ảnh nghiệp đương nhiên là đầu tư cái gì điện ảnh, đều sẽ đạt được thành công, cho dù là Âu Châu kia vài độc lập văn nghệ thực nghiệm phiến làm đến Bắc Mỹ đến, cũng sẽ bộ bột office đại bạo. Hắn vừa từ Southern California Đại học Điện ảnh Học viện nghỉ học khi, tâm tư cùng cái kia vinh váo hống hống Van Die Heusen cỡ nào tương tự. Nhưng hiện thực không phải tưởng tượng, sở cải đản sở ảnh nghiệp đầu tư tiền mấy bộ điện ảnh tất cả đều thảm bại, nghiệp nội ngôi sao các đại lao chẳng những không có ngoan ngoãn tiến lên bái phục hắn, còn phi thường bài xích thậm chí đối địch hắn này ngoại lai hộ. Dù cho lấy hắn tài lực, có éo lì rồng gia tộc làm kháo sơn, bó lớn tiền tài cũng sái đi ra ngoài, hiệu quả lại cực kỳ nhỏ, chẳng những không có thắng được tán thành, liên lục đại công ty bên cạnh nghiệp vụ đều rất khó tiếp xúc. Hiện thực tình huống chính là như thế, sẽ không bởi vì lúc trước mao đầu tiểu tử làm không rõ trạng huống miên man suy nghĩ mà thay đổi. Với hắn mà nói, sự nghiệp chân chính biến hóa vừa vặn là tại gặp được Mạt Thệ sau, Mạt Thệ tham dự cùng bản thân lực ảnh hưởng, cải biến cái loại này chung quanh trạng bích trạng huống sở phạt tạ 300 dũng sĩ khiến hắn nên đón nhân sinh lần đầu tiên sự nghiệp thành công. Nghĩ đến đây, David kéo lì rồng mắt nhìn đi ở bên cạnh Mạt Thệ, đây là khó được có thể khiến hắn sinh ra bội phục cảm giác nhân. Tiến vào Hollywood bất quá 7-8 năm, tuyển phim ánh mắt lại cực kỳ độc đáo, không nhận qua cao đẳng giáo dục cùng tinh anh giáo dục, lại tại từ đáy chốt tầng hướng chỗ cao bỏ trong quá trình rèn luyện ra thực dụng tính năng lực, không phải chuyên nghiệp truyền thông quan hệ xã hội, lại am hiểu sâu tuyên truyền hâm nóng chi đạo. Hắn gần nhất nhìn xem càng ngày càng minh bạch, Mạt Thệ truy đuổi kia vài trà trộn danh lợi trường nữ nhân, một phương diện là vì hưởng thụ, một phương diện khác làm sao không phải tại tuyên truyền hâm nóng. Nếu đặt ở vừa tiến vào Hollywood thời điểm, hắn đối với loại này thực hiện hội cười nhạt, hiện tại lại cảm giác hợp tình hợp lý. Một có gây dựng sự nghiệp dã tâm ngôi sao, nếu liên sao đề tài, có nhiệt độ đều không biết, mới là chân chính đáng buồn. Tiến vào thang máy sau, David Ely rổng chỉnh nơ, Mạt Thệ cũng nương trong thang máy gương, chỉnh ạ mạn nhỉ chuyên môn vì hắn đặt làm tây trang. Đây là thương vụ gặp, quần áo chỉnh tề là cơ bản nhất lễ phép. Về phần ngăn nắp, phục sức xa xỉ, này đối ngôi sao đến nói không tính là cái gì. Tại giới giải trí này danh lợi trường, đại đa số thời điểm, xa xỉ phẩm đối ngôi sao đến nói, không phải ham hưởng thụ, mà là công tác cần. Xuyên xa xỉ phẩm cố nhiên sẽ bị một bộ phận nhân thổ tạo, nhưng mặc một mạc, keo kiệt, càng có khả năng sẽ bị giải độc vi sự nghiệp trượt, tần lâm phá sản, sau đó dẫn phát một chuỗi phản đối hiệu ứng. Thang máy đến văn phòng tầng cao nhất, đã có công tác nhân viên chờ ở nơi này. Hòn nở tiên sinh, eo lì rồng tiên sinh. Đó là một vị tầm 40 tuổi trung niên nam nhân. Bên này thỉnh. Mạt Thệ đối người nọ gật gật đầu, trước cùng hắn hướng phía trước đi, David kéo lì rổng theo sau theo đi lên, đi ngang qua một rộng mở phòng nghỉ cửa khi, bên trong đột nhiên truyền đến có chút quen thuộc thanh âm. Mạt Thệ Horner. Một ồm ồm thanh âm hô lên tên của hắn. Mạt Thệ dừng lại cước bộ, quay đầu hướng bên trong nhìn lại, một người đầu chọc liền ngồi tại đối diện cửa địa phương, sáng quắc ánh mắt theo dõi hắn. Van Die Heusen. David kéo lì rổng cũng thấy được cái kia đầu chọc. Đầu chọc đứng lên, hướng tới cửa bên này đi tới, vừa đi vừa vênh váo hống hống nói, trò chuyện vài câu đi. Vị kia công tác nhân viên có chút khó xử, nhìn Van Die Heusen, lại nhìn Mạt Thệ, vừa muốn mở miệng thúc giục, Van Die Heusen còn nói thêm, điện ảnh bộ tổng giám hồn phái nạ nữ sĩ đang tại theo ta người đại diện mặt đàm, hiện tại đi qua cũng là chờ. Mạt Thệ tham dự cuối cùng hai lần đàm phán, đương nhiên biết hồn phái nạ chính là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lần này đàm phán thượng đại biểu. David kéo lì rồng nhìn về phía Van Die Heusen ánh mắt có chút lánh, thấp giọng tại Mạt Thệ bên tai nói, kia liền cùng hắn trò chuyện vài câu hảo, luật sư cùng công hội đại biểu còn chưa tới. Nguyên bản Mạt Thệ không tưởng bởi vì Van Die Heusen chỉ hoãn chính sự, nghe được David kéo lì rồng mà nói, gật gật đầu, đối vị kia công tác nhân viên nói, chúng ta chờ một lát quá khứ. Công tác nhân viên do dự một chút, một mình hướng đi hành lang chỗ cuối văn phòng. Mạt Thệ cùng David kéo lì rồng đi vào Van Die Heusen ở phòng nghỉ. Van Die Heusen đứng ở phòng nghỉ trung ương, phảng phất đại lao tại gặp mặt tiểu đệ như vậy, chắp tay sau lưng dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Mặt Thẻ hai người. Đã lâu không gặp. Mặt Thẻ có vẻ rất bình tĩnh. David kéo lì rồng lạnh lùng nhìn Van Diegen, suy xét có phải hay không nên đối với hắn tiến hành nhân đạo hủy diệt. Biết dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vì sao kêu ngừng cùng các người đàm phán sao? Van Diegen lạnh lùng nói, vì sao chuyển biến thái độ sao? Mặt Thẻ không đáp lại, David kéo lì rồng cũng không có mở miệng, gần nhất hai lần đàm phán là do bọn họ cùng hồn phái nạ tại cực đoan bảo mật dưới tình huống trực tiếp mặt đàm, ngoại nhân căn bản là không biết. Kia vài thoáng có thể nghe được tin tức nhân, đều cho rằng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp gián đoạn cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp bản quyền đàm phán. Van Diegen cố ý tuyển tại hôm nay đi đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chính phát sở ảnh phiếu di ẩn tục tập kế hoạch thư, chính là bởi vì phía trước hao hết khí lực mới nghe được Mặt Thẻ sẽ đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp gặp mặt hồn phải nạ. Bởi phía trước đàm phán nghiêm khắc bảo mật, hắn cũng không biết song phương đàm phán nội dung cụ thể, lại từ trên biểu tượng có điều phỏng đoán, tại hắn ra tay sau, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp kêu ngừng lần này đàm phán, Mặt Thẻ hòn nở muốn lấy đến phát sở ảnh phiếu di ẩn tục tác bản quyền, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Hắn sau lưng có tài chính duy trì, lại chuẩn bị kế hoạch thư, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm sao có khả năng lại bán đi này hệ liệt bản quyền. Càng trọng yếu hơn một điểm, hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, Mặt Thẻ hòn nở xem hảo hạng mục, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bán đi khả năng tính cực nhỏ. Bởi vì ta, Van Diegen gặp đối diện hai người không mở miệng, trực tiếp chỉ chính mình ngực, nói, bởi vì này là của ta hệ liệt. Có thể cướp đi Mặt Thẻ hòn nở gì đó, hắn có loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Cứ như vậy, Mặt Thẻ chẳng hề để ý. Mấy ngày hôm trước, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bởi vì biết hắn ở sau lưng, tiêu đình đàm phán thời điểm, hắn cùng David kéo lì rồng liền suy đoán khả năng để lộ tin tức, mặt sau trọng khải đàm phán dứt khoát giảm bớt nhân số, sửa thành bí mật tiến hành, để tránh lại bên cạnh sinh chi tiết. Van Diegen lại ôm ôm nói, không cần lại cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nói chuyện, tiết kiệm khí lực đi, từ hôm nay trở đi phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt đem hoàn toàn thuộc về ta. Không qua bao lâu, Mặt Thẻ Honor, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Hắn lại một lần điểm chính mình lồng ngực, ta. Chủ đạo này hệ liệt tổ chức tin tức tuyên bố hội. Có tật xấu. David kéo lì rồng nhịn không được nói, ngươi cho rằng đây là phát sở ẻn phiếu di ợt đệ nhất bộ. Ngươi nói được không sai. Van Diegen lại theo lý đương nhiên nói, đệ nhất bộ phát sở ẻn phiếu di ợt ta chính là lao đại, ta. Vĩnh viễn là này hệ liệt lao đại. Tại Van Diegen trong lòng, chính mình tươi cười trị trăm vạn đô la cấp bậc, cơ nhục giá trị ước vạn đô la cấp bậc. Bệnh thân kinh. David Kelly rồng thuận miệng nói. Van Diegen chừng hắn, một căn cánh tay liền muốn nâng lên đến, Mặt Thẻ ho khan một tiếng, nói, có tự tin là hảo sự. Nghe được Mặt Thẻ mà nói, Van Diegen tưởng cũng không có tưởng, nhanh chóng đem muốn nâng khởi cánh tay thả trở về. Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu đêm đó sau, cổ tay, thủ đoạn, đau vài ngày. Tự tin quá chính là ngu xuẩn. Mặt Thẻ ném những lời này, tiếp đón David Kelly rồng, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trước hướng tới phòng nghỉ cửa đi, David Kelly rồng theo sau theo đi lên. Van Diegen nhìn này hai người bóng dáng, còn nói thêm, chờ ngươi vào hồn phái nạ văn phòng, liền sẽ biết ai là ngu xuẩn. Kia hai người không có quay đầu, hắn còn nói thêm, chờ ta chế tác tân nhất bộ phát sở ẻn phiếu di ợt phát hành, ta sẽ cho các ngươi phát lần đầu mời, ta người này rất rộng lượng, không mang thủ. Mặt Thẻ cùng David Kelly rồng ra cửa khẩu, vừa lúc nhìn thấy một tây trang dày da trung niên nhân nên diện mà đến. Từ đối phương khí chất trang điểm thượng, không khó phân biệt ra là một giải trí người đại diện. Cái kia người đại diện hảo kỳ nhìn Mặt Thẻ cùng David kéo lì rồng liếc nhìn, sau đó chuyển vào bọn họ vừa đi ra phòng nghỉ. Theo sau, phòng nghỉ trung truyền ra Van Diegen nổi giận thanh âm, cái gì? Điều này sao có thể, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Bọn họ hai càng chạy càng xa, rất nhanh liền nghe không đến Van Diegen thanh âm, tại kết thúc cuối cùng một lần bí mật đàm phán sau, kết quả thực ra cũng đã xác định. Đi đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp điện ảnh chế tác bộ tổng giám hồn phái nạ văn phòng, Mặt Thẻ cùng David Kelly rồng đợi một hồi, tương quan luật sư, công chứng viên viên cùng chế tác nhân liên minh đại biểu lục tục đến, sau đó dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp ký kết chính thức hiệp ước. Bên kia, Van Diegen mặt âm trầm đi xuống lầu, lại không có rời đi, đuổi đi người đại diện sau, một người chờ ở tầng 1 trong đại sảnh. Hắn muốn xem, Mặt Thẻ hòn nở này sẽ chỉ ở sau lưng dở trò quỷ ti bị tiểu nhân. Đến cùng làm cái gì? Chương 550, ngươi đủ tư cách sao? Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp văn phòng đỉnh tầng một gian phòng khách bên trong, song phương dĩ nhiên ký tên hoàn hiệp nghị, luật sư, công chứng viên viên cùng người sản xuất liên minh đại biểu dẫn đầu rời đi, Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng đi một chuyến dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp điện ảnh chế tác tổng giám hồn phái nạ văn phòng, lại hàn huyên một hồi mặt khác đề tài, lúc này mới cáo từ rời đi. Phía trước đàm phán song phương đối chọi gay gắt, hôm nay hiệp nghị ký tên, ở mặt ngoài lại khôi phục hòa hợp. Thật không dễ dàng a. Dọc theo thật dài hành lang chiều thang máy gian đi, David kéo lì rồng hơi có chút cảm khái, cuối cùng là lấy đến tay. Mặt thẻ gật gật đầu, tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, may mà chúng ta vẫn là đạt thành mục tiêu. Van Die Heusen đột nhiên xuất hiện, mang đến một ít phiền toái, cũng khiến mặt thẻ cùng David kéo lì rồng tiêu phí càng nhiều tinh lực, cũng khả năng trả giá càng nhiều đại giới. Nguyên bản Van Die Heusen xuất hiện phía trước, sở cải đạn sở ảnh nghiệp đã lấy đến một điểm chủ động, nhưng theo Van Die Heusen muốn trở về chế tác phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt tục tập, đặc biệt là tuân ra trốn ở phía sau màn người là hắn sau, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp thái độ cẩn thận lên. Lúc ấy hắn liền biết không thể lâu tha, thời gian kéo dài khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều biến cố. Dứt khoát cùng David kéo lì rồng cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đầu chọc CEO tự mình ra trận, cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hồn phái nạ tiến hành hai đợt mật đàm, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Nay phân hiệp nghị không đề cập sở bạt tạ 300 dũng sĩ cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay phát sở ẻn phiếu di ợt 3 bộ khúc hiện có bản quyền, hiệp nghị chủ yếu nội dung cũng không phức tạp. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp lấy sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tập mua quyền thay thế dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay phát sở ẻn phiếu di ợt hệ liệt tục tập bản quyền. Đồng thời sở cải đạn sở ảnh nghiệp mặt khác thanh toán 1.500 vạn đô la. Giao dịch đạt thành sau, này hai hệ liệt tục tác, cùng nguyên công ty ở giữa sẽ không lại có trực tiếp liên lụy. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp đã trước tiên cùng Phở Giang Mlờ làm câu thông, đối với Phở Giang Mlờ mà nói, tục tập mua quyền chuyển tới dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp trong tay, ngược lại càng thêm yên tâm. Về phần hắn mặt sau hay không sẽ tại cùng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp đàm phán chung muốn vượt qua 1.500 vạn đô la bản quyền phí dụng, kia liền không quan mặt thẻ cùng David kéo lì rồng sự tình. Như nguyện lấy thường lấy đến phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt bản quyền, mặt thẻ tâm tình rất không sai, trải qua kia gian phòng nghỉ khi, cố ý hướng bên trong mắt nhìn, phòng nghỉ cửa mở ra, bên trong lại không ai, Van Die Heusen giống như ly khai. Van Die Heusen xác thật hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đệ trình một phần kế hoạch thư, nếu không có hắn cùng David kéo lì rồng, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nói không chừng sẽ động tâm, do đó đem này hệ liệt giao cho Van Die Heusen đi vận tác. Nhưng sở bạt tạ 300 dũng sĩ tục tập bản quyền treo ở nơi này, thêm đàm phán thời điểm, hắn lại cố ý nói qua, Van Die Heusen tại cực hạn đặc công sau, không có một bộ phim chân chính bộ office đại bản qua. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp trực tiếp cự tuyệt Van Die Heusen người đại diện. Nói trắng ra là, Van Die Heusen rất cao đánh giá chính mình, cho rằng hắn là phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt đệ nhất bộ nam chính, chỉ cần hắn tưởng trở về này hệ liệt, khẳng định liền có thể đạt thành ý nguyện. Đối với hắn cái loại này, lão tử thiên hạ đệ nhất người đến nói, có loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Thiên kia thế nhưng không ở đây. David kéo ly rồng không phải không có tiếc nuối, ta còn muốn tìm hắn tán gẫu đâu. Mặt thẻ quẹo vào thang máy gian, cố ý nói đùa, cẩn thận hắn đánh ngươi. Không phải có ngươi sao? David kéo ly rồng nhìn thấy cửa thang máy mở ra, dẫn đầu đi vào, đảng mặt thẻ cùng lại đây, còn nói thêm, ngươi ban đầu không phải tấu qua Van Die Heusen sao? Không ngại đánh hắn lần thứ hai đi. Mặt thẻ cười cười, nói, ta sẽ nhìn hắn đem ngươi đánh thành một đầu heo. Từng Van Die Heusen như thế nào trở về phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt hắn không biết, hiện nay là không có khả năng, khuyết thiếu này hệ liệt, Van Die Heusen cũng chính là phổ thông tiểu minh tinh. Hắn vì sao lao lực tâm tư muốn cướp này hệ liệt, trừ tương lai tiền cảnh, còn có Van Die Heusen. Đương nhiên, có lẽ hắn có thể tìm đến cơ hội khác. Mặt thẻ rất rõ ràng có loại này khả năng, có biện pháp gì hay không, có thể khiến Van Die Heusen tương lai cơ hội tiến thêm một bước giảm bớt đâu. Van Die Heusen loại này diễn viên, cũng chỉ có thể đi điển hình động tác lộ tuyến, chỉ cần động tác lộ tuyến đi không thông, cơ bản cũng liền không có tái xuất đầu cơ hội. Trong lúc nhất thời, hắn cũng tưởng không đến cái gì hảo biện pháp. Cửa thang máy mở ra, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng trước sau đi ra thang máy, vừa quẹo vào tầng 1 trong đại sảnh, liền thấy được một khỏa sáng sủa đầu trọc. Van Die Heusen cũng thấy được mặt thẻ cùng David kéo lì rồng. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, David kéo lì rồng mang theo trào phúng thanh âm liền chuyển tới, hắc, ngu xuẩn, ngươi hiện tại không phải phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt lao đại. Mặt thẻ nhìn Van Die Heusen bên kia, cũng không trụ lắc đầu. Van Die Heusen từ ngồi trên ghế đứng lên, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình, từng bước một hướng tới mặt thẻ cùng David kéo lì rồng đi tới. Phế vật. David kéo lì rồng từ Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu đêm đó bắt đầu, liền xem Van Die Heusen một vạn khó chịu, ngu xuẩn. Nhìn thấy Van Die Heusen càng chạy càng gần, mặt thẻ hơi hơi tiến lên một bước, chặn David kéo lì rồng, nếu Van Die Heusen ra tay mà nói, lấy David kéo lì rồng tiểu thân thể, e không chịu nổi. Các ngươi hai ti bị vô sỉ tiểu nhân. Van Die Heuvel nhìn thấy mặt hẹ, không tự giác dừng lại cước bộ, đứng ở sáu thước anh bên ngoài địa phương. Các ngươi hai chỉ biết sau lưng phá rối. Có bản lĩnh chúng ta trước mặt cạnh tranh a. David kéo lì rồng chật chật lấy làm kỳ, nguyên lai sau lưng phá rối chỉ có chúng ta a. Van Die Heuvel, hoặc là mặt khác cái gì? Mặt thẻ biết Van Die Heuvel không phải hắn nguyên danh, ngươi cho rằng ngay mặt cạnh tranh liền có thể thắng chúng ta. Khởi động ngươi kia khỏa đầu chọc hảo hảo ngẫm lại, đừng làm không rõ chẳng hướng, đừng tổng cho rằng thế giới tại vây quanh ngươi chuyển. Hắn không đợi Van Die Heuvel đáp lại, còn nói thêm, cần ta nhắc nhở ngươi sao? Từ cực hạn đặc công sau, ngươi có một bộ có thể lấy được ra tay tác phẩm. Bất cứ một nhà điện ảnh công ty nguyện ý cho ngươi khai 500 vạn đổ lạ trên đầy thủ lao sao. Ngươi tưởng theo ta so. Mặt thẻ đột nhiên tăng thêm ngữ khí, ngươi lấy cái gì theo ta so. Loại này trước mặt trào phúng phương thức phi thường thấp cấp, lại chính thích hợp đối phó Van Die Heuvel loại này tự đại quá thấp cấp nhân vật, đổi thành cùng loại sở cờ ly cái loại này nhân, mặt thẻ tuyệt đối sẽ không dùng loại này phương pháp. Ngươi Van Die Heuvel vừa định mở miệng nói chút gì, lại bị mặt thẻ giành trước nói, ta cái gì? Ta hiện tại biểu diễn bất cứ một bộ điện ảnh, thù lao đều là từ 2.000 vạn đô la khởi. Ta diễn viên chính điện ảnh đến hiện tại tổng bộ office vượt qua 30 ước đô la, ngươi có cái gì tư cách theo ta so? Nay một xuyến nói ra miệng, Van Die Heuvel sắc mặt càng khó nhìn. Mặt thẻ lại không có đỉnh, muốn thử xem có thể hay không kích thích Van Die Heuvel ra tay, ngươi chính là lọ rẹ, một triệt để người thất bại, tưởng theo ta tranh, ngươi đủ tư cách sao? Van Die Heuvel hai tay nắm thành quyền đầu, trên cánh tay cơ nhục cao cao ướn lên, mặt bộ nguyên bản có chút hắc làng ra, đều biến thành màu đỏ, giống như là muốn cùng nhân chư như vậy. Bởi vì hai tay phồng lên cơ nhục, cũng vô pháp che giấu hắn bụng cao cao thẳng khởi bụng. Muốn động thủ A. David kéo ly rồng lại đột nhiên cắm một câu nói, đến A. Lời này vừa ra, Van Die Heuvel bỗng nhiên thanh tỉnh một điểm, ngưng thần hướng phía trước xem, 5-6 năm phía trước, mặt thẻ hỏn nở liền đem thân mình trạng hướng tốt nhất hắn một quyền đả đảo, nằm trên mặt đất nửa ngày khởi không đến. Hôm nay, hắn đều không biết bao lâu không kiện thân, trái lại mặt thẻ hỏn nở, so 5-6 năm trước càng cường tráng, hơn nữa từ báo chí trên truyền thông từng nhìn đến, mặt thẻ hỏn nở không chỉ thường niên kiện thân, còn vẫn tiến hành chuyên nghiệp hóa cách đấu huấn luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình ra tay, mặt thẻ hỏn nở rất dễ dàng liền có thể đem hắn đánh ngoài xuống. Như là hắn loại này trầm mê với thuốc lá rượu nhân. Hảo. Van Die Heuvel quay đầu liền đi, hắn lưu lại, chính là nói cho mặt thẻ hỏn nở, hiện tại chỉ là bắt đầu. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta không tính hoàn. Liền như vậy đi David L. Lì Rồng có điểm thất vọng. Mặt thẻ xoay người, nhìn về phía David L. Lì Rồng, nói, David, ngươi không nên nói chuyện. David L. Lì Rồng nghi hoặc, vì sao? Mặt thẻ biên hướng về phía trước đi, vừa nói, lời của ngươi nhắc nhở Van Die Heuvel, khiến hắn từ trong nổi giận xoa dịu một chút, ta nguyên bản hy vọng hắn có thể chủ động động thủ. Hai người cùng ra văn phòng, xe đã dừng ở lâu phía trước, lại không gặp Van Die Heuvel thân ảnh. Lên xe, David kéo lì rồng khoa tay múa chân thủ thế, muốn hay không ta tìm người hung hăng thu thập hắn nhất đốn. Ta có thể tìm đến thích hợp nhân. Mặt thẻ lắc đầu, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Hollywood bài xích ngươi. David kéo lì rồng nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại hỏi, liền như vậy tính. Mặt thẻ trước khiến tài xế đi ba bằng, lại đối David kéo lì rồng nói, Van Die Heuvel không phải nói này không tính hoàn sao. Chúng ta muốn tìm thích hợp cơ hội gạt hắn một chút ngoan. Như thế nào khanh? David kéo lì rồng đối mặt thẻ khanh sở cờ ly sự vẫn rất có hứng thú. Mặt thẻ xuê tay, nói, ta còn không nghĩ tới. Người cũng có thể ngẫm lại, nghĩ xong chúng ta cùng nhau mưu đồ. Hắn vươn ra một ngón tay lung lay, nhắc nhở nói, những người đó nói hủy diệt trọng điểm liền không cần suy xét. Thích hợp nhất phương thức tựa như hắn hận sở cờ ly như vậy, vừa có thể khiến Van Die Heuvel nhận đến nghiêm trọng đả kích, chính mình còn có thể mượn này để cao thanh danh. David kéo lì rồng nhất thời cũng tưởng không đến ý kiến hay, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Bọn họ hai cưới Benz ô tô ra dịu nỉ vở sản ảnh thành, một đường hướng bắc hướng tới bọa bằng chạy tới. Liên tại dịu nỉ vở sản ảnh thành đại môn phụ cận, Van Die Heuvel ngồi ở đạo của mình kỳ trong xe, nhìn chiếc Benz kia càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất không thấy, lúc này mới phát động ô tô phản hồi chính mình trụ sở. Hôm nay nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về, hắn trong lòng phẫn nộ không cần nói cũng có thể hiểu. Tranh đoạt phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt hành động, hắn thua, ngay mặt tương đối trầm trọng. Hắn vẫn là thua. Van Die Heuvel cái loại này lão tử thiên hạ đệ nhất tin tưởng bao nhiêu nhận đến ảnh hưởng, nhưng hắn sẽ không như vậy cam tâm, về trong nhà lập tức mở ra máy tính, đăng lục năm trước 9 tháng đối toàn Mỹ mở ra Facebook, viết xuống đối với mặt thẻ một đoạn lên án. Hắn trước từ trên mạng tìm nhất trương mặt thẻ công khai ảnh chụp, thượng truyền đến trên Facebook, tiếp viết nói, có vài nhân làm việc không dám nhận mặt đến, chỉ biết từ sau lưng dở trò, phi thường được kê, căn bản chính là kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan cùng kẻ bất lực, ngươi hay không dám ngay mặt đứng ra, giống nam nhân như vậy quyết đấu. Phát hoàn này chút căm phẫn văn tự, Van Die Heusen cảm giác dễ chịu rất nhiều, đây cũng là vì hâm nóng cần, hắn còn tại tranh đoạt một bộ khác gọi là trí mạng lái xe nam chính, cần độ hấp thụ ánh sáng. Chương 551, chúng ta là người nhà. Sở cải đản sở ảnh nghiệp trong phòng hội nghị, mặt hẹ, David L. Lì Rồng, hệ lần hơ mặn, đầu chọc CEO cùng Thiên Không Chi Vũ hai vị bộ môn tổng giám hội tụ nhất đường, bàn bạc về mới nhất lấy đến tay bản quyền tương quan công việc. Nói cho mọi người một tin tức tốt. David L. Lì Rồng giờ phút này ý khí phong phát, ngồi ở hội nghị bàn phía trước nhất, thanh âm hết sức vang dội, liền tại ngày hôm qua, chúng ta thành công từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay lấy đến phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt tục tập quay chụp bản quyền. Này đối sở cải đạn sở ảnh nghiệp đến nói, là một hoàn toàn mới phát triển cơ hội, chúng ta tiếp theo giai đoạn công tác trọng điểm, đem đặt ở này hệ liệt mặt trên. Nói xong, hắn riêng nhìn nhìn phòng họp trung nhân, tựa hồ muốn được đến nhiệt liệt đáp lại. Phòng họp trung lại rất im lặng, chỉ có đầu chọc CEO dùng bút máy tại nổ thẻ phục viết tiếng xa xa, bao gồm mặt thẻ ở bên trong, tất cả mọi người có vẻ rất thanh tỉnh, bởi vì bọn họ đều minh bạch một đạo lý. Hễ lần hờ măng nói thẳng đi ra, lấy đến bản quyền chỉ là một bắt đầu. Mặt thẻ gật gật đầu, nói tiếp nói, cự ly khiến này hệ liệt sống lại, chúng ta còn có con đường rất dài phải đi. Không quan hệ. David L. Lì Rồng có vẻ rất có tin tưởng, nhìn về phía mặt thẻ, nói, chúng ta không phải có ngươi sao. Mặt thẻ xuê tay, nói, chế tác điện ảnh ta không thành thạo. Lời này không phải khiêm tốn, khiến hắn biểu diễn động tác loại hình nam chính, kia tuyệt đối không có vấn đề, cũng là hắn tinh thông sở tại, khiến hắn đi chế tác điện ảnh mà nói, 100% sẽ làm tạm. Hắn phi thường nghiêm túc nói, David, đầu tiên muốn tìm một đủ tư cách người sản xuất, ta cùng. Người đều không thông thạo. David L. Lì Rồng cũng không phải vừa tiến vào Hollywood khi mao đầu tiểu tử, gật gật đầu, ta minh bạch. Hễ lần hờ măn lúc này chen vào nói nói, ta đề cử Giác. Mặt thẻ cùng David L. Lì Rồng liếc nhau, đều minh bạch hệ lần hờ măn đề cử người là dâu quai nón Giác, cũng chính là sở hạt tạ 300 dũng sĩ người sản xuất. Có thể. David L. Lì Rồng trước nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lập tức đồng ý. Trung Quy từng có thành công hợp tác, dâu quai nón rắc kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng tương đương không sai. Còn lại sự tình hiện tại nói đều quá sớm, chỉ có một sự kiện. Đầu chọc CEO đột nhiên nói, mặt thẻ, David. Các ngươi muốn phát sở ảnh phiếu di ở tục tác chế tác thành cái dạng gì điện ảnh? Hắn bổ sung nói, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp ba bộ khúc chỉ là trung đẳng quy mô chế tác, lực ảnh hưởng cũng hạn định tại một trong phạm vi. David kéo ly rồng nhìn về phía mặt thẻ, ngươi khẳng định có suy xét đi. Nếu ta nói không có mặt thẻ cố ý mở câu vui đùa, David, ngươi có hay không sẽ giết ta? Hắn tiếp chuyển vào chính đề, ta chỉ có thể nói một chút chủ đề cùng lý niệm, cụ thể làm như thế nào chúng ta muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Đây là hắn lần đầu tiên trên thực tế sản xuất điện ảnh, muốn nói tin tưởng bạo bằng tuyệt đối là giả, từng xem qua kia mấy bộ phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt cũng chỉ có thể nhớ rõ đại khái chủ thể tình tiết, thêm hôm nay lang bạt Hollywood kinh nghiệm cùng kiến thức, có thể từ giữa phân tích ra một bộ phận thành công nhân tố. Về phần chi tiết, sớm liền quên sạch sẽ, hoặc là nói lúc ấy tải xuống đạo bản xem điện ảnh, hoàn toàn liền không chú ý qua. Trong phòng họp tầm mắt mọi người đều ném đến mặt thẻ trên người, đang ngồi đều rất rõ ràng, sở cải đạn sở ảnh nghiệp mua vào phát sở ảnh phiếu di ẩn tục tập bản quyền, sở hữu tin tưởng đều đến từ vị này đỉnh đỉnh đại danh Hollywood minh tinh điện ảnh. Mặt thẻ cũng bày ra ít có chăm chú thái độ, nói, đầu tiên chúng ta muốn xác định chế tác quy mô. Hắn mắt nhìn David L. Lì Rồng. Ta cùng David ở phương diện này có chung nhận thức phát sở ảnh phiếu di ẩn tục tác tất nhiên là nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác. David L. Lì Rồng gật đầu phụ họa, đây cũng là của ta cái nhìn. Mục tiêu của chúng ta là chế tác một hệ liệt. Mặt thẻ tiếp tục nói, này hệ liệt không chỉ là ba bộ khúc, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận không gian, chúng ta liền tiếp tục đẩy ra tân tục tập, không chỉ là dừng lại tại một hệ liệt trên điện ảnh, mà là muốn cấu tạo một thế giới, một độc thuộc về phát sở ảnh phiếu di ẩn điện ảnh thế giới. Đừng nói người khác. Ngay cả hệ lần hơ măng cũng có chút giật mình nhìn về phía mặt thẻ, bọn họ đều có thể cảm giác được, mặt thẻ đối với này hệ liệt nhìn xem rất nặng, hoặc là nói dã tâm rất lớn. Mặt thẻ cười cười, nói, các ngươi đều biết, tục tập điện ảnh là Hollywood lợi nhuận năng lực tối cường điện ảnh loại hình. Điểm ấy người người đều biết, mặt thẻ cũng không cần nhiều lời, cho nên, chúng ta tại kế tiếp chế tác hệ liệt thứ 4 bộ thời điểm, sẽ vì mặt sau tục tập dự lưu ra nhất định sáng tác không gian, xa chúng ta không đi nói, nhưng tương lai 3 bộ khúc. Tối thiểu là một hoàn chỉnh lưu sướng lại có thể tự bào chữa cố sự. David L. Lì Rồng bổ sung nói, cùng mặt khác điện ảnh bao giờ cũng là đệ nhất bộ đại bán lại gấp gáp tiếp đương tục tập bất đồng, ta cùng mặt thẻ ý tứ là, ngay từ đầu liền muốn làm tốt quy hoạch. Một điện ảnh bộ môn tổng giám chen vào nói, nếu đệ nhất bộ phản ứng không tốt đâu, chỉ cần không sinh ra cự ngạch hao hụt. David kéo ly rồng tương đương kiên định, tục tác cứ theo lẽ thường tiến hành. Ta tin tưởng mặt thẻ kêu gọi lực. Kia hai vị tổng giám không tự giác đồng thời nhìn về phía mặt thẻ, tin tưởng nháy mắt đại tăng, tương lai điện ảnh tình tiết lại lạn có thể lạn qua sở mít vợ chồng cùng đà hốc thẻ y ẩu sao. Mặt thẻ ngay cả loại này phim dở bột office đều có thể khiêng lên đến phát sở ẻn phiếu di ẩn tục tác tiêu chuẩn chỉ cần đạt tiêu chuẩn, bột office tuyệt đối sẽ không là vấn đề. Mặt thẻ không nhìn kia hai vị lửa nóng ánh mắt, tiền kỳ quy hoạch trọng yếu phi thường, phương diện này chúng ta cần một xuất sắc biên kịch đoàn đội tỉ mỉ tạo ra kịch bản. Mặt khác, phim loại hình sẽ là hỏa bạo kịch liệt đua xe động tác phim, mỗi một bộ điện ảnh lưu cho chiếc xe cùng động tác trường hợp, cũng chính là cận chiến, bắn nhau, truy đuổi, va chạm, né tránh, trôi đi, cạnh tốc phiến trường, không thể thấp hơn 1/3, quay chụp cùng chế tác toàn bộ chọn dùng Hollywood điện ảnh công nghiệp tối cao tiêu chuẩn. Hệ lần hờ mặn minh bạch, mặt thẻ đây là chuẩn bị đặt chân sản xuất nghề, trên cơ bản sở hữu siêu cấp cự tinh đều sẽ đặt chân sản xuất nghề, dù cho diễn viên sự nghiệp tuột dốc sau, cũng sẽ là quyền phát ngôn lực rất nặng người sản xuất. Tom Hanks có thể nói là phương diện này điển hình. Nhưng chỉ có tốc độ cùng động tác, chống đỡ không nổi như vậy một bộ điện ảnh. Mặt thẻ lúc này còn nói thêm, một hảo cố sự cùng tính cách rõ ràng nhân vật là tất yếu. Ta đã liên hệ Paul Walker cùng giọt Dana bờ hiệu ở tờ, bọn họ đều nguyện ý trở về. Hắn bưng lên trước mặt chén nước uống một ngụm, tiếp tục nói, ý nghĩ của ta là tổ kiến một nhân vật đoàn đội, lấy nam chính làm hạch tâm, áp dụng đoàn đội tác chiến, đồng thời ở trong phim thấu bắn ra hữu tình cùng thân tình, khiến chủ yếu nhân vật gian hình thành một loại chúng ta là gia nhân khái niệm. Nghe mặt thẻ những lời này, đầu chọc CEO biên ghi lại, biên không ngừng gật đầu, một ý niệm cũng tại trong đầu đảo quanh, chắc không được mặt thẻ diễn viên chính phim có thể đại bán, từ hắn theo như lời những lời này bên trong, liền có thể nhìn thấy đại khái, mặt thẻ đối với thương nghiệp điện ảnh cùng thị trường lý giải, thật sự rất khắc sâu. Tuyên dương hữu tình cùng thân tình, đại đánh ra đình bài, tại thêm ngôi sao cùng kịch liệt động tác tiết mục, ngậm lại liền tràn ngập xem điểm. Hắn biết rõ, quan có tốc độ, căn bản không đủ để khởi động một bộ phim phát sở ẻn phiếu di ẩn tốc độ, nhất định phải có chỗ hơn người, muốn tại động tác ngoài nguyên tố bên trên đều dưới chân công phu, phim đem so sánh đồng loại hình tác phẩm các phương diện đều cao như vậy một điểm, mới có thể đạt được tốt nhất giải trí hiệu quả. Tốc độ đại biểu cho chiếc xe mị lực, có năng lực vì phim cung cấp thị giác duy trì, lại không thể trở thành chống đỡ cố sự linh hồn. Mặt thẻ cơ hồ đào móc ra có thể từ từng cái kia hệ liệt thượng tổng kết ra sở hữu, dịu nỉ vở sản công ty vô ba bộ, cũng không chân chính hiểu được đệ nhất bộ vì cái gì sẽ thành công, đệ tam bộ lại vì sao thảm bại. Chúng ta nhất định phải có một hảo cố sự, người xem muốn theo nhân vật chính trên người cảm nhận được độc đáo tính cách mị lực. Phía trước cùng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp giao dịch, bởi sở phạt tạ 300 dũng sĩ bản quyền tại sở cải đạn sở ảnh nghiệp trong tay, thanh toán cho dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp 1.500 vạn đô la chung, có 1.000 vạn đô la xuất từ hắn thủ, hậu tục phim một nửa chế tác tài chính cũng cần hắn đi chủ tính, lớn như thế đầu nhập, một khi thất bại mà nói, tuy rằng sẽ không khiến hắn thương đến căn bản, nhưng cũng sẽ đau lòng. Chẳng sợ không vì Van Die Heuvel, không vì lần này hợp đồng, hắn cũng muốn thành công. Mặt thẻ khẳng định muốn biểu diễn này hệ liệt, lần này hội nghị cuối cùng, cũng trọng điểm theo như lời hắn đối với muốn biểu diễn nhân vật yêu cầu. Đi ở pháp luật cùng địa hạ trật tự ở giữa, cứng mềm không ăn đoán không ra, nhưng nội tâm lại có cực kỳ mềm mại bộ phận. Hắn đối với thân tình cùng hữu nghị vô cùng quý trọng, tại các huynh đệ trước mặt vẫn sắm vai khoan hậu huynh trưởng nhân vật, nhiều lần vì bảo hộ thân hữu không tiếc lấy mệnh tướng bác, đại biểu cho Mỹ quốc điện ảnh trung bình dân anh hùng giá trị quan. Hắn đối tiền tài, thuốc phiện, nữ sắc đủ loại khả năng hủ thực ý chí dụ hoặc cơ hồ không cảm thấy hứng thú, chỉ theo đuổi đua xe cùng phạm tội kích thích. Vì đạt được trên đạo đức cân bằng, muốn vì hắn thiết kế một loại có thể khiến người xem đồng tình giá trị lập trường. Cuối cùng, mặt thẻ còn nói thêm, chúng ta tại tục tập trung muốn thích hợp dẫn vào tân nhân vật nam nữ tỷ lệ muốn phối hợp. Kỹ xảo biểu diễn như thế nào không trọng yếu, nam diễn viên muốn có đặc sắc, nữ diễn viên muốn đủ gợi cảm xinh đẹp. Đầu chọc CEO lại một lần đem mặt thẻ mà nói ghi tạc trên nổ tẹp úc, này mấy đều là kế tiếp chiêu mộ biên kịch đoàn đội tất yếu phải dùng đến. Đối với mặt thẻ nói những lời này, hắn cho rằng phi thường có đạo lý, đều là một bộ thương nghiệp điện ảnh có thể thành công yếu tố, có người có thể đem này mấy nói rõ ràng rất không dễ dàng, nhưng muốn làm đến lại càng không dễ dàng. Mặt thẻ cũng biết làm đến có khó khăn, lần này đầu tư phiêu lưu thực ra rất lớn, so với hắn đơn thuần dựa theo trong trí nhớ phim, đi lựa chọn nhân vật cùng công tác phiêu lưu lớn hơn. Nhưng cao phiêu lưu mang đến cũng là cao ích lợi. Phía trước, hắn không có đầy đủ tư bản, tích cóp thân gia nhìn như rất nhiều, nhưng đối với điện ảnh đầu tư đến nói căn bản không đủ xem. Hiện tại bất đồng, một phương diện trải qua vài năm cố gắng, hắn thông qua thù lao, chia hoa hồng cùng đại ngôn kiếm lấy đến tuyệt bút tiền tài, một phương diện khác, Táo đã tuyên truyền sắp tổ chức tân nhất giới sáng tác giả đại hội, hơn nữa trên hội tuyên bố thận cơ một đời. Apple cổ phiếu bắt đầu bùng nổ thức dâng lên. Này mấy đều là mặt thẻ mạo hiểm tư bản, dù cho thất bại, cũng sẽ không là một hồi không thể thu thập tai nạn. Tao Hacker cùng Giọt Đạ Nã Bờ ở Tơ đều phải trở về một điện ảnh tổng giám đột nhiên hỏi, Van Die Heusen nhân vật đâu? Chương 552, Nam nhân phương thức. Van Die Heusen nhân vật. Lời này cũng nhắc nhở đang ngồi mọi người, bao gồm mặt thẻ cùng David Eo Lì Rồng, đều lâm vào tự hỏi trong. Qua vài giây, mặt thẻ dẫn đầu mở miệng nói, Faster and Furious đệ nhất bộ, là danh tiếng cùng bộ Top Fist thành công nhất một bộ. Ta từng tại Faster and Furious kịch tổ đãi qua, có một điểm phi thường rõ ràng, nguyên bản bộ điện ảnh này tuyệt đối nam chính là Paul Walker biểu diễn cảnh quan bờ dị ẩn, Van Die Heusen nhân vật là nam nhị hảo. Nhưng Van Die Heusen kéo đến này bộ phim đại bộ phận đầu tư, sau đó sửa đổi kịch bản cùng nhân vật thiết lập, lúc này mới có song nam chủ cục diện. Hắn không chút nào không dám nói, Van Die Heusen là này bộ phim hạch tâm. Nếu chúng ta chuẩn bị khiến Paul Walker cùng Giọt Đạn Nã Bờ ở tờ trở về, Đồ Mỹ Nịp tỏ rẻ ổ nhân vật này khẳng định muốn có điều giải thích. Mặc kệ nói như thế nào Faster and Furious hệ liệt đều có nhất định người xem cơ sở. Hai năm nay băng ghi hình cùng đĩa phim thuê, cũng khiến phim truyền bá phạm vi tiến thêm một bước mở rộng, ném xuống không cần mà nói, dứt khoát chính là lãng phí. Khiến Van Die Heusen nhân vật chết mất hảo. David Eo Lì Rồng rõ ràng không phải đang nói khi nói, ta vừa nghĩ tới một chủ ý, Van Die Heusen nhân vật bởi vì bị người hại chết, cho nên bờ gì ẩn cùng nghĩa một lần nữa rời núi. Chuẩn bị vi đổ mì nịp tò rẻ ô báo thủ. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn giống như không sai. Đầu chọc CEO lại ghi tạc trên vở, nói, này có thể nhét vào kịch bản suy xét phạm vi. Kịch bản sáng tác phải làm hảo ba bộ khúc thống nhất quy hoạch. Mặt thẻ lại nhắc nhở một câu. Nếu lấy đến này hệ liệt bản quyền, đương nhiên muốn ích lợi lớn nhất hóa, hắn vừa sẽ làm hảo hạng mục thất bại chuẩn bị, đồng dạng cũng sẽ làm tốt thành công chuẩn bị. Đặt ở vài năm phía trước, đại bộ phận Hollywood điện ảnh tụ tập giống như là Faster and Furious đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ như vậy, cơ bản không có rất minh xác quy hoạch, bao giờ cũng là đệ nhất bộ sau khi thành công, mới đưa tụ tập để lên nhật trình. Đại đa số tụ tập phim tại không khởi động máy phía trước đều vỏn vẹn dừng lại tại mặt giấy kế hoạch, nếu nào đó một bộ trụ bồi, sau đó liền không có sau đó. Điện ảnh công ty bao giờ cũng là cẩn thận dè chừng, xác nhận phim ở trên phòng bán vé chân chính đại lấy được thành công sau. Tài năng đánh giá tiếp theo bộ tục tác đến cùng khả năng nhập bao nhiêu bộ top fees, do đó quyết định đầu nhập bao nhiêu chế tác phí tổn mới là hợp lý. Đồng thời chế tác phương đối với tục tập nội dung cũng tuyệt sẽ không cố ý sáng tân, tốt nhất sách lược đơn giản là nguyên vẹn phục chế tiền một bộ phim thành công chỗ, lợi dụng càng lớn đầu tư cùng tuyên truyền quy mô, tiến thêm một bước mở rộng hệ liệt tác phẩm lực ảnh hưởng, đạt được càng nhiều người xem chú ý. Sở hữu này mấy chân chính mục đích chỉ có một, khiến càng nhiều người xem cống hiến bộ top fees, đem càng nhiều tiền nhét vào hầu bao. Faster and Furious hệ liệt có thể nói là trong đó điển hình, hai tam tuyến hướng lên trên nhị tuyến không đủ nam diễn viên ra thân giới so diễn viên quý xe, nhưng mà liền như vậy mạc danh kỳ diệu phát hỏa, bột office cùng danh tiếng song phong thu, thế cho nên dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp căn bản không làm rõ đến cùng là sao thế này, liền vội vàng đầu nhập vào tục tập khai phá, dứt khoát cấp Faster and Furious 2 gia tăng gấp đôi đầu tư, nhưng kết quả Bắc Mỹ bột office ngược lại hạ thấp, may mà còn kiếm tiền. Vì thế lại cẩn thận gia tăng một điểm đầu nhập nhanh chóng tiếp lại chụp đệ tam bộ, cuối cùng bộ top office cùng danh tiếng toàn bại. Một ngoại ý muốn thành công phần bài, không cẩn thận lại cấp làm tạm, hiện tại mặt thẻ cùng David Eo Lì Rồng muốn khiến nó khởi tử hồi sinh. Người có tin tưởng? Phản hồi thiên sứ chủ tính công ty trên xe, hễ lần hơ mằn hỏi mặt thẻ, mấy ngàn vạn đô là đầu nhập A, ngươi xác định có thể lợi nhuận. Mặt thẻ nhún vai, loại sự tình này ai có thể 100% xác định. Hắn chậm rãi nói, ta bồi được. Nghe nói như thế, hệ lần hơ mằn thoáng tự hỏi, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi xác thật bồi được. Nàng thở dài, ta thật không biết nên nói cái gì, vận khí của ngươi quá tốt. Nàng nghe ả mạn đã nói qua, mặt thẻ gần nhất mấy năm nay vẫn ăn tiến trên thị trường táo tán cổ. Hôm nay Apple cổ phiếu đại trướng, táo nghiên phát đời thứ nhất smartphone rất nhanh liền sẽ ra bán. Trong ngoài nghề tất cả đều xem hảo táo cùng sở ti vờ rột, táo trị giá thị trường vô cùng có khả năng xuất hiện một lần hỏa tiễn lùi lên. Gã này mua đến tay Apple cổ phiếu, chẳng những có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, phòng trừng còn sẽ khiến thân gia ít nhất phiên gấp đôi đi. Hễ lần hơ măn hảo kỳ hỏi, ngươi tại Apple cổ phiếu thượng nện xuống nhiều như vậy tiền. Liền đánh cược nó nhất định sẽ trướng. Ta không phải đang cược táo. Mặt thẻ miệng đầy bậy bạ, ta là đang cược sở ti vờ rốt. Ta đổ sở ti vờ rốt nhất định sẽ nhượng táo một lần nữa tỏa sáng, tựa như 80 niên đại như vậy. Mua cổ phiếu nơi nào có 100% sẽ thắng, cho dù là cổ thần phệt đều có khi thất thủ. Hắn còn nói thêm, của ta vận khí rất tốt. Ân, loại này hảo vận hy vọng có thể kéo dài đến phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt mặt trên. Chỉ mong đi. Hễ lần hờ mặn nói xong câu này, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi nói, thực ra có vấn đề, ta vẫn rất ngạc nhiên. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi đi, chúng ta là lão bằng hữu, không có cái gì không thể nói. Hễ lần hờ mặn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, ngươi hay không là bởi vì Van Die Heijen mới muốn bắt phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt bản quyền. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Mặt thẻ tuyệt không là không có cái gì không thể nói. Nếu ngươi có liên quan về đua xe cùng động tác loại hình phiến ý tưởng, lấy David kéo lì rộng đối với ngươi duy trì cường độ, hoàn toàn có thể liên hợp chế tác một hoàn toàn mới hệ liệt, vì sao nhất định phải trào phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt không bông? Hệ lần hờ mặn xúc giác phi thường ngại bén, tháng trước Victoria sở xí cờ dịp phá sần sâu thượng, ta nghe nói ngươi cùng Van Die Heijen lại một lần nổi xung đột. Mặt sau có câu chưa nói, người khác có lẽ không biết, nàng lại rất rõ ràng mặt thẻ người này có cựu tất báo tính cách. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngươi tưởng nhiều lắm, hệ lần. Van Die Heijen là tân niên sau mới tưởng trở về này hệ liệt, ta chẳng lẽ biết trước. Đương nhiên, hắn muốn trở về sau, ta lấy xuống này hệ liệt quyết tâm sát thật càng lớn. Lời này đương nhiên là bậy bạn, cắt đứt Van Die Heijen con đường phía trước đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu chi nhất, bất quá hắn câu nói kế tiếp lại là chân thật ý tưởng. Hệ lần Tokyo trôi đi tuy rằng danh tiếng cùng Bột Office song song thất bại, nhưng ba bộ khúc chụp xuống đến, vẫn là tích cóp nhất định người xem cơ sở, tại riêng người xem quần thể chung. Tên tuổi cũng coi như văng rội, chúng ta lấy xuống bản quyền, tiếp chụp thứ 4 bộ, phiêu lưu sẽ nhỏ rất nhiều. Hắn nói được rất chăm chú, nếu chúng ta bắt đầu từ số không quay chụp một bộ hoàn toàn mới điện ảnh đâu. Phiêu lưu muốn thành bội tăng ra, ngươi cũng không phải không biết, mấy năm gần đây đến phi cải biên phi tục tập nguyên sang thương nghiệp điện ảnh tình trạng vẫn không tốt, chân chính có thể đại bán đã ít lại càng ít. Nghe nói như thế, hệ lần hơ mằn khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Nguyên sang đại chế tác thương nghiệp điện ảnh mấy năm gần đây đến thành công án lệ quá ít, liền tính là có thành công giả, cũng cơ bản đều là nhất tuyến đại đạo diễn tác phẩm, này hệ liệt không có khả năng thỉnh đến đỉnh cấp đạo diễn. Nói tới đây, nàng xem hướng mặt thẻ, ngươi trở nên càng thêm thành thục, suy xét vấn đề cũng so phía trước toàn diện. Mặt thẻ cười cười, nhân cuối cùng sẽ trưởng thành. Hệ lần hờ mắn lại ngay sau đó nói, ngươi dùng phương thức này trả thù Van Die Heijen không có cái gì ý nghĩa. Hắn không có phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt, tổng có thể tìm đến khác cơ hội. Ngươi nói có khả năng. Mặt thẻ đồng tình hệ lần hơ măn mà nói, thiếu phát sở ẻn phiếu gì ở, hắn khả năng có khác phim hành động. Nhưng cơ hội đặt ở nơi này, ta không có khả năng cái gì cũng không làm, này chỉ là bắt đầu. Hắn cũng trêu chọc David, ta cùng David thương nghị qua, nhất định phải đào hố đem Van Die Heijen chôn. Khiến mặt thẻ không hề nghĩ đến là, trở lại thiên sứ chủ tính công ty, hắn liền thấy được cơ hội. Đi đến hệ lần hờ mằn văn phòng, hệ lần hờ mằn mở ra máy tính, dựa theo trợ lý theo như lời, phân biệt thượng gia hu giải trí cùng tờ MZ nhìn nhìn, Van Die Heijen công kích mặt thẻ lời nói cùng với trích dẫn kia trương hình ảnh, đều nguyên si chưa động bị hai nhà trang web phát. Trừ Internet, trợ lý chuyển đến một đống tiểu báo thượng, cũng tất cả đều là tường quan bắt quái đưa tin, giống cái gì Van Die Heijen nộ phun mặt thẻ hòn nở không phải nam nhân linh tinh đưa tin đùn đùn. Theo sau, mặt thẻ cùng trợ lý muốn tới một đài nổ tẹp úc. Đi lên năm trước tháng 11 mới xin Facebook tài khoản, sau đó tìm đến Van Die Heijen, ra khu giải trí cùng tờ MZ phát không có vấn đề, Van Die Heijen chính là đang mắng hắn không phải nam nhân. Hệ lại nạ gần nhất đi Âu Châu đi công tác. Mặt thẻ vừa nhìn vừa lắc đầu, bằng không chúng ta sáng nay liền có thể được đến tin tức. Hệ lần hờ măn cười lạnh một tiếng, Van Die Heijen bất quá là tại hâm nóng. Ta phía trước tra qua, hắn trừ vận tắc phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt cùng biểu diễn sinh tử kỷ nguyên mới. Còn tại tranh đoạt một bộ gọi là trí mạng lái xe phim nam chính, như vậy có tranh luận tính ngôn luận, đối với hắn rất có tác dụng. Mặt thẻ gật gật đầu, lại không có nói chuyện, đầu vẫn đang tự hỏi, bởi vì hắn phát hiện đây là một đảo hố hảo cơ hội. Hễ lần, ngươi xem có thể hay không như vậy xử lý. Mặt thẻ ghé sát vào một ít, đối hễ lần hờ măn nhỏ giọng nói thầm lên, hễ lần hờ măn vừa nghe vừa gật đầu, một hồi lâu sau mới nói. Nguyên bản dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp gần nhất 2 ngày liền sẽ cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng nhau tuyên bố tương quan thông cáo, có David ra mặt, làm cho bọn họ nhiều hơn vài câu vấn đề hẳn là không lớn. Van Die Heijen đối dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không có giá trị, trước ngươi cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp từng có khoái trá hợp tác, tương lai cũng có khả năng hợp tác, phỏng. Chừng vấn đề không lớn. Nàng hiếm thấy cười cười, ngạnh hán loại hình diễn viên, liền nên có ngạnh hán loại hình nhân thiết, lời này rất có đạo lý. Đúng, đảng Elena cuối tuần trở về. Lời này vừa nói xong, David kéo lì rồng điện thoại liền đánh lại đây, cũng nói lên việc này, mặt thế lại đem vừa ý tưởng nói với hắn một lần. David kéo lì rồng lập tức tỏ vẻ tự mình cấp dịu nì vợ sản ảnh nghiệp bên kia gọi điện thoại, hai bên hiện tại chính là tuần trăng mật kỳ. Theo sau trong một ngày, dịu nì vợ sản ảnh nghiệp cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp phân biệt phát biểu thanh minh, thông qua phần mình con đường công khai lần này giao dịch cùng với giao dịch chi tiết. Hơn nữa trọng điểm đề cập Van Die Heusen là tại nhìn thấy mặt thẻ cùng David kéo lì rộng cố ý mua xuống bản quyền sau, mới âm thầm phá rối, dịu nì vợ sản ảnh nghiệp luôn luôn không nghĩ tới muốn cùng Van Die Heusen lại hợp tác linh tinh vân vân. Này mấy, đủ để cho Van Die Heusen phát ra Facebook đều biến thành quỷ nói. Nhưng mặt thẻ muốn không chỉ là này mấy, hắn nhân sinh lần đầu tiên tại Facebook phát văn, trực tiếp Van Die Heusen, ngươi không phải muốn đứng ra, giống nam nhân như vậy quyết đấu sao? Hảo! Chúng ta chủ nhật buổi chiều 3 giờ tại Thế Kỷ Thành Trung tâm Thương mại Quảng trường Chính Trung ương lấy nam nhân phương thức giải quyết lần này tranh chấp. Chương 553, nhân thiết sụp đổ. Tươi đẹp dương quang chiếu vào Thế Kỷ Thành Trung tâm Thương mại phía trước tiểu quảng trường bên trên, để người cảm giác ấm áp, chịu không được muốn mệt ra rời, nhưng trên quảng trường tụ tập đám người, phát ra các loại nghị luận thanh âm, căn bản không có khả năng ngủ. Đây là một rất phổ thông chủ nhật buổi chiều, không phổ thông là, tiểu quảng trường bên trên tụ tập hơn 1.000 nhân. Ngay cả so sánh phỏ lì thị cảnh cục đều chuyên môn phái người lại đây duy trì trị an. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại tiểu quảng trường trung tâm, một cao lớn cường tráng trẻ tuổi nam nhân, giống như núi cao như vậy đứng ở nơi đó. Mấy điểm? Treo tờ MZ điếu bài trẻ tuổi phóng viên hỏi bên cạnh niên kỷ hơi lớn phóng viên, Van Die Heusen như thế nào còn chưa đến? Niên kỷ hơi lớn phóng viên trước đối với quảng trường trung tâm vỗ tấm ảnh chụp, lại mắt nhìn đồng hồ, nói, 3 điểm qua thập phần, Van Die Heusen đến muộn. Tuổi trẻ phóng viên vừa muốn nói chuyện, phu cận vang lên một mảnh tiếng sốt tờ, vừa chụp ảnh khởi phản ứng dây chuyền, tụ tập ở trên quảng trường hàng trăm phóng viên phân phân ấn động máy ảnh sốt tờ chụp ảnh, tiêu điểm tất cả đều là đứng ở quảng trường trung tâm người kia. Nói trắng ra là, chính là hẹn đánh nhau mà thôi. Tuổi trẻ phóng viên thừa dịp chụp ảnh tạm thời kết thúc, nói, thế nhưng hấp dẫn trên trăm đồng hành cùng hơn 1.000 người vây xem, không khỏi rất khoa trương đi. Niên kỷ hơi lớn phóng viên lại lắc đầu, khoa trương sao? Hắn cũng không cần tuổi trẻ phóng viên trả lời, nói thẳng, ai khiến hắn là mặt thẻ Honor. Nghe đến mặt sau lời này, tuổi trẻ phóng viên há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài, đúng vậy, ai khiến hắn là mặt thẻ Honor đâu. FF. Van Die Heusen cái kia tự đại cuồng có phải hay không không đến. Bên cạnh truyền đến mặt khác phóng viên đoán giận thanh âm càng ngày càng nhiều. Tên kia không phải lòng tự tin bạo bằng sao, sẽ không dọa phá gan đi. Quỷ nhát gan. Đồ hèn. Đều đến muộn mau 20 phút. Có bản lĩnh gọi tự tin, không bản lĩnh kia liền gọi tự đại. Rất rõ ràng, Van Die Heusen tại truyền thông phóng viên trung danh tiếng phi thường kém kỉnh, tự đại cơ hồ được công nhận nhãn. Tuổi trẻ phóng viên kiếm chân, nhìn quảng trường bên ngoài, đông nghìn nghịt tất cả đều là nhân, dù sao là không thấy được đầu trọc, vội vàng hỏi bên cạnh đồng bạn, ngươi nói Van Die Heusen sẽ đến sao? Đổi là ta tuyệt đối sẽ không đến. Niên kỷ hơi lớn phóng viên chỉ mặt thẻ bên kia, ngươi cảm giác hắn dám cùng mặt thẻ hòn nở ngay mặt đấu võ sao? Hắn tiếp phân tích nói, hiện tại các phương diện tin tức đều đã chứng thực, Van Die Heusen cùng mặt thẻ cùng David kéo lì rộng cạnh tranh phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt thất bại, thêm hai người qua lại có chút oán hận chất chứa, ngươi còn nhớ rõ Van Die Heusen công kích qua mặt thẻ sao? Nhìn thấy tuổi trẻ phóng viên gật đầu, niên kỷ hơi lớn phóng viên tiếp tục nói, Van Die Heusen thua rối tinh rối mù, phỏng trừng cuối cùng không tưởng liền như vậy không thu hoạch được gì, cho nên mượn mặt thẻ danh khí hâm nóng, cố ý tại trên mạng xã hội công kích mặt thẻ, lấy này tranh thủ chú ý. Không sai. Tuổi trẻ phóng viên phụ họa, ta phía trước cùng rất nhiều đồng hành trao đổi qua, bọn họ cũng là như vậy cái nhìn. Dựa thế hâm nóng vốn là Hollywood thường dùng nhất thủ đoạn, Van Die Heusen lấy đến dùng cũng không kỳ quái. Niên kỷ hơi lớn phóng viên đột nhiên cười lạnh một tiếng, bất quá, Van Die Heusen không nghĩ tới một điểm. Tuổi trẻ phóng viên hơi hơi sửng sốt, hỏi, nào một điểm? Niên kỷ hơi lớn phóng viên chứng trạc đàng hoàng nói, không nghĩ tới mặt thẻ hòn nợ như thế vô sỉ, thế nhưng dùng như vậy thấp cấp, hạ lưu. Xấu xa, lại cố tình đơn giản trực tiếp hữu hiệu biện pháp hồi hận hắn. Hắn không có xuống chút nữa nói, lão đại gần nhất tại tài bồi hắn, cho hắn phân tích qua, nhưng có vài lời không thể rơi vào người khác lỗ tai bên trong. Thời gian đi qua 3 giờ rưỡi, mặt thẻ như cũ đứng ở tiểu quảng trường trung ương, giống như là quyết đấu cao bồi tại chờ đợi đối thủ như vậy. Bên cạnh David kéo lì rồng đợi không kiên nhẫn, thấu lại đây thấp giọng hỏi, vượt qua nửa giờ, Van Die Heusen hay không sẽ không đến. Hắn đến có hắn đến phương án. Mặt thẻ ngược lại là thực vững vàng, hắn không đến có hắn không đến biện pháp. Từ ngày đó cùng hệ lần hờ mằn thương nghị sau, hắn bên này tích cực liên lạc truyền thông cùng tương quan nhân vật, làm tốt hai tay chuẩn bị. Lại đợi một hồi. David Kelly giống hỏi. Mặt thẻ gật đầu, lại đợi nửa giờ, nếu Van Di Heijen còn chưa đến, các ngươi đi nhận phóng viên phỏng vấn. David Kelly giống tránh ra, đi tìm bợ là Anderson, vẫn đứng ở cách đó không xa Miranda kẻ hủa cầm một lọ nước đi tới. Khát sao? Nàng vặn mở bình nước, đưa cho mặt thẻ, uống nước đi. Mặt thẻ tiếp nhận bình nước, uống một ngụm nhỏ, cảm ơn. Không cần khách khí. Miranda kẻ hủa cười ra hai hảo xem mà lúm, nên nói cảm ơn người là ta. Nàng ánh mắt đảo qua cách đó không xa vây xem phóng viên, ngươi khiến ta xuất hiện ở nhiều như vậy truyền thông trước mặt. Đây là ngươi nên được. Mặt thẻ gần nhất mấy ngày này đều là ban ngày bận rộn, buổi tối hưởng thụ đến Miranda kẻ hủa toàn phương vị tỉ mỉ phục vụ. Hắn cười cười, kẻ hủa, ngươi rất tuyệt. Miranda kẻ hủa nhìn thấy có phóng viên hướng bên này quay chụp, lập tức tới gần mặt thẻ, đến gần hắn bên tai nói, ta còn có càng đồng, đêm nay ngươi muốn hay không thử xem. Nói tới đây, nàng hạ giọng, nói lấy A làm mở đầu đan tử. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới Miranda kẻ hủa bả vai, đi chuẩn bị nhận phóng viên phỏng vấn đi. Ân. Miranda kẻ hủa hôm nay lại đây, đợi chính là hiện tại, vội vàng nói, ta sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ rất nhanh qua đi, Van Di Heijen thủy chung không có xuất hiện. Bị nhân viên bảo vệ ngăn ở bên ngoài phóng viên, lúc này tiến vào quảng trường trung ương vòng nhỏ, bất quá mặt thẻ không có nhận phỏng vấn, tại bảo tiêu hộ vệ dưới lên xe. Làm mặt thẻ gần nhất chuyện xấu bạn gái, Miranda kẻ hủa nháy mắt bị vây lên. Mặt thẻ có phải hay không nam nhân, không ai so với ta càng rõ ràng. Miranda kẻ hủa đối mặt phóng viên màn ảnh, thoải mái nói, hắn cường tráng như là một đầu hùng sư. Nói xong câu này, nàng chuyển tới Van Di Heijen trên người. Cái kia Van Di Heijen không phải nói muốn giống nam nhân như vậy trước mặt giải quyết sao. Mặt thẻ đợi hắn lâu như vậy, hắn cũng không có xuất hiện. Rất rõ ràng, Van Di Heijen khiếp đảm, hắn mới là quỷ nhát gan, là kẻ nhu nhược, là không có chứng nhân. David kéo lý rồng từ Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu đêm đó liền không thích Van Di Heijen, thêm phía trước Van Di Heijen làm khó dễ, cũng vui vẻ đứng ở phóng viên trước mặt nói vài câu. Mọi người đều biết, mặt thẻ là ngành hán. Trên màn ảnh cùng trong hiện thực đều là. Hắn có khác sở chỉ, Van Di Heijen trên màn ảnh đóng vai cũng là ngành hán, hiện thực sinh hoạt chung cũng lấy ngành hán tự cư. Một ngành hán, lúc này lại lùi bước, ha ha, thật sự rất nam nhân a. Mấy hắn còn có mặt mũi nói giống nam nhân như vậy trước mặt giải quyết. Các ngươi còn cho rằng Van Di Heijen là ngành hán sao? Hắn chính là nhuyễn đàn. Mặt thẻ ngồi ở trên xe, nhìn David kéo lì rổng cùng Miranda kẻ ưa nhận phỏng vấn, không xa địa phương. Tựa hồ vội vàng đuổi tới Paul Walker cùng giọt đa nạ bờ ở tờ cũng bị phóng viên vây quanh lên, hết thảy đều tại dựa theo đệ nhị bộ kế hoạch tiến hành. Paul Walker cùng giọt đa nạ bờ ở tờ đương nhiên cũng là bị hắn mời đến, năm đó tại phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ, này hai người bị Van Di Heijen bù lì tức giận đến nổi trận lôi đình. Thực ra, hắn làm thực đơn giản, phá đổ Van Di Heijen nhân thiết. Van Di Heijen hí lộ phi thường hẹp, so với hắn này lấy động tác loại hình vì chủ diễn viên còn muốn trách. Thậm chí hy đường xa xa so ra kém sở tổ lờn cùng sở huyết dệ nẹ gơ. Hơn nữa so với sở tổ lờn cùng sở huyết dệ nẹ gơ, Van Di Heijen mới là danh phủ kỳ thực vĩnh viễn một loại biểu tình. Không chút nào khoa trương nói, trừ động tác loại hình nhân vật, Van Di Heijen biểu diễn mặt khác loại hình có thể hỏa lên tỷ lệ phi thường có thể xem nhẹ bất kể. Tựa như sở tổ lờn cùng sở huyết dệ nẹ gơ nhân thiết như vậy, làm so với bọn họ còn muốn điển hình động tác diễn viên, Van Di Heijen ngạnh hán nhân thiết trọng yếu phi thường. Loại này nhân thiết không chỉ là điện ảnh nhân vật, bao gồm hiện thực trong. Mặt thẻ chuyên môn để người điều tra qua, Van Di Heijen trong hiện thực vênh váo sung thiên, lấy siêu cấp ngạnh hán tự cư, duy trì hắn người, thích nhất cũng là loại này ngạnh hán nhân thiết. Đương một cái khác nổi tiếng Hollywood ngạnh hán, hưởng ứng Van Di Heijen cái gọi là lấy nam nhân phương thức ngay mặt giải quyết kêu gọi khi, Van Di Heijen tại hàng loạt truyền thông phóng viên nhìn chăm chú dưới, thế nhưng liên đến cũng không dám đến, bên trong có thể làm văn chương nhiều lắm. Nếu Van Di Heijen là sở tổ lờn hoặc là sở huyết dệ nẹ gở kia một đẳng cấp động tác cự tinh, cho dù là nhất tuyến hồng tinh, này mấy đều sẽ không mang đến bao nhiêu đại thương tổn. Nhưng hắn chỉ là thực bình thường nhị tuyến ngôi sao, thậm chí từ năm gần đây biểu diễn phim thị trường phản ứng đến xem, nói nhị tuyến đều miễn cưỡng. Mặt thẻ tìm đến thích hợp cơ hội, chuyển ra một môn đại pháo, ngắm chuẩn Van Di Heijen này chỉ mối, Van Di Heijen ngạnh hán nhân thiết nhất định bị hoành sụp điệu. Sau, kia vài một hai tuyến động tác phim. Khẳng định sẽ không mạo hiểm bắt đầu dùng như vậy một diễn viên, nếu hắn biểu diễn một ngạnh hán xuất hiện ở trên màn ảnh, người xem tưởng lại là như thế nào là này nhuyễn đản, cấp phim mang đến phản đối hiệu ứng có thể nghĩ. Vào lúc ban đêm, Mặt Thẻ tại Hilton khách sạn phòng bên trong, thể nghiệm Miranda kẻ hựa trò mới khi, trên hệ thống mạng đã là một mảnh chỉ trích Van Die Heusen là nhuyễn đản thanh âm, từ trang web cổng thông tin đến mới phát xã giao truyền thông lại đến trên diễn đàn tất cả đều là như vậy thanh âm. Có David kéo lý rồng này siêu cấp đại kim chủ tại, hệ lần hờ mặn thuê hàng loạt thủy quân, bắt quái truyền thông cũng vui vẻ với đưa tin như vậy tin tức. Van Die Heusen phương diện không phải không có phản bác, nhưng hắn thanh âm quá nhỏ, cờ A chịu vì hắn điều động tài nguyên cũng quá thiếu. Tại dày đặc bát quái hâm nóng cùng thủy quân phô thiên cái địa như vậy soát bình dưới, Van Die Heusen ngạnh hán nhân thiết không thể tránh khỏi suy sụp mất. Xin lỗi. Cờ A tân chuyển vào tử tinh trong cao ốc, vợ dọc Lesna đối diện vô biểu tình Van Die Heusen nói, sự tình đến một bước này, cờ A cũng không hề có biện pháp. Hắn đối tình thế có minh xác phán đoán, Van Die Heusen phiên thân khả năng quá nhỏ, chí mạng lái xe kịch tổ đã cự tuyệt của ngươi thử vai, ta đề nghị ngươi đi độc lập giới điện ảnh thử xem đi. Van Die Heusen một câu cũng không có nói. Bờ Dốc Lesna rất thành khẩn nói, phía trước ta vì ngươi hướng nhiều động tác kịch tổ đưa qua tư liệu, hiện tại bọn họ tất cả đều cự tuyệt. Sẽ không lại có trung đẳng quy mô cùng trên đây phim thương mại dám dùng ngươi. Đáng chết Mặt Thẻ Horner. Van Die Heusen ném những lời này, trực tiếp ly khai. Chương 554, đề nghị cùng ủy thác. Dữ Lô Ơ Mô, ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta liền không quấy rầy ngươi. California Y học viện trong phòng bệnh. Mặt Thẻ khiến muốn đứng dậy đưa hắn Dữ Lô Ơ Mô đeo tỏ dầu dừng bước, phất tay cáo từ, tái kiến, Dữ Lô Ơ Mô, chúng ta trong kịch tổ gặp. Hảo, chúng ta kịch tổ gặp. Dữ Lô Ơ Mô đeo tỏ dầu cũng đối Mặt Thẻ phất tay. Mặt Thẻ đi ra ngoài, đóng lại phòng bệnh cửa phòng, đi nhanh hướng tới phòng bệnh lâu xuất khẩu đi vừa thở dài, Dữ Lô Ơ Mô đeo tỏ dầu cuối cùng là khỏi hẳn. Từ 2006 năm cuối tháng 12 đến hiện tại 2 tháng sơ. Dữ Lô Ơ Mô đeo tỏ dầu tại trên giường bệnh nằm hơn một tháng, nghe nói hắn lây nhiễm một loại kỳ quái vi khuẩn, chậm chạp không thể khỏi hẳn, dẫn đến toàn bộ y am lệ gần kịch tổ cũng tùy theo tạm thời chết, bởi kéo được thời gian quá dài, người sản xuất ạ kỳ và gỗ nở mạn đều có lâm thời đổi mới đạo diễn ý tưởng. May mà Dữ Lô Ơ Mô đeo tỏ dầu đúng lúc khỏi hẳn, thêm y am lệ gần phát hành thời gian là năm nay cuối năm kỳ nghỉ, thời gian coi như là tương đương dư thừa, cuối cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn không có đổi hắn. Đương nhiên, gần nhất ngoại giới về Dữ Lô Ơ Mô đeo tỏ dầu lời đồn đãi rất nhiều tiểu báo đều tại hâm nóng hắn là hít thuốc phiện quá lượng nằm viện, tờ MZ còn công bố một phần cái gọi là bệnh viện kiểm tra báo cáo. Đối với điểm này, Mặt Thẻ thủy chung không có nói qua cái gì, hít thuốc phiện chơi thuốc ở giới này quá mức thường gặp. Đi ra phòng bệnh lâu đại môn, buổi chiều dương quang còn có điểm chói mắt, hắn lên xe, trên phó điều khiển bờ là Anderson đối tài xế nói, chúng ta hồi bà bằng, đi hổn nở nhà sản xuất. Tài xế phát động ô tô, chậm rãi chạy ra California Y học viện. Bỡ là Anderson quay đầu mắt nhìn Mặt Thẻ, nói, có hảo tin tức, còn có tin tức xấu. Mặt Thẻ nhắm mắt dưỡng thần, một khối nói đi. Ta trước nói tin tức tốt. Bỡ là Anderson lật ra chính mình nổ thẻ bục nhìn thoáng qua, Oscar để danh giả ngọ yến vừa kết thúc, sở cờ ly người ngoài cuộc không có đạt được bất cứ đề danh. Còn có, Will Smith cũng không có lấy đến tốt nhất nam chính để danh thẻ tợ xịt pop hạ tì nẹt đồng dạng một Oscar để danh cũng không lấy đến. Ân. Mặt Thẻ gật gật đầu, không chút nào che giấu tâm tình của mình, không sai, đều là tin tức tốt. Vỡ là Anderson nói tiếp, còn có tin tức xấu. Giải mâm xôi vàng cùng năm rồi như vậy, danh ở Oscar để danh giả ngọ yến phía trước công bố đề danh, ngươi lại một lần bị đề danh kém cỏi nhất nam chính. Mặt Thẻ cũng không để ý, này tùy tiện bọn họ hảo, cũng không phải lần đầu tiên. Từ hắn được hoan nghênh bắt đầu, chính là giải mâm xôi vàng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Giải mâm xôi vàng để danh hắn kém cỏi nhất nam chính cũng không phải một lần hai lần. Tuy rằng nói cái gọi là tin tức xấu, nhưng Mặt Thẻ tâm tình như cũ rất tốt, kia vài dụng tâm kín đáo hắc nhân quần thể muốn đạp lên hắn thượng vị, kết quả sở cờ ly nhấc lên thạch đầu tạp chính mình chân, Will Smith cũng không có đạt thành mục đích. Tựa như đối đại Van Die Heusen như vậy, kia vài đối địch hắn người xui xẻo, Mặt Thẻ chưa từng có đồng tình tâm đang nói, chỉ biết sung sướng khi người gặp họa. Đối phương đều đem hắn đương địch nhân. Chẳng lẽ hắn không nên có địch nhân tự giác sao? Đúng, vợ lạ. Mặt Thẻ bỗng nhiên nghĩ đến tân niên vừa qua khỏi phát sinh kia vài sự, có Van Die Heusen tin tức sao? Hắn có trợ lý đoàn đội chuyên môn phụ trách sưu tập tin tức cùng xử lý tạp vụ, vợ lạ Anderson là trực tiếp người phụ trách. Vợ lạ Anderson lật ra nổ tẻ phục tìm, sau đó mới nói, tháng trước, bị dư luận tọa thực nhuyễn đả linh tinh danh hiệu sau. Van Die Heusen mất đi nhiều phần đang tại tranh đoạt công tác trí mạng lái xe kịch tổ trước thử vai đem hắn đá ra thử vai danh sách, mặt khác ba kịch tổ trực tiếp lui về Van Die Heusen tư liệu. Còn có, đã quay chụp hoàn tất sinh tử kỷ nguyên mới khả năng sẽ không khiến Van Die Heuvel lại trực tiếp tham dự quảng bá hoạt động. Nàng khép lại nổ tẹp úc, còn nói thêm, có tiểu báo đưa tin, Van Die Heuvel tại một nhà tiểu công ty độc lập phiến trường quay xuất hiện qua. Muốn đi hốn độc lập giới điện ảnh. Mặt thẻ không khỏi niết niết cằm, độc lập giới điện ảnh có tiền đồ A. Nói không chừng Van Die Heuvel tại độc lập giới điện ảnh có thể tôi luyện biểu diễn kỹ, sau đó nhất minh kinh nhân, dựa vào tinh xảo kỹ xảo biểu diễn lấy xuống Oscar tốt nhất nam chính đâu. Van Die Heuvel hẳn là cảm tạ ta à, không có ta, hắn như thế nào có thể trầm được hạ tâm đi tôi luyện kỹ xảo biểu diễn. Mặt thẻ ra mặt luôn luôn phi thường dày, như là vinh diệu, danh lợi, tiền tài cùng nữ nhân này mấy phù hoa lại có thể hủ thực nhân thứ xấu, vẫn là ta loại này không có theo đuổi nhân hưởng thụ hảo. Van Die Heuvel hẳn là theo đuổi nghệ thuật bản chất ta. Đi đến ổn nở nhà sản xuất, mặt thẻ đi nhà sản xuất ký túc xá bên trong gặp mặt tạ kỷ vạ gỗ nở mạn, từ hắn trong tay cầm đến hắn ở đêm nay đến mới nhất bản kịch bản, thuận tiện hàn huyên gửi lộ ở mô đeo tọ dầu. Xác định không thành vấn đề. Tạ kỷ vạ gỗ nở mạn hỏi. Mặt thẻ vừa lật xem kịch bản, vừa nói, yên tâm hảo, gửi lộ ở mô khỏi hàn. Hắn lần này đi qua thăm gửi lộ ở mô đeo tọ dầu phía trước, tạ kỷ vạ gỗ nở mạn chuyên môn đánh qua điện thoại, khiến hắn xem gỉu lộ ở mổ đeo tỏ dù có phải hay không thật có thể khôi phục công tác. Thẳng thắn giảng, hắn cũng rất cẩn thận, nếu gỉu lộ ở mổ đeo tỏ dù tình huống không tốt, cùng ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn như vậy, cũng sẽ nghĩ đến đổi gỉu lộ ở mổ đeo tỏ dầu, chung quy y am lệ gần không thể vô hạn kỳ kéo xuống đi. Dù cho hai người tại kịch tổ ở trung thực khoái trá, nhưng cùng công tác vẫn là phân được rất rõ ràng. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn gật đầu, này hạng mục tha lâu lắm. Mặt thẻ không có nói tiếp, đang xem trong kịch bản nữ chính. Một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu hỏi ạ kỳ vạ gô nơ mạn, để nhân vật đề nghị có thể sao? Đương nhiên. Ạ kỳ vạ gô nơ mạn nói. Về nữ chính mặt thẻ khép lại kịch bản, nói, ạ kỳ vạ, ta cảm giác nhân vật này, chặt lại dở thờ dần phi thường thích hợp, hơn nữa chúng ta phía trước đều hợp tác qua. Ạ kỳ vạ gô nơ mạn suy xét một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu ta tìm người cùng xạ lì tiếp xúc một chút nói sau đi. Mặt thẻ không có nói thêm nữa, loại sự tình này để dưới đề nghị liền hảo. Ai biết chặt lại dở thở dần hay không sẽ nhận, hơn nữa hắn nam chính hiệp ước đến hiện tại còn tại đàm, ly đàm phán ổn thỏa còn xa đâu. Hệ lần hờ măn cùng này kịch tổ đàm phán, tại 2.000 vạn đô la cơ sở thù lao thượng sớm liền đạt thành nhất trí, hắn có thể lấy đến 2.000 vạn đô la thù lao, đã là trong giới cam chịu một đạo thấp nhất thù lao tuyến, khác nhau chủ yếu tập trung tại cơ sở thù lao ngoài bộ phận, vốn nỡ bờ rột là về sau kỳ phân thành vẫn là tiền kỳ thù lao phương thức thanh toán tỷ lệ hoặc là nói mức lại là bao nhiêu. Dựa theo mặt thẻ phương diện này yêu cầu, tốt nhất là cơ sở thù lao ra bột office phân thành, bất quá hồn nở bở rột cũng không đốc, lấy hắn gần nhất mấy bộ điện ảnh bột office làm căn cứ, nhận định bột office phân thành đối hồn nở bất lợi, muốn trực tiếp thanh toán cho hắn càng cao tiền kỳ thù lao, hủy bỏ hậu kỳ phân thành. Mặt thẻ không phải nhất định phải hậu kỳ phân thành, hơn nữa hắn hiện tại cũng chờ dùng tiền phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt rất nhanh sẽ có tiền kỳ đầu nhập, hắn cùng David L. Lì Rồng chuẩn bị làm thành chuẩn nhất tuyến cấp bậc đại chế tác. Này cần tuyệt bút tài chính đầu nhập, trong đó một nửa do hắn bỏ vốn. Hậu kỳ phân thành đến chướng tốc độ là rất chậm, xa so ra kém trực tiếp thanh toán thủ lao đến nhanh chóng. Đương nhiên, buông tay hậu kỳ bột office phân thành tiền đề, khẳng định là hồn nở bở rột có thể mở ra một khiến hắn cùng hệ lần hờ mặn hài lòng tiền kỳ thủ lao đến. Bằng không mà nói, mặt thẻ vẫn là sẽ kiên trì tiền kỳ thủ lao ra hậu kỳ bột office phân thành phương thức. Cùng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn hàn huyên một hồi về ý am lệ gần cùng hắn ở đêm nay đến sự. Mặt thẻ cáo từ ly khai hắn văn phòng, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn sau này cũng nói hắn ở đêm nay đến tên này không phải rất thích hợp, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ bỏ. Mặt thẻ theo sau đi nhà sản xuất phía trước ổn nở đại lâu, David hỡi mặn hôm trước vừa từ Anh Quốc trở về, hẹn hắn hôm nay buổi chiều gặp mặt tán gẫu. Vẫn là Los Angeles hảo A, tươi đẹp dương quang để người thư thái. Một gian phòng khách bên trong, David hỡi mặn ngồi trên sofa, đối bên cạnh mặt thẻ nói, London mùa này thời tiết rất không xong. Âm lanh ẩm ướt đến khiến ta này người anh đều chịu không nổi. Mặt thẻ cười cười, nói, cho nên nói, tại Los Angeles qua đông thiên là tối thích ý. David hơi mằn thở dài, chúng ta đều thân bất do kỳ à, ta cuối cùng không thể ném ha gì hoặc tở kịch tổ mặc kệ. Còn chưa chúc mừng ngươi đâu. Mặt thẻ nhớ tới David hơi mằn hiện tại chức vị, nói, ngươi hiện tại là ha gì hoặc tở hệ liệt đệ nhất người sản xuất. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, áp lực cũng càng lớn. David hơi mằn cảm thụ có chút rõ ràng, nếu ta đem Haji Potter hệ liệt làm tạm, phỏng trừng toàn thế giới Haji Potter mê sẽ đem ta giết. Mặt thẻ gật gật đầu, cố ý nói, yên tâm, không cần bọn họ, ta đổ khi liền sẽ cho ngươi gửi qua bưu điện lưới dao. David hỡi mằn không khỏi cùng Mạt Thẻ cùng nhau nở nụ cười. Thực ra, Mạt Thẻ rất rõ ràng Harry Potter hệ liệt chụp đến hiện tại, ổn thỏa nhất phương thức chính là không cầu công lao, chỉ cần phim không xuất hiện quá lớn chỗ thiếu hụt cùng bờ UG, tự nhiên nắm chắc lấy ngàn vạn kế phấn ti vì thế tính tiền. Warner Bros. Tại thế kỷ chi giao nện xuống gần như điên cuồng tuyên truyền phí dụng, hôm nay đã đến bó lớn gom tiền mùa. Warner Bros. Với Harry Potter hệ liệt, có thể nói là sách báo cùng điện ảnh sử thượng kinh điển nhất marketing án lệ. Bất quá, Mạt Thẻ vẫn không có phát hiện này hệ liệt xuất sắc chỗ, có lẽ cùng hắn nhận chi có rất đại quan hệ, đối ma pháp cái gì, thật sự là không thế nào cảm mạo. David hơi mắn lúc này còn nói thêm, trước khi ta trở về, Emma Watson chuyên môn nhắc tới qua ngươi, nàng còn nói khiến ta mang nhất trương của ngươi ảnh ký tên. Và Mạt Thẻ hơi mang khoa trương nói, chẳng lẽ hờ mì ẩn gờ dặn trở tiểu thư là của ta fan điện ảnh. David hơi mắn hơi hơi nhún vai, có khả năng. Hắn nhắc nhở nói, ngày sau ngươi gửi qua bưu điện một tấm ký tên chiếu đi London ái nụt sở tiểu đi ô đi. Nhìn thấy Mạt Thẻ gật đầu, David hơi mắn đột nhiên đổi đề tài, Mạt Thẻ, ta lần này hẹn ngươi, cùng lần trước như vậy, cũng là thụ hồn nở bờ rột cao tầng ủy thác.